Chương 136, manh mối. Ngày hôm sau rời giường, ta rửa mặt hoàn một bên ngáp mở cửa, Ai Thành nghĩ lại gặp được phòng ngủ chính đã ở cùng nhất thời mở cửa. Ta xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa mới chuẩn bị cấp mở cửa đi ra mẹ lên tiếng kêu gọi, kết quả há mồm khi biểu cảm lại hơi hơi sừng sốt. Mẹ, sớm, chào buổi sáng nè. Ân, mẹ nhàn nhạt ứng âm thanh, theo ta bên cạnh đi qua, chẳng qua đi đến một nửa gặp ta như trước sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, bữa sáng ăn cái gì? À, ta hơi hơi hoàn hồn, tùy tiện a. Mẹ nghe vậy liền quay đầu trở lại đi xuống lầu dưới, ta lúc này mới vội vàng hai bước đuổi theo nàng, nhẹ nhàng lén nhìn nàng này thân tài trí thành thục mặc đồ chức nghiệp. Mẹ còn thật không đang tiếp tục xuyên lấy trước kia thân Âu phục quần tây. Mẹ, ta đi tại bên cạnh nàng phía trên, lại kêu nàng một tiếng. Mẹ nghe thấy tiếng cũng quay đầu xem ta. Ta thoáng để sát vào nàng bên tai, nhỏ giọng nói, người hôm nay trang điểm thật xinh đẹp. Mẹ nghe xong lại không cho ta đáp lại, ngược lại mau đi vài bước trước xuống lầu. Ta nhìn mẹ biến mất tại cầu thang góc bóng lưng, trừng mắt nhìn. Đây coi như là cái gì? Bị con trai mình nhất khen xấu hổ. Ta cảm giác không quá khả năng. Mẹ không giống như vậy người a. Ăn điểm tâm thời điểm ta cuối cùng nhịn không được phít nàng, bất quá thấy nàng thủy chung thần sắc như thường, trừ bỏ đổi đi kia vạn năm không thay đổi Âu phục quần tây cùng trước kia cũng không khác biệt. Thật đúng là chính mình suy nghĩ nhiều. Kia đại khái chính là chính mình tối hôm qua khen nhiều, nàng đều đỉnh ngán. Ân, đến trường là mẹ đưa, tuy rằng cũng không tiện đường, ta cũng nói không cần, nhưng nàng vẫn là tặng. Cảm giác lại giống như là tâm tình không tệ bộ dạng, không hiểu nổi. Hồi tới trường học, nhàm chán rất nhiều lại cùng Nhâm lão sư tán gẫu khởi thiên đến, vừa vặn này tiết khóa là nàng môn tiếng Anh. Dạy thay lão sư tác đổi thành này vị cho nàng đề cử như thế nào nâng ngực từ lão sư. Này tiết khóa là cái kia từ lão sư giúp ngươi đại ôi chao. Sau đó, trước một giây còn lời nói chuẩn xác để ta không cho phép chơi điện thoại, thật tốt nghe giảng bài Nhâm lão sư, một giây kế tiếp tìm đề tài theo ta tán gẫu khởi ngày. Lòng ta buồn cười, cố ý phát tin tức đùa giỡn nàng. Nhâm lão sư, ngươi tại bên cạnh đó cũng nhớ rõ mỗi ngày mua chút đồ đủ sữa bò uống một chút. Ta không mua. Vậy ngươi chính mình dùng tay xoa xoa. Không nhu. Chẳng lẽ ngươi thế nào cũng đợi trở về muốn ta giúp đỡ à? Ai muốn ngươi giúp? Vậy ngươi không quan tâm ta bang, mình cũng không nhu, một mực chưa trưởng thành về sau tiểu hài tử làm sao bây giờ à? Ta cách màn hình không kiêng nể gì trục tự, thậm chí vùi đầu, tưởng tượng nàng lúc này mắc cỡ đỏ mặt, lại không pháp phản bác bộ dáng, đều nhanh muốn không nín được nở nụ cười. Kết quả một giây kế tiếp, màn hình chấn động, nàng bỗng nhiên cho ta bắn điện thoại, kia vô cùng rõ ràng điện báo tiếng chuông chớp mắt tại an tĩnh phòng học bên trong vang lên, ta này chính trộm nhạc, nhất thời không phản ứng, chờ ta vội vàng nhấn tắt, ngẩng đầu đến thời điểm cả lớp nhân tầm mắt đều chuyển hướng về phía ta này xó xỉnh, bao gồm trên bục giảng cái kia từ lão sư, có người ở nàng khóa thượng chơi điện thoại, nàng tự nhiên trên mặt cũng không tốt lắm nhìn, nhưng dù sao nàng chính là dạy thay lão sư. Ta không phải là học sinh của nàng. Cũng không tốt huấn ta, chỉ có thể hơi chút nghiêm túc đến đây câu, vị bạn học này, đi học thời kỳ thỉnh thiếu ngoạn điểm điện thoại, nghiêm túc nghe giảng bài. Bị cả lớp nhân nhìn chằm chằm nhìn, ta biểu cảm bây giờ nói không ra lúng túng khó xử, liền vừa mới một mực nghẹn ý cười cũng bị mất, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, đợi từ lão sư một lần nữa đem đề tài chuyển tới khoa phía trên, bạn cùng lớp tầm mắt thu hồi, ta mới vội vàng cầm điện thoại điều thành yên lặng, hổn hển đúng là một nhóm lớn tự phát tới. Kết quả đợi đến cũng là Nhâm lão sư một cái che miệng cười trộm biểu cảm. Lần này cho ta cấp bách, thật giống như một quyền đánh vào bông phía trên giống nhau. Ta lập tức thẹn quá thành giận, bắt đầu liên tục không ngừng trục tự, lạch cạch chính là một nhóm lớn phát qua. Ngươi cấp ta chờ ngươi, ngươi trở về xem ta không đem ngươi nhấn tại chân phía trên đánh mông. Đương nhiên cái tin tức này phát ra ngoài, Nhậm Mộc Vũ cũng như trước không cho ta bất kỳ cái gì hồi phục. Cái này là thật nóng này. Buổi chiều lúc 4 giờ, mẹ liền cho ta phát ra tin tức, nói người kia ước nàng 4 giờ tại tiểu điếm gặp mặt, hơn nữa đã đặt xong ghế lô. Đối với lần này ta cũng chỉ phải trước tiên tan học, tại cửa chờ đợi mẹ nhận lấy ta cùng đi. Mẹ đến ngược lại rất nhanh, tin tức đại khái là tại trên đường cho ta phát, chờ ta mở cửa ngồi lên xe, mẹ cũng không theo ta nói thêm cái gì, liền khởi động xe. Hắn như thế nào sớm như vậy liền muốn gặp mặt, ta lại có chút bất mãn hỏi. Ca nói hắn trở về có việc, 7 giờ tối nay muốn đi, cho nên để cho chúng ta tận lực sớm một chút gặp một chút. 7 giờ liền rời đi. Nghe được tin tức này ta cũng là thực cười vui vẻ, nếu như là như vậy lời nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ân, mẹ cho khẳng định trả lời thuyết phục. Nếu hắn có việc, chúng ta đây chỉ thấy một mặt tốt lắm, cơm không cần ăn. Ta đã nghĩ kỹ đợi đuổi đi hắn, tiếp tục bồi mẹ đi dạo phố ăn cơm cảnh tượng. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, ca đêm nay đã ở. Ta biểu cảm cứng đờ, ách, cậu đã ở. Ân, cậu không phải là thực bận rộn ư, này hắn tới làm cái gì? Ta thực buồn bực, dù sao có cậu tại, liền không có khả năng thật chỉ là gặp một mặt. Mẹ không hồi ta, khả năng nàng cũng không biết. Cái rượu kia đếm cũng không tính hẻo lánh, nửa giờ liền đã đến chỗ cần đến, dừng xe xong đi vào tửu điếm, cho thấy thân phận về sau, liền có nhân viên phục vụ một đường mang vào ghế lô. Đẩy ra môn đi vào, xa hoa phòng ẩn ẩn có hai người đàm thiếu âm thanh, ta vào hai bước, chỉ thấy cậu cùng một cái xa lạ trung niên nam nhân ngồi ở bàn tròn lớn phía trước, chính trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên ta thứ nhất thời cũng không có đóng chú bọn hắn đang nói chuyện gì, mà là nhìn về phía cậu bên người, cái kia mang kính đen, mặc lấy chính trang, bề ngoài tư tư văn văn, ôn nhã khéo trung niên nam nhân, tướng mạo thực bình thường, bất quá nhấc tay đầu chân ở giữa đều rất lãnh đạo khí chất. Mặc dù biết ngoại công không có khả năng tùy tiện tìm nhân đến, cho nên đã sớm nghĩ tới cái này nhân xác suất lớn không kém, nhưng bây giờ thật gặp mặt, phát hiện quả thật tạm được. Đặc biệt quang theo phía trên bề ngoài tìm không ra khuyết điểm đến, lại làm cho ta thực không cao hứng. Tuyết đồng tiểu vũ đến đây a, đến, tỏa. Cậu nhìn thấy ta cùng mẹ tiến đến, vội vàng đứng dậy tiếp đón chúng ta ngồi xuống, hơn nữa duỗi tay chỉ huy lên số ghế, tiểu vũ, người tỏa cậu này đến, tuyết đồng, người tỏa bên kia. Hắn làm mẹ đi địa phương tự nhiên là nam kia nhân bên cạnh, chính là mẹ lại không nghe hắn, tùy tiện tại đối diện tìm một chỗ ngồi. Để lại hạ bao ngồi xuống, sau đó ta thấy chàng cũng lập tức theo lấy ngồi ở bên cạnh. Ha ha, cậu gặp mẹ như vậy, có chút lúng túng khó xử hướng nam kia nhân cười cười, tuyết đồng từ nhỏ đều là như thế này, chẳng phải là nhằm vào ngươi, ngươi chớ để ý. Nam nhân khoát tay áo, nhìn không ra có cái gì không cao hứng, không quan hệ, tỏa thế nào đều được, dù sao đại gia hôm nay chính là biết nhau một chút. Đúng rồi hạo thần. Ta có thể kêu nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên sao? Nếu tất cả mọi người đến đây, kia liền phía trên đồ ăn a. Tốt. Nam nhân cười cười, tiếp lấy gọi tới nhân viên phục vụ, phân phó tiếng mang thức ăn lên. Mà cậu tắc cười bắt đầu giới thiệu, tốt lắm, ta đây trước hết cho mọi người cho nhau giới thiệu nhận thức một chút a. Vị này, là Giang Lan tỉnh tỉnh kỵ ủy ở sở trường, ở Từ Dương. Giới thiệu xong nam nhân. Lại chỉ hướng ta cùng mẹ giới thiệu với hắn nói, Từ Dương, vị này chính là ta muội muội, Mộ Tuyết Đồng, nàng bên cạnh đúng là ta cháu ngoại trai, Bạch Vũ, ta ngày hôm qua làm hắn thêm quá ngươi, các ngươi vậy cũng tính biết. Ở Từ Dương rất có lễ phép hướng mẹ ta khẽ vuốt cằm, vừa nhìn về phía ta, rất hòa thuận cười nói, ân, có biết. Cậu gật đầu cười nói, vậy thì tốt, hôm nay mục đích đúng là đại gia lẫn nhau gặp mặt nhận thức một chút. Từ Dương đêm nay bên kia có việc cần phải đi về trước rồi, cũng không có cách nào liền lưu, dù sao sau còn có cơ hội nhiều ở chung. Ở Từ Dương chắp tay trước ngực, thái độ thực thành khẩn, thật sự có lỗi, quả thật bên kia đột nhiên có việc không thể phân thân, chỉ có thể ngày khác lại tụ tập. Không có việc gì. Cậu cười khoát tay, lại nói, đúng rồi Tuyết Đồng, Từ Dương cùng nhà chúng ta coi như là có chút sâu xa, lúc trước phụ thân chính là theo lấy phụ thân cùng một chỗ thượng chiến trường. Nếu không là sau giải phóng phụ thân bọn hắn bị phân đến địa phương khác nhau, chặt đứt vài năm liên hệ, nói không chừng hai người từ nhỏ liền nhận thức. Mẹ vùi đầu dùng bữa, vẫn chưa đáp lời. Sau đó cậu cũng chỉ có thể khác tìm đề tài, dịu đi trên bàn không khí. Nhưng là từ lên bàn đến tiệc tan, mẹ cũng đều không cùng kia ở Từ Dương nói câu nào, cũng chỉ tại cậu kết hợp một chút, cho nhau kính ly rượu, bất quá có cậu bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm, đồ cũng không trở thành tẻ ngắt. Một hồi cơm ăn xong, vẫn thật là chỉ cho nhau đã biết cái tên, lăn lộn cái quen mặt, ít nhất lần sau gặp được không đến mức không biết. Ở Từ Dương ăn cơm chiều là thật liền rời đi, bồi tiếp cậu tại cửa tiệm rượu cho hắn tiễn bước, chờ hắn xe biến mất tại giao lộ, cậu mới quay đầu nhìn về phía mẹ, biểu cảm bất đắc dĩ nói, như thế nào một hồi cơm nói cũng không cùng người khác nói một câu. Mẹ nhàn nhạt trả lời, không phải là biết sao? Ta là nói ngươi như thế nào không cùng người khác phiếm vài câu, đem nhân lượng, nói cũng không nói. Ta lúc này trên miệng nói, mẹ khả năng thượng xem thường, người kia như vậy bình thường. Cậu lắc đầu tiếu tiếu, tính là nhìn không thuận mắt, như vậy cũng có điểm không hiểu lễ phép. Muốn cái gì nhanh, tốt lắm, cậu ngươi cũng đừng quan tâm, nhìn không thuận mắt còn có cái gì tốt tán gẫu. Ta hiện tại tự nhiên là thật cao hứng, cùng người kia cơm nước xong hắn liền rời đi, căn bản không ở cần phải suy nghĩ khác lung tung lộn xộn sự tình. Vậy cứ như vậy đi, nhưng là lần sau người khác lại đến, cũng đừng ở lời như vậy cũng không cùng người khác phiếm vài câu. Cậu nhìn về phía mẹ nói. Bất quá ta không đợi mẹ nói chuyện, liền cường trước nói, hắn còn muốn đến. Trừ phi Tuyết Đồng nói trước mắt, sau đó ông ngoại ngươi còn sẽ lại giới thiệu một cái. Không lời, ta bĩu môi. Cậu cười cười, ta biết ngươi không nghĩ, nhưng ông ngoại ngươi hiện tại bởi vì ngươi còn tại nổi nóng, ngươi muốn còn dám lại chọc hắn, hậu quả có thể liền khó mà nói. Được rồi, vậy hắn yêu đến thì tới đi, tổng bất hội ngày mai sẽ lại đến đây đi. Yên tâm đi bất hội, như thế nào cũng phải chờ tới tuần sau. Vậy là tốt rồi. Ta lúc này mới vừa lòng cười cười, nếu mỗi lần đến đều giống như vậy chính là ăn một lần cơm cũng không sao, chậm rãi kéo lấy, làm tiểu di tìm giả trang, ngoại công bên kia dĩ nhiên là bất hội cấp bách thúc giục mụ mụ. Kia cậu ta hãy cùng mẹ trở về a. Ân, cậu gật gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn chợt nhớ tới cái gì đến, đem chúng ta gọi lại, tiểu vũ, ngươi ngày mai cuối tuần a? Ta gật đầu trả lời, đúng vậy. Vậy ngươi đêm nay đi bệnh viện a? Lưu Di đêm nay trong nhà có việc, Băng Nhiên bên kia không có người chiếu cố, cuối tuần khả năng được ngươi đi. Ta, hiện tại liền muốn đi à? Ta nguyên bản còn nghĩ bồi mẹ cùng một chỗ chơi. Cũng không phải là hiện tại, nhưng là buổi tối dù sao cũng phải có người ở vậy đi, ân. Tuyết Đồng ngươi đưa tiểu vũ đi qua đi, cũng cùng đi nhìn nhìn, ta trước hết hồi đội. Cậu nói xong liền cùng mẹ xua tay đi. Ta cùng mẹ đối diện liếc nhìn một cái, mẹ đổ không nói gì, đi qua lái xe, ta tự nhiên theo lấy, kết quả cậu lúc này lái xe đi ra, đi ngang qua ta bên cạnh thời điểm thoáng ngừng xuống xe, đem ta gọi lại, gặp mẹ bên kia đã ngồi lên xe chuẩn bị chuyển xe thời điểm, hắn mới cười hỏi ta nói, đúng rồi tiểu vũ, buổi tối hôm đó ngươi đi xem ngươi mợ sao? Ta nghi hoặc trả lời, đi a, bất quá mợ hẳn là mệt nhọc, không để ta đi vào, làm sao vậy cậu? Không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Cậu nghe xong sừng sốt một cái chớp mắt, lắc đầu nở nụ cười phía dưới, ha ha, không có gì, lo lắng nàng đêm đó uống nhiều rồi. Kia cậu liền đi trước. Nói xong hắn liền một cước chân ga, ra bãi đỗ xe. Ta nhìn hắn đèn sau biến mất tại trong tầm mắt, nghi hoặc lắc đầu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chờ đợi mẹ đem xe ra liền ngồi lên tay lái phụ. Hiện tại liền đi bệnh viện sao? Ân, kỳ thật chúng ta còn có khả năng đi chơi một chút, thế nào dùng được như vậy cấp bách liền đi. Đã lâu không đi nhìn Băng Nhiên, mẹ trở về câu, ý tứ này đã rất rõ ràng. Ta cũng chỉ đành a hát xong một tiếng, bất quá nói lên, chính mình còn có điểm thật không dám đi gặp tiểu di nàng, dù sao tuần trước nhưng là nhìn thấy không nên nhìn đến đồ vật. Không chừng nàng buổi tối nổ tung đánh cho ta một chút, có thể không có biện pháp, dù sao cũng lấy được gặp. Lái xe một đường đến bệnh viện, rượu này chủ tiệm muốn cách xa bệnh viện cũng không tính xa, liền nửa giờ lộ trình, đợi cho khu nội trú lầu 6, mẹ dẫn đầu đẩy cửa đi vào, ta một chút thật không dám tiến, liền ở ngoài cửa thăm dò vọng, thẳng đến trong nghe được mặt tiểu di một đạo kinh ngạc vui mừng tiếng kêu, ta mới chậm rãi dịch bước đi vào. Sau đó liền gặp vốn nên là nằm tại giường bệnh phía trên tiểu di, lập tức ngồi dậy, kia trương lãnh diễm khuôn mặt đều hiện ra một chút ý cười, đương nhiên tại quét phía sau cùng đến ta về sau, chớp mắt liền chìm đi xuống. Ta bài trừ cái mỉm cười hướng nàng xua tay, tiểu di buổi tối tốt. Mộ Băng Nhiên không nói gì, nhưng là ánh mắt kia trông tràn ra sát ý đều nhanh muốn không che giấu được, ta dù sao cũng là làm qua chột dạ sự tình, cũng đối lý, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, sau này rụt hai bước. Thẳng đến bị bức tường ngăn trở nhìn không tới nàng, mới đối với tựa như nghi hoặc quay đầu nhìn đến mẹ cười xua tay, cái kia mẹ, ta đi ra ngoài đợi, các ngươi tán gẫu. Nói xong ta liền khoảnh khắc không ở dừng lại, rời khỏi phòng bệnh, khép cửa phòng, đi xuống lầu. Đương nhiên đi xuống cũng chỉ đi lão nãi nãi chỗ đó, theo nàng nói chuyện phiếm, thuận tiện cùng nàng cáo nhâm lão sư trạng, lý do chính là, nàng cố ý lãnh bạo lực ta. Sau đó lão nãi nãi liền rất tức giận cấp Nhâm lão sư gọi điện thoại, một mực phê bình dạy dỗ tốt một hồi, ta tắc tại bên cạnh nghe trộm nhạc, một mực đợi các nàng cắt đứt, một ngày cũng chưa cho ta hồi tin tức Nhậm Mộc Vũ, cái này mà bắt đầu điên cuồng tin tức oanh tạc ta, đương nhiên cái này đến phiên nàng nóng này, ta tất nhiên là nhạc vô cùng. Bồi lão nãi nãi ngồi tán gẫu hơn phân nửa giờ, ta mới lấy cớ rời đi, hồi lầu sáu lộ phía trên, nhìn Nhâm lão sư phát đến một nhóm lớn tin tức, buổi sáng bị nàng chọc cấp bách tâm tình đều chớp mắt thư thái. Nhâm lão sư, ngươi tại mắng lời nói của ta, ta liền đem ngươi phát nói chuyện phiếm ghi lại toàn bộ cấp bà ngoại nhìn. Ngươi hỗn đản, ngươi còn mắng, ta cho ngươi biết, chờ ta trở về muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Này có thể nói không chính xác ai muốn ai dễ nhìn. Lại cùng Nhâm lão sư cách màn hình miệng hy nửa ngày, ta mới tâm vừa lòng chân thua tay về cơ, đẩy ra trước mặt cửa phòng bệnh, kết quả chờ ta mở cửa đi vào, bên trong lại trống không không người, không chỉ có không gặp mẹ, liền trên giường tiểu di đều không thấy, ta tò mò hỏi cửa bảo vệ, mới biết được hai nàng xuống lầu đi tản bộ. Nhàm chán ta tự nhiên cũng đi xuống lầu nhìn nhìn, đi thang máy đến lầu 2, thang máy ngừng phía dưới, cửa bị nhân ấn mở. Sau đó ta liền lại nhìn thấy kia không có cách nào hình dung ngực lớn cùng với kia quen thuộc viên gọng kính. Đại, Úc A Di, Bạch Vũ đồng học, đôi ta cơ hồ là đồng thời hô ra miệng, đương nhiên ta nhìn này gần ngay trước mắt ngực lớn thiếu chút nữa liền kêu sai rồi, khá tốt đúng lúc dừng lại. Bạch Vũ đồng học ngươi là đến nhìn hiểu y sao? Nga là, hôm nay thứ sáu, các ngươi cũng nghỉ ôi chao, thật tốt quá, hiểu y này chủ nhật thiên đô là một người tại phòng bệnh bên trong. Cũng chưa cái đồng học đến nhìn nàng, đồng học ngươi có thể đến nhìn hiểu y chính xác là thật tốt quá. Ngực lớn A Di này liên tiếp nói xuống, để ta biết vậy nên lúng túng khó xử, nhất thời không xuống đài được ta chỉ có thể đi ra thang máy, hò khan một tiếng, ách cái kia. Ân, ta là đến nhìn hiểu y. Bạch Vũ đồng học ngươi chính xác là tốt ngồi cùng bàn ôi chao, Nga đúng rồi, ta còn phải đi xuống lầu gỡ xuống kiểm tra đơn, không thể cùng đi học ngươi, đợi ta lại về đến. Trước bye bye đồng học, đợi hội kiến. Ngực lớn A Di tiểu chạy vào trong thang máy, đè xuống nút đóng cửa, tùy theo cửa thang máy chậm rãi khép lại hướng ta mỉm cười ngọt ngào xua tay. Ta tắc ngốc tại chỗ nhìn cửa thang máy khép lại, buồn cười lắc đầu, chính xác là, này hai mặt thật để cho nhân không hiểu a, một cái nóng nảy táp ngự tỷ, một cái ngốc lăng thành thục người vợ, may mà ta là có quen thuộc quá, bằng không thật sẽ bị làm mộng. Chỉ nói là, chính mình cùng ngực lớn A Di thật đúng là rất hữu duyên, tổng sẽ rất trùng hợp chạm mặt. Ta dương mắt nhìn về phía lầu 2 đi nói, tập trung cuối cùng đến một gian trước phòng bệnh, mình quả thật đã lâu chưa thấy qua Úc Hiểu Y rồi, trên mạng cũng càng đừng nói cái gì liên hệ, bất quá dù sao người khác vừa giúp qua ta đại bận rộn, còn không nói ở giữa có kia một điểm tiểu mập mờ, ngược lại không cần ngực lớn A Di nói, cũng phải nhìn nhiều vọng vân an. Ta đến tới cửa, chiếu lý gõ cửa một cái, đợi cho bên trong đáp lại mới đẩy ra đi vào, thuận tay khép cửa phòng, kết quả là tại ta vừa đem cửa đóng lại, đều còn không có tại bên trong mặt mày rạng rỡ thời điểm Úc Hiểu Y nhu nhược vô lực âm thanh liền từ bên trong truyền qua. Như thế nào có rảnh đến xem ta? Ta động tác phi đốn, xoay người đi vào phòng bệnh, nhìn dựa vào nằm tại giường bệnh phía trên, nâng một quyển sách nghiêm túc nhìn nữ sinh, ngón tay chính mình, không xác nhận nói, ngươi. Ặc, nói đúng ta sao? Nữ sinh lúc này mới nâng lên mặt, đầu đầy tóc dài tán phía dưới, khoát lên mềm mại bả vai, sắc mặt rất yếu ớt, nhưng cũng che không lấn át được nàng dung mạo kinh diễm, kiểu đỉnh tú mũi thượng cũng không đỡ lấy kia vẻ người lớn kính đen, khiến cho nàng đôi mắt càng lộ vẻ xinh đẹp, chỉ tiếc đồng tử nội cũng không có cái gì sinh khí, mất đi thiếu nữ nên có linh khí, nàng nâng mắt thấy ta, không có huyết sắc đôi môi nhẹ nhàng mân dễ nhìn độ cong, hai bên lúm đồng tiền cạn hiện, nhất thời đều giấu hạ nàng lúc này bệnh trạng. Bằng không đâu này. Ta cười khan phía dưới, làm sao ngươi biết là ta? Tiếng gõ cửa. Úc Hiểu Y theo ta giải thích, mẹ cùng y tá tiến đến bất hội gõ cửa, ân. Duy nhất gõ cửa, chỉ có ngươi. Ta tìm một chỗ ngồi xuống, cười trêu ghẹo câu, ta còn cho rằng ngươi có cái gì tâm linh cảm ứng đâu. Nếu như ta nói có đâu này. À. Úc Hiểu Y xem ta, khẽ cười nói, ta buổi sáng có nghĩ qua. Ta cảm thấy ngươi hôm nay sẽ đến xem ta. Ta có một chút lúng túng khó xử, cái kia, ta hôm nay tới cũng là bởi vì tiểu di không có người chiếu cố, bằng không khả năng ngày mai mới sẽ đến. Nhưng là ngươi bây giờ đã tới, không đã chứng minh sao? Ta nghĩ, giống như cũng thế, mặc kệ ta có nghĩ tới hay không muốn tới, nhưng bây giờ kết quả chính là đã tới, không khỏi nở nụ cười phía dưới, vậy ngươi cảm ứng thực chuẩn nha. Úc Hiểu Y cười không đáp. Ta lúc này cũng không tiếp tục cái đề tài này, nhìn nàng bệnh trạng sắc mặt, quan tâm hỏi, ngươi khỏi bệnh giống còn không có tốt như vậy chuyển. Nàng hỏi ngược lại, như thế nào mới coi là tốt chuyển đâu này? Ách, tuần trước ngươi khí sắc chính là kém như vậy, một tuần, hiện tại cũng còn khó hơn nhìn một chút. Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, chẳng lẽ ngươi cho rằng loại bệnh này còn có cơ hội chuyển biến tốt sao? Ta nhìn nàng nụ cười, nhất thời đã có loại không hiểu cảm giác, miễn cưỡng cũng cười phía dưới, ta lần trước không phải đã nói nha, vẫn có không ít thành công ca bệnh, hơn nữa hiện tại chữa bệnh trình độ cũng đều phát đạt như vậy, luôn có thể tốt, ngươi không cần quá như vậy, ân. Cam chịu. Nhưng mà Úc Hiểu Y cũng không nhận lấy lời nói của ta, ngược lại tầm mắt chuyển hướng về phía mặt bàn giỏ trái cây, cười hỏi ta, ngươi tuần trước mang đến hoa quả sắp ăn xong rồi, lần này đến liền tay không sao. Ta thuận theo tầm mắt của nàng nhìn về phía đặt tại trên bàn, đã sắp thấy đáy giỏ trái cây. Vậy ngày mai đến thời điểm ta lại cho ngươi bắt nó rót đầy. Ta nhận lấy thượng lời đầu của nàng, cũng không đang tiếp tục vừa mới đề tài. Úc Hiểu Y hướng ta điềm điềm cười, cảm ơn. Ta khoát tay, bằng hữu ở giữa nói cái gì cảm ơn, hơn nữa muốn nói cảm ơn không thể là ta ư, giúp ta đại bận rộn. Cái này không phải là mẹ bang sao? Úc Hiểu Y cười khẽ, cứng rắn lời muốn nói, ta cũng liền thân ngươi một chút mà thôi. Ách, ta biểu cảm cứng đờ, lúng túng khó xử không biết nên như thế nào nói tiếp. Còn không có hỏi qua ngươi, lúc ấy cảm giác như thế nào đây? Nàng xem ta cười hỏi nói. À, ta mặc dù biết nàng đang nói cái gì, nhưng vẫn là tuyển chọn giả ngu, cái gì như thế nào. Nhưng nàng cũng không để ý cô ta giả vờ ngây ngốc, tiếp tục nói thẳng. So với Nhâm lão sư với ngươi một vị khác bạn gái tới nói, như thế nào đây? Ngươi tại sao lại xả đến nhận chức lão sư? Nàng nở nụ cười phía dưới, sửa lời nói, kia so với ngươi kia hai người bạn gái như thế nào đây? Cái này, là không có cảm giác đi ra không? Úc Hiểu Y nghẹo đầu tốt như đang ngẫm nghĩ, qua nàng mới cười khẽ chính mình nói tiếp, hẳn là a, dù sao hai lần cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Ta lúng túng khó xử cười cười. Ngươi tại sao muốn làm như vậy, còn có lần trước cũng thế. Nàng hỏi ngược lại, ta không đã nói với ngươi sao? Nói cái gì? Nàng cười nói, ta yêu thích câu dẫn bạn trai của người khác à? Tốt lắm, ngươi đừng nói đùa. Ta chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Úc Hiểu Y sai lệch phía dưới, xem ta cười nói, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân. À, cái gì nguyên nhân? Lòng ta ẩn ẩn có suy đoán. Dù sao ngày đó sân thể dục cây bạch quả dưới cây, nàng cười đã nói với ta yêu thích ta, chính là cho tới bây giờ ta cũng vẫn cảm thấy nàng hoàn toàn là đang nói đùa. Ta hẳn là đã nói với ngươi. Có sao? Ngươi đã không nhớ rõ quên đi. Úc Hiểu Y mân môi khẽ cười, hai má bệnh trạng cũng không che giấu được lưỡng đạo dễ nhìn nhợt nhạt lúm đồng tiền. Ta há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, kết quả nàng đều đã lại lần nữa cúi đầu nâng thư nhìn rồi. Một bộ cự tuyệt tiếp tục nói chuyện phiếm miểu cảm, để ta đành phải im lặng. Cũng may cũng không lâu lắm, ngực lớn A-di liền vô cùng lo lắng chạy trở về, líu díu một đống lớn nói vung ra đến, ngược lại không làm không khí quá mức lúng túng khó xử. Mà lúc này cũng ở đây ngây người có một đoạn thời gian, ta liền đứng dậy tính toán rời đi, ngực lớn A-di ồn ào muốn đưa hạ ta vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi, cho nên không cự tuyệt. Đồng học. Người ngày mai nếu có rảnh rỗi đều nói còn có khả năng đến băng hiểu y bồi bổ khóa, nàng bài tập kéo xuống lâu như vậy, ta đều lo lắng nàng trở về trường học sau theo không kịp. Nghe nói như thế, ta cũng chỉ có thể biểu cảm lúng túng khó xử gật đầu, tốt, chính là Úc A-di, hiểu y nàng hiện tại trạng thái giống như đều không có chuyển biến tốt, năm nay còn có thể trở về trường học sao? Ngực lớn A-di một bộ phe lạc quan cười nói, đương nhiên có thể a, hiểu y bệnh tình cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhiều chú ý tĩnh dưỡng thì tốt. Ách, được rồi. Ta vốn tới cũng còn nghĩ hỏi nhiều hơn mấy câu, chính là cảm giác cái này nhân cách ngực lớn A-di có vẻ giống như đối với Úc Hiểu Y bệnh tình hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên ta cũng chỉ đành câm miệng, chỉ có thể đợi ngày mai tìm cơ hội đem hai người cách gọi ra đến, huống hồ chính mình còn có bận rộn cần phải nàng bang. Cùng ngực lớn A-di tại cửa thang lầu xua tay cáo biệt, ta thoáng thở ra một hơi, tạm thời không có ở rối rắm Úc Hiểu Y sự tình, đi xuống lầu. Khu nội trú hoa viên cũng không lớn, mặc dù hiện tại thiên đã ám xuống, Ta vẫn là liếc nhìn một cái liền nhìn thấy hồ nước bên cạnh, đạo kia mạn diệu bóng lưng, tay mềm đỡ lấy bên cạnh xe lăn Thượng Tiểu Di, hai người có vẻ giống như tại ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Ta ngang nhiên xông qua thời điểm mẹ hai nàng hiển nhiên cũng có phát hiện, đang vọng, mẹ biểu cảm bình thường, Tiểu Di biểu cảm cũng như trước lạnh lùng. Ta không dám cùng Tiểu Di đối diện, trốn được mẹ bên cạnh, cười hỏi, mẹ, hai người tản bộ đâu này? Ân, mẹ ưng âm thanh, lại hỏi nói, đi đâu? Nga, ta có một bạn học cũng nằm viện, vừa mới đi nhìn một chút. Mẹ gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, người đưa Băng Nghiên đi lên một chút. Ta biểu cảm vi lăng, ân, vậy còn ngươi? Phụ thân để ta trở về một chuyến. Nghe nói như thế, ta lập tức nôn nóng, ngoại công lại để cho trở về làm sao? Mẹ suy nghĩ một chút, trả lời, hẳn là hỏi một chút tình huống của hôm nay. Vậy ta đi với ngươi. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, ngươi đi đổ thêm dầu vào lửa sao? Ta nghĩ nghĩ cũng thế, lập tức yên dưới đi, vậy ngươi lưỡng bất hội ầm ĩ đứng lên đi. Không biết, mẹ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên xe lăn Tiểu Di, người đêm nay tại bệnh viện bồi một chút Băng Nghiên. Ta thăm dò nhìn nàng liếc nhìn một cái, kết quả vẫn bị nàng lạnh lùng đều ánh mắt xúc vội vàng di rời. Kia, vậy được rồi, người cũng đừng cùng ngoại công cãi nhau a. Nhưng là ngoại công nếu là hắn lại toàn bộ cái gì lung tung lộn xộn sự tình, người cũng đừng để ý đến hắn. Ân, mẹ gật đầu theo tiếng. Sau đó tại Tiểu Di trước mặt ngồi xổm người xuống, giúp nàng sửa sang lại quần áo bệnh nhân cổ áo, nhẹ nhàng cuối cùng sờ một cái nàng khuôn mặt, thật tốt dưỡng thương. Mộ Băng Nghiên nhấp dưới miệng, rõ ràng sinh trưởng một bộ cao lãnh ngự tỷ dạng, nhưng bây giờ ngoan như một cái chim cút nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên này chim cút bộ dáng tại mẹ sau khi rời đi liền chớp mắt thay đổi, mặc dù bây giờ là ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn về phía ta thời điểm. Lại vẫn là cho ta một loại trên cao nhìn xuống miệt thị cảm giác áp bách. Nói thật, đổi trước kia ta không biết Tiểu Di yêu thích mẹ thời điểm nhìn đến vừa mới một màn kia còn không suy nghĩ gì, nhưng là bây giờ ta chỉ cảm thấy là lạ, nhưng là tỷ tỷ quan tâm muội muội loại này hành vi chính mình lại không tốt đi não bổ, huống hồ Tiểu Di hiện tại mắt lạnh nhìn đến, ta cũng không thời gian nghĩ nhiều những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, hướng nàng chột dạ cười dưới, Tiểu Di, ta nhưng là giúp ngươi cầm đến hồ sơ cho ngươi. Người không thể lấy oán trả ơn. Mộ Băng Nghiên khinh thường thu hồi tầm mắt, cười lạnh nói, nếu như không là chuyện này ngươi bây giờ đã nằm trên giường bệnh. Ha ha, vậy ngươi không tức giận à? Ta thăm dò tính dò hỏi, thấy nàng không trở về nói, ta lại có điểm túng nói, ta lúc ấy thật không biết ngươi tại bên trong, hơn nữa ta cái gì cũng không nhìn thấy, liền chỉ thấy chân. Mộ Băng Nghiên lãnh mắt lại chớp mắt đánh hướng ta có hỏi ngươi thấy cái gì sao? Mắt của ta thần thoáng nhất trốn, trong não lại hiện ra một mảnh bạch, ra vẻ bình tĩnh nói, ta cái này không phải là sợ ngươi lầm sẽ sao. Mộ Băng Nghiên lại lần nữa thu hồi tầm mắt, chính mình trực xe lăn liền chuẩn bị đi, còn có lần sau, ta đem ngươi chân đánh gãy. Không có khả năng hay không? Ta vội vàng đi lên cho nàng thôi xe lăn, ta đưa ngươi trở về. Một đường cho nàng ân cần thôi phía trên thang máy, ta mới mở miệng nói, đúng rồi Tiểu Di. Ta phải nói cho ngươi sự kiện. Nói, nàng thực ngắn gọn hồi. Ta cũng không do dự, nói thẳng nói, ngươi có biết hay không ngoại công muốn cho mẹ tái giá sự tình. Biết, ân. Ta vốn đến còn nghĩ chờ đợi nàng biết việc này sau nổi giận, nhân cơ hội chắc chắc lửa, tốt nói cho nàng ý nghĩ của ta, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã biết, hơn nữa nàng một ngày này thiên nằm tại bệnh viện bên trong cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ giống nhau, cũng không biết làm sao biết. Lập tức mờ mịt nhìn nàng cũng không có gì khác thường sắc mặt, làm sao ngươi biết? Liêu Di nói. Mộ Băng Nghiên nói phụi ta liếc nhìn một cái, còn nói ngươi bởi vì chuyện này cùng hắn cãi nhau. Ta tự nhiên rõ ràng Tiểu Di trong miệng hắn ngón tay ai, ta cũng không nghĩ a, chính là ngoại công kia thái độ quá khinh người. Nàng lại hỏi, ngươi lúc ấy vì sao còn giúp ta nói chuyện? Ân, ngươi đây cũng biết. Thấy nàng nhìn chằm chằm ta không nói tiếp, ta ho khan âm thanh. Nói, dù sao lần trước ta đáp ứng ngươi sẽ ở ngoại công trước mặt nói tốt nha, hiện tại lời hay không có cách nào nói, dù sao cũng được cho ngươi cùng mẹ hả giận, ngươi nói là a. Mộ Băng Nghiên khinh thường nở nụ cười phía dưới, bất quá lại vẫn là nói với ta câu lời hay, ngươi ngược lại so trước kia nhìn thuận mắt chút ít. Ta tức giận nói, là ngươi từ trước đến nay đối với ta ác ý quá lớn được rồi. Nàng cười lạnh một tiếng, đối với chính mình chán ghét đồ vật vì sao không thể có ác ý. Ta phiết nàng, đều lười giống như nàng dối rắm loại chuyện này rồi, được rồi, kia nói về chính chuyện, mẹ sự tình ngươi không ngăn cản một chút không? Ta như thế nào ngăn cản? Mộ Băng Nhiên rất bất mãn vậy dương mắt nhìn về phía ta, lúc trước gả cho ngươi phụ thân cái kia ghê tởm gia hỏa ta đều không ngăn cản được, hiện tại ta nằm ở trên giường bệnh có thể ngăn cản đúng không? Ta nghe vậy ngồi xổm người xuống, muốn cùng nàng mưu đồ bí mật, kỳ thật tiểu di ta có cái biện pháp tốt. Kết quả nàng gặp bà mẹ nó, sắc mặt lạnh lùng, gương mặt ghét bỏ, cách ta xa một chút. Ta bĩu môi, vốn là vẫn là nghĩ hạ thấp tư thái mới ngồi xổm người xuống đến, kết quả nàng cư nhiên còn nói lời như vậy, ta lập tức mặt không biểu cảm một lần nữa đứng lên, hết sức đứng ở thang máy xó xỉnh. Nàng này mới một lần nữa mở miệng, nói. Ta mắt lé phiết nàng, cùng ngoại công cãi nhau vào cái ngày đó, cậu nói với ta sự kiện, nói người yêu thích mẹ. Mộ Băng Nhiên sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nàng quay đầu nhìn về phía ta, đôi mắt lạnh lùng, người có ý kiến. Vừa mới lúc này cửa thang máy mở, ta liền đẩy nàng đi ra ngoài, đi qua hai cái bảo vệ phía sau người, ta mới trả lời, ta có thể có ý kiến gì, ta hoàn toàn tôn trọng tính định hướng. Nàng xoay quay đầu xem ta, thật. Đương nhiên a, ta đối với mỗi cá nhân tính định hướng gì gì tự nhiên không có ý kiến gì, chẳng qua tiểu di yêu thích mẹ chuyện này không phải là thực có thể tiếp nhận, nhưng cũng không dám nói. Mộ Băng Nhiên gặp ta thái độ không giống làm bộ, xem ta ánh mắt cũng chưa lạnh như vậy rồi, nàng thu hồi tầm mắt, nói tiếp a. Cậu nói ngoại công sở dĩ muốn cho mẹ tái giá, cũng là bởi vì ngươi yêu thích mẹ việc này ngươi biết chưa? Nàng trầm mặc phía dưới, vẫn là gật đầu thừa nhận, biết. Cho nên ta liền nghĩ, ngươi nếu tìm bạn trai, làm ngoại công bọn hắn biết ngươi tính định hướng cải biến, như vậy vừa đến, mẹ không phải sẽ không bị ép tái giá sao? Ta liền trực tiếp cho nàng nói ý tưởng. Mộ Băng Nhiên âm thanh trầm xuống, hiển nhiên hướng về việc có chút không hài lòng, ngươi muốn ta tìm bạn trai. Ta đuổi vội vàng khoát tay nói, ách, không phải là, ta là nói là ngoại công bọn hắn biết ngươi có bạn trai là được, tùy tiện tìm nhân giả trang là được. Nàng cái này hẳn là đã hiểu, ngược lại không nói chuyện. Ta một đường đẩy nàng trở về phòng bệnh, nàng hiện tại thương nuôi khá hơn nhiều, cũng không tại cần ta ôm lấy trên giường, chính mình bò phía trên đi, sau đó lấy ra điện thoại tìm kiếm. Ta chuyển đến cái ghế tọa tại bên cạnh giường bệnh thượng thăm dò vọng. Thấy nàng giống như là đang tại sổ truyền tin liệt biểu tìm kiếm, biết nàng là nhận rồi đề nghị của ta, lập tức vừa lòng cười, tiểu di, ngươi phải có vài cái nhận thức bạn nam giới a. Kết quả nàng ngón tay bỗng nhiên đình chỉ hoạt động, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía ta cần phải ngươi lắm miệng sao. Ta lập tức im lặng, không dám nhiều lời. Nhưng là thấy nàng tại liệt biểu bên trong lật nửa ngày, lại một chiếc điện thoại cũng không đánh đi qua. Bắt đầu phát giác chính mình vừa mới câu nói kia giống như nói sai rồi. Không phải là nàng một cái nữ đồng, tính cách còn kém như vậy, làm sao có khả năng có nhận thức bạn nam giới. Phát hiện chính mình kế hoạch đều còn chưa bắt đầu liền muốn bị chém eo, ta vẫn là không nhịn được lên tiếng, cái kia tiểu gì à, người cục luôn có với ngươi không sai biệt lắm tuổi còn chưa kết hôn à. Những lời này lập tức đề tỉnh nàng rất nhanh liền đánh một chiếc điện thoại, đối diện nhận lấy cũng rất nhanh. Bởi vì cách gần đó, ta còn có thể nghe thấy đối diện đang nói cái gì. Mộ cục, lại tìm ta có chuyện gì? Nghe này âm thanh, giống như là có quá vài lần duyên phận cục phó đồng học Minh. Đang làm gì, tiểu di không có thứ nhất thời hỏi. Nga, vừa hết bận ăn cơm, làm sao vậy mộ cục? Ặc, cái kia cha búp bê sự tình ta thật không giúp được ngươi a. Nhiệm vụ đều giao tiếp trôi qua, ta muốn là lại phái phía dưới người nhúng tay, muốn bị đã biết có thể liền không hay ho. Hơn nữa mộ cục, bọn hắn bên kia phòng chừng đều nhanh muốn cha không sai biệt lắm. Tiểu di không kiên nhẫn nhíu mi đánh gãy, đừng nói nhảm, tìm ngươi có khác sự tình. Không phải là việc này a? Đồng học rõ ràng hiền thở phào bộ dạng, cái gì kia việc a mộ cục? Ta nghe nói ngươi đi năm ly hôn. Ách đúng, mộ cục ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới việc này? Có hay không tân tìm bạn gái? Hôm nay thiên công làm như vậy bận rộn. Tăng thêm đứa nhỏ bên kia, thế nào khả năng sẽ tìm. Mộ Băng Nhiên nghe xong vừa lòng gật đầu, vậy thì tốt, làm bạn trai ta. À, a, a, chấm hỏi ngoặc kép, đối diện thốt ra liên tục ba cái a, đủ để biểu hiện ra nội tâm khiếp sợ, không thể tin, cùng với kia một tia sợ hãi hoảng sợ. Không, không phải là, mộ cục, ngài nói với ta cười đấy, ta làm sao có khả năng làm ngài bạn trai, ngài nhưng đừng theo ta loạn nói giỡn, nói sau, ta tuổi còn lớn hơn ngươi, oa đều 7-8 tuổi. Đồng học Minh cuống không kịp liên tục từ chối nói từ. Mộ Băng Nhiên sắc mặt biến thành nghe càng lạnh, thật sự cuối cùng nghe không nổi nữa mới trầm giọng ngắt lời nói, giả trang. Giả trang. Nghe được câu này, đồng học Minh mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra giống như, nhưng rất nhanh hắn lại lập tức cự tuyệt nói, cái kia, mộ cục tuy rằng không biết ngài muốn làm gì, nhưng là, lại như thế nào ngài cũng đừng tìm ta a, này nói ra ai tin a. Ngươi không đáp ứng. Không phải là không đáp ứng, chủ yếu việc này ta không thích hợp. Mộ Băng Nhiên âm thanh lạnh lùng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có đáp ứng hay không? À, mộ cục, cái gì, ta bên này tín hiệu đột nhiên không tốt, có việc lần sau trò chuyện tiếp, đô. Đối diện rất nhanh truyền đến cắt đứt âm thanh bận. Mà Mộ Băng Nhiên cũng vẫn đang cầm lấy điện thoại vẫn không nhúc nhích. Ta nhìn sắc mặt cơ hồ chìm vào đáy cốc Tiểu Di, lý trí không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, tiếp lấy ta chỉ thấy nàng lại bấm một cái mã số. Tiểu Trương. À, ta, ta, mộ cục, ta vừa tốt nghiệp thực tập, còn không suy nghĩ tìm bạn gái. Giả trang, không được a, ta. Cái gì, mộ tỷ, người điều này làm cho ta giả trang nhất định là vì trốn phụ thân ngươi a, ta cũng không dám đắc tội phụ thân ngài a. À, mộ đội ngày này, ta đều nhanh muốn về hưu người. Tóm lại liên tục tìm ngũ sáu cá nhân, đại khái đều là cục này, cái kia cục, già trẻ không đồng nhất. Tuy nhiên lại không có một cái đáp ứng, ta tại một bên phía trên đều nhìn đã tê dần, ấn ta ban đầu suy nghĩ, chính là giả trang, coi nàng nhan trị, thân phận, mặt mũi, như thế nào cũng có thể tìm tới 2-3 cái bộ dạng, tại trong theo chọn một cái tuổi tác địa vị kém không phải là quá lớn. Như vậy giả trang có độ tin cậy cũng lớp 10 một chút, ai thành nghĩ, nàng cư nhiên một người đều tìm không thấy. Nhìn đến nàng trong thường ngày không chỉ có đối với ta thái độ ác liệt, phỏng chừng thái độ đối với những người khác đều không có tốt hơn chỗ nào, bằng không cũng không trở thành nhân duyên kém như vậy. Ta vụng trộm nhìn dựa vào ngồi ở trên giường bệnh, mặt lạnh không nói một lời Tiểu Di, nàng hiện tại đại khái cũng bỏ qua, không có tiếp tục gọi điện thoại, nhưng liên lụy ta ngồi ở trên một bên đại khí không dám thở. Sợ tai bay vạ gió. Nhưng này sao ngồi cũng là ngồi, cảm nhận bốn phía có chút động lại không khí, ta miễn cưỡng bài trừ cái cười đến, Trần An nói, cái kia Tiểu Di a, việc này cũng không cấp bách, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Nàng lãnh mắt đánh hướng ta, buồn cười sao? Ta chớp mắt thu thập nụ cười, nghiêm trang lắc đầu, không tốt cười. Nàng này mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục không nói một lời. Ta hiện tại thật sự là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, ho khan một tiếng, nói tiếp nói, hôm nay ta cùng mẹ thấy cái kia ngoại công tìm đến thân cận, bất quá người kia đã trở về, hơn nữa cậu nói hắn tuần sau mới có thể có thời gian lại đến, cho nên chúng ta cũng không dùng cấp bách, người chậm rãi chọn cái thích hợp đến giả trang là được. Đương nhiên nàng cũng không có lý ta. Không khí như vậy lúng túng khó xử, ta chỉ có thể tiếp tục tìm nói, đúng rồi Tiểu Di, người cái kia hồ sơ tìm ra đầu mối gì tới sao, nếu người có kết quả. Hung hăng đánh một đợt ngoại công khuôn mặt, đến lúc đó không chừng hắn cũng không mặt mũi quản mẹ sự tình đúng không? Đương nhiên ta đây là tìm lời bậy bạ. Bất quá nàng đại khái cũng là nhớ ta giúp nàng cầm đến hồ sơ tình, cái này không tiếp tục không nhìn ta, mà là lạnh giọng trả lời, có mấu chốt manh mối, hiện tại ở chỗ này bệnh viện ta không có biện pháp đi thăm dò. Thấy nàng rốt cục thì lý người, ta tuy rằng không hiểu những cái này, cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ vẫn là rất phối hợp truy vấn. Đầu mối gì à? Mộ Băng Nhiên phủi ta liếc nhìn một cái, vẫn là theo ta giải thích, thị trường thượng thuốc phiện là bọn hắn chuyên môn để vào một loại dương búp bê lưu thông, nhưng là cái kia dương búp bê là dạng gì không có người biết được, có khả năng là thị trường thượng tùy ý có thể thấy được, cũng có khả năng là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa bọn hắn trước mắt chỉ hiểu tình huống là kia dương búp bê đã chảy vào thành phố các tửu điếm, khách sạn, KTV, quán bar, nhưng là lại không thể tập trung cụ thể ngọn nguồn ở đâu. Thậm chí nàng ngữ tuyến kéo dài, bọn hắn mới nhất tra hàng dương búp bê, không có một cái bên trong có dấu thuốc phiện, nói cách khác, kia một chút thực khả năng đều là kia một vài người vầy tại bên ngoài mồi câu, cố ý đang câu cá. Như vậy làm sao bây giờ? Ta xem qua gần nhất tại các đại tửu điếm quán bar truy tầm các loại dương búp bê, cũng chỉ có 11 loại, cũng để cho đồng học tra cho rõ quá gần 2 tháng Giang Hải thị các đại thương tràng búp bê nhập hàng xuất hàng lượng, tổng cộng có 324 loại, bài trừ bọn hắn truy tầm 11 chung, cùng với xuất hàng nhập hàng lượng thiếu, cũng còn lại hơn 100 loại. Ta nghe thế con số đỗ đầu đại, nhiều như vậy loại, điều này có thể như thế nào cha? Điều tra rõ mỗi loại búp bê gần 2 tháng lưu thông con đường, cái gì nhân đại lượng đã mua, hoặc là cái gì cửa hàng, siêu thị. Ta không lời nói, như vậy chờ các ngươi điều tra rõ, người khác đổi lại một loại búp bê, hoặc là lại dùng những vật khác tàng thuốc phiện không thì tốt. Mộ Băng Nghiên gật đầu nhận đồng ta thuyết pháp, cho nên phải nhanh, nhất định phải tại bọn hắn tàng này phê thuốc phiện còn không có toàn bộ bán xong phía trước, tra ra là cái gì búp bê, bằng không đầu này manh mối liền sẽ đứt rơi. Cho nên ngươi mới để cho kia đồng cục phó tra cái này sao? Mộ Băng Nghiên không đáp lời, bất quá ta cũng theo nàng vừa mới cùng đồng học Minh trong điện thoại nghe được vấp phải trắc trở ý tứ, bất quá cũng không thể trách đồng học Minh, dù sao vốn là bởi vì thất bại mới bị nhân tiếp nhận đi qua, bên này tốt như vậy lại nhúng tay đi vào. Ta cũng chỉ có thể đồng tình Tiểu Di, đoán chừng là không có khả năng lại có cơ hội xoay người. Có chút gì búp bê à, ta nhìn. Mộ Băng Nghiên nhíu mi phủi ta liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là mở ra điện thoại cho ta phát tới một cái giải nén bao. Ta tiếp nhận kế tiếp tốt sau đó tò mò giải nén điểm đi vào, kết quả phát hiện cũng không phải là gì ngạc nhiên, liền các loại dương búp bê chính diện triển lãm đồ, ta từng tờ nhàm chán lật, nhìn hình ảnh thượng một chút trong thường ngày nhìn quen mắt, hoặc là chưa từng thấy qua, tất cả lớn nhỏ, chủng loại không đồng nhất, nhan sắc khác biệt. Muốn tàng thuốc phiện nói cũng không biết dùng những cái này đại hoa hoa ha. Ta nhìn trên màn hình vừa vạch đến một cái gần hơn một thước hùng hình búp bê hỏi nàng. Lý luận thượng không biết. Mộ Băng Nghiên cũng không cho ra xác định trả lời thuyết phục, cũng quả thật, này ai cũng nói không chính xác. Ta cứ tiếp tục sau này lấy xuống một tấm, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện thường thường không có gì lạ, cái hình xinh xắn hoạt bát bước búp bê, lại nhịn không được nói, như loại này tiểu. Không như thế nào hút để người chú ý đến dấu tới cũng thuận tiện một chút. Nói xong ta ngón tay ấn tại màn hình phía trên liền chuẩn bị tiếp tục hạ hoa, nhưng mà vạch đến một nửa, nhìn trên màn hình đều đã chỉ còn nửa bên bức tranh, liền muốn đổi khi đến một tấm thời điểm ngón tay của ta lại mạnh mẽ dừng lại. Hình ảnh lúc này dừng hình ảnh. Chương 137, Mộ Băng Nghiên. Ta hoảng bận rộn cấp hình ảnh một lần nữa tìm trở về. Nhìn chương này thường thường không có gì lạ bố búp bê, ta lại đột nhiên nhớ lại đêm đó cùng cô tham gia đèn đúc chế, gặp cái kia bãi ném thẻ vào bình rượu trò chơi quán, lúc ấy cái kia quầy hàng, liền chất đống không ít loại này bố búp bê, hơn nữa cô khi đó muốn thời điểm lão bản lại như thế nào cũng không cấp, mà khi ta cùng cô lúc rời đi, vừa mới gặp lão bản kia cho người khác. Khi đó ta cũng không có cảm giác gì, chính là tức giận lão bản kia sắc mặt đáng ghê tởm. Mà bây giờ liên hệ Tiểu Di đã nói, ta lại ẩn ẩn có lớn mật suy đoán. Hắn vì sao không cho chúng ta lại cho người khác, chẳng lẽ? Không, không thể nào đâu, nào có trùng hợp như vậy sự tình, huống hồ nếu quả thật là buôn lậu thuốc phiện, làm sao có khả năng dám như vậy quang minh chính đại bày sạp tiền lời, hẳn là tự mình nghĩ nhiều, khả năng đương thuần chính là lão bản kia xem ta khó chịu, cho nên không chịu cho ta mà thôi. Ta lắc lắc đầu. Chủ yếu chuyện này thực sự quá ở ngoại hạng, như thế nào nghĩ cũng không quá quan tâm hợp logic. Bất quá Mộ Băng Nghiên này lại một mực có chú ý ta, gặp ta một mực nhìn chằm chằm một cái bố búp bê, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn, không khỏi nhíu mi hỏi, làm sao vậy? Ta trở về hoàn hồn, nhìn về phía nàng lắc đầu cười nói, không có gì, chính là lần trước cùng cô dạo khói lửa trễ rẽ ở một cái ném thẻ vào bình rượu quán thượng gặp qua cái này búp bê. Ta cũng không che giấu ta vừa mới thay qua ý tưởng, nói tiếp nói, lúc ấy cô liền nhìn chúng cái này búp bê, bất quá lão bản kia sống chết không cho, kết quả chờ chúng ta lúc trở về, lão bản kia lại có cho người khác. Mộ Băng Nghiên nghe vậy lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, tựa như tự hỏi, nàng mới hỏi nói, nơi nào đèn đúc chế. Ta nghĩ nghi a, giống như gọi là gì luôn. Ta nhớ lại hạ lúc ấy đi ngang qua bà bố chồng theo ta cùng cô giảng tửu điếm danh, Nga đúng rồi. Kêu Hoa Luân Tửu Điếm, đèn đúc chế chính là cái rượu điếm lão bản làm, cô còn nói với ta lão bản kia là mấy năm này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mộ Băng Nghiên lại lần nữa trầm tư, sau đó đoạt lấy điện thoại của ta, nhìn phía trên ảnh chụp, nàng cầm lấy điện thoại lại đánh điện thoại đi qua, đối diện lần này thật lâu mới chuyển được, mà nghe âm thanh cũng như cũ là đồng học Minh, hắn vừa mở miệng cũng rất tang. Mộ Cục, việc này ta thật không giúp được. Mộ Băng Nghiên lạnh giọng ngắt lời nói, câm miệng, tìm ngươi có khác sự tình. Nghe nói như thế, đồng học Minh chớp mắt hăng hái, à. Không phải là việc này à, thật tốt tốt, Mộ Cục chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó. Giúp ta tra một cái búp bê ra vào hàng. Đối diện nghe xong ngữ khí lại lần nữa mất đi xuống, à. Mộ Cục, không phải đã nói rồi sao, việc này chúng ta không tốt tra xét. Mộ Băng Nghiên ngữ khí trầm xuống, liền một cái, đừng cho ta vô nghĩa. Kia, vậy được rồi, ta một lần cuối cùng giúp ngươi a Mộ Cục. Đúng rồi, thuận tiện tra một chút Hoa Luân tửu điếm lão bản, xem hắn nhóm tửu điếm gần nhất có hay không thu mua loại này búp bê. Đồng học Minh không lời nói, Mộ Cục, ngài đây là nghĩ phá án muốn điên rồi a, người khác một cái tửu điếm mua búp bê làm gì. Mộ Băng Nghiên âm thanh lạnh lùng, cho ngươi tra ngươi còn kém, chớ cùng ta vô nghĩa. Được rồi, ta cha. Đối diện bất đắc dĩ đáp ứng sau cúp điện thoại, mà Tiểu Di cũng tiếp lấy đem ảnh chụp ảnh phát tới. Ta sững sờ nhận lấy xoay tay lại cơ, nhìn trên màn hình bố búp bê, không xác định hỏi, Tiểu Di, này không thể nào đâu. Ta làm sao mà biết có thể không có khả năng. Nàng liếc ta liếc nhìn một cái, nhưng là hiện tại có hiểm nghi ta đều sẽ không bỏ qua. Ta không lời bĩu môi, người này không đến mức a. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, hiện tại nàng nằm ở bệnh viện, muốn quyền không quyền, muốn nhân không có người, có xa vời cơ hội thử một chút cũng không gì đáng trách. Sau chính là nhàm chán thời gian, ta cùng nàng cũng không lời gì đề, chính mình nằm tại bên cạnh bồi giường, cùng Nhâm lão sư tán gẫu lên thiên, đại khái liền đi qua như vậy có gần nửa canh giờ, Tiểu Di bên kia bỗng nhiên liền vang lên điện báo tiếng. Gặp Tiểu Di chuẩn bị nghe, sau đó ta cũng ngồi dậy muốn dựa vào tới. Ai thành nghĩ cũng không dùng ta đi qua, liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến cực kỳ kích động tiếng la hét, dẫn đến ta đều còn không có đi qua đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, Mộ Cục. Mộ Cục, chúng ta vừa mới tra xét, Hoa Luân tửu điếm tháng trước đại lượng đã mua loại này bố búp bê, hơn nữa bọn họ là lấy một cái siêu thị danh nghĩa mua sắm, nhưng là chúng ta cuối cùng truy xét được kết khoản phương là bọn hắn tửu điếm, hơn nữa bọn hắn Hoa Luân tửu điếm lão bản. Trước kia bởi vì hít thuốc phiện bị nắm đến giới độc sở giới quá 2 năm, kết quả mới ra đến không mấy năm liền không hiểu làm giàu. Đồng học Minh đem một nhóm lớn nói rất nhanh nói xong, đều còn chưa kịp thở dốc, liền lại hưng phấn hô, Mộ Cục, trọng đại manh mối a, cái này tửu điếm tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa thuốc phiện thực có khả năng chính là tàng tại cái này búp bê tàn. Làm sao bây giờ Mộ Cục, dùng không cần ta lập tức đem tin tức này nói cho tập độc đội. Này muốn thật sự là, đến lúc đó khẳng định ký chúng ta phân cục công lớn. Đồng học Minh ngữ khi kho nén hưng phấn, Tiểu Di trên mặt sắc lạnh đều thoáng giãn ra, chính là nghe được phía sau hắn câu nói kia, nàng lông mày lại chớp mắt nhíu lên, ngữ khí trầm xuống, không được nói. À, đồng học Minh sừng sốt, không nói. Mộ Cục, đây chính là thật vất vả tra được manh mối. Ta nói, không được nói. Mộ Băng Nghiên cảnh cáo câu, lại nói tiếp. Vụ án này chúng ta chính mình đi làm. À, nhưng bây giờ vụ án này đã không về chúng ta phân cục rồi, nếu như bị đã biết bị xử phạt a. Đồng học Minh có chút do dự nói. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lập công chuộc tội? Hơn nữa án tử là chúng ta làm xong, bọn hắn còn dựa vào cái gì xử phạt chúng ta? Kia, vậy được. Đồng học rõ ràng Nghiên đã ý động, lập tức liền không nhịn được hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Mộ Băng Nghiên mở miệng phân phó nói, đem lão Trương lão từ tiểu Ngô tiểu Hải bọn hắn bốn cái kêu phía trên, mang lên súng lục, đêm nay chúng ta tự mình đi. À, Tiểu Di ngươi nói cái gì? Không đợi bên kia đáp lời, ta đã bị nàng những lời này dọa nhảy dựng, bận rộn mở miệng hỏi. Chính là Mộ Băng Nghiên lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái cũng không phản ứng, nói tiếp nói, chớ để lộ tin tức, lần trước nhiệm vụ thất bại, ta hoài nghi cục có nội quỷ. Thu được Mộ Cục. Ta lập tức liên hệ lão Trương bọn hắn. Đồng học Minh như là thu được mệnh lệnh sau thói quen giống nhau rất sảng khoái mau đáp ứng, kết quả rất nhanh hắn liền phản ứng, ách vân vân, Mộ Cục ngươi bây giờ không phải là còn tại bệnh viện dưỡng thương sao? Đã không sai biệt lắm. Đồng học Minh nghe vậy vẫn có một chút do dự nói, không phải là, nếu không lần hành động này ngươi đừng tham dự, ta cùng lão Trương bọn hắn bốn cái hẳn đủ. Mộ Băng Nghiên thái độ thực kiên quyết, ta phải đi. Vậy ngài muốn hay không thông chi phụ thân ngài một tiếng? Ta nói với hắn, ngươi lập tức thông chi bọn hắn 4 cái, hiện tại 8:34, 9:10 đúng giờ tại Hoa Luân Tửu Điếm hội hợp. Thu được. Đồng học Minh theo tiếng sau lập tức cúp điện thoại, mà Tiểu Di bên này cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm lên giá áo treo y phục hàng ngày, liền chuẩn bị đi toilet thay quần áo. Ta lúc này hoang mang rối loạn bận rộn cùng phía trên nàng nói, ách Tiểu Di, ngươi bây giờ thương đều còn chưa khỏe, chợt nghe đồng cục trưởng, trước đừng đi a. Chính là Mộ Băng Nhiên cũng không để ý ta, tự lo đi con đường của mình, mắt thấy muốn đi tiến toilet, ta liền vội vàng chắn tại trước gót chân nàng, có thể đối mặt nàng lạnh lùng thần sắc có phát ra từ nội tâm túng. Khụ, Tiểu Di, thật sự không được ngươi trước cùng ngoại công xin một chút, hắn đồng ý ngươi lại đi. Mộ Băng Nhiên mắt lạnh nhìn chằm chằm ta, ngươi cho là hắn sẽ đồng ý. Tránh ra cho ta, đừng cản đường. Ta tự nhiên rõ ràng ngoại công 100% không có khả năng đáp ứng việc này, chỉ có thể ngược lại nói, vậy nếu không ngươi thông chi cậu bọn hắn một tiếng, các ngươi liền 6 cá nhân, nếu như kia Hoa Luân Tửu Điếm thật cùng ma túy có liên quan, bọn hắn chỗ đó khẳng định có không ít nhân tụ tập. Mộ Băng Nhiên không đợi ta nói xong liền trực tiếp đánh gãy rơi, ta cho ngươi tránh ra. Ta làm cười bình thường không khí, ngươi trước hãy nghe ta nói a, ngươi bây giờ liền số người đối diện bao nhiêu cũng không biết, hơn nữa bọn hắn ma túy trên tay đều có thương, các ngươi liền 6 cái này phiêu lưu quá lớn, không an toàn. Mộ Băng Nhiên như trước mắt lạnh nhìn chằm chằm ta, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta mỗi lần làm nhiệm vụ đều là không có bất kỳ nguy hiểm gì sao? Ta hiểu rõ phiêu lưu, nhưng là có thể đem phiêu lưu rơi chậm lại, khẳng định đối với tất cả mọi người tốt, ngươi nói là a? Mộ Băng Nhiên sắc mặt thoáng dịu đi, nhưng vẫn là phủ nhận nói, cục có nội quỷ, không thể để cho nhiều lắm người đi. Ta lập tức nói, cho nên ta cho ngươi cùng cậu nói a, bọn hắn tập độc đội khẳng định có không ít cậu tín nhiệm người, đến lúc đó hai người các ngươi cổ nhân thêm lên khẳng định so hiện tại nhiều người, phiêu lưu cũng thấp một chút. Nàng nhìn cũng không nhả ra, đây vốn chính là ta làm hỏng nhiệm vụ, hắn cũng là bởi vì cái này nhiệm vụ triệt chức của ta, ta cần phải chính mình, tự mình hoàn thành. Ta chỉ tốt tiếp tục khuyên nàng, ta biết ngươi được tự mình đi, nhưng kêu thượng cậu bọn hắn, nhiều một chút người, phiêu lưu thấp, tỷ lệ thành công cũng lớp 10 một chút không phải sao. Ngươi cho rằng nếu như nói cho hắn còn sẽ đồng ý để ta mang ta lên sao? Ách, hẳn là a, ta căn bản không có sức mạnh, dù sao mới lạ. Mà nàng tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên trực tiếp cho ta theo môn một bên đẩy ra, mở cửa đi vào, sau đó quay đầu nghiêng nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi đã chậm trễ ta 2 phút thời gian, ngươi lần này đến giúp ta, ta trước ghi nhớ, có cơ hội trả lại ngươi. Thấy nàng đóng cửa lại về sau, ta lúc này đứng ở ngoài cửa căn bản không biết như thế nào ngăn cản, nghĩ muốn hay không vụng trộm cấp cậu lộ ra quên đi, có thể lại cảm thấy chính mình nếu thật một mình làm quyết định, Tiểu Di phỏng chừng hận ta cả đời. Có thể không làm như vậy, ta còn thật tìm không thấy như thế nào ngăn cản phương pháp, cuối cùng ngoan quyết tâm, tính toán cấp cậu thông chi một tiếng quên đi. Về sau chán ghét liền chán ghét a, cũng so với nàng thân người an toàn tốt, nhưng ngay khi ta do dự này một phút bên trong, cửa nhà cầu đã bị mở ra, thay đổi một thân y phục hàng ngày Mộ Băng Nhiên theo bên trong đi ra, còn đeo lên kia một đầu yêu diễm màu tím tóc giả, thực bình thường trang điểm phối hợp nàng trương này lãnh diễm khuôn mặt đều có vẻ phá lệ xinh đẹp. Khí thế ép người, ta căn bản không thể tưởng được nàng cư nhiên nhanh như vậy, lúc này cũng chưa cơ hội lại cho cậu mật báo, liền vội vàng ngăn lại muốn đi nàng. Tiểu Di, ngươi thật không thể tùy tiện đi. Nàng mắt lạnh nhìn chằm chằm trước mặt ta, tránh ra. Ta bất đắc dĩ nói, ngươi thật phải nghe ta đấy, nếu đối diện thật sự là ma túy, người đông thế mạnh, các ngươi đều không có bất kỳ chuẩn bị gì liền đi thật quá nguy hiểm. Ta đã nói rồi, không có bất kỳ cái gì một lần nhiệm vụ là an toàn. Nhưng có thể đem phiêu lưu rơi chậm lại vì sao không rơi chậm lại đâu. Ta không nghĩ tiếp tục vô nghĩa một lần. Nàng nói xong liền muốn duỗi tay đẩy ra ta, nhưng là lần này ta có chuẩn bị, không làm nàng dễ dàng đẩy ra, như trước chắn tại trong lộ ở giữa không cho nàng đi qua. Nàng lạnh lùng nói, ngươi không để cho mở. Ta lắc đầu nói, không phải là ta không cho, mà là ta không nghĩ ngươi mạo lớn như vậy phiêu lưu đi, vạn nhất lại xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ, ngươi lần này đều là thật vất vả nhặt về một cái mạng. Cho nên đâu này, có phiêu lưu liền lui bước. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng xem ta, bỗng nhiên nở nụ cười phía dưới, chính là tiếng cười rất lạnh, Lưu Di ngày đó nói cho ta, người lúc ấy đối với người kia nói, ta lựa chọn cảnh sát con đường này, tại con đường này phía trên đi nhiều năm như vậy, không phải là hắn thuận miệng câu nói đầu tiên có thể nhận thức, ta khi đó nghe xong còn thực vui mừng, cho rằng ngươi bây giờ cũng không phải là không có một điểm nên chỗ, nhưng bây giờ nhìn đến, cũng vẫn là trước đây cái kia yếu đuối nhát gan, gặp được sự tình cũng chỉ chạy trốn. Làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Ta cứng cổ nói, vâng, ta chính là cái loại này yếu đuối nhát gan người được chưa, nhưng là hôm nay ta cũng đem lời nói rõ, ta không có khả năng cho ngươi đi mạo như vậy đại phong hiểm đi. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn cũng là ta chính mình sự tình, với ngươi có cái gì quan hệ? Nàng khinh thường cười lạnh. Như thế nào theo ta không quan hệ, ngươi là ta tiểu di, trực hệ, đánh gãy xương cốt còn liền với gân đâu. Mộ Băng Nhiên chán ghét xem ta, đừng nói loại này để ta ghê tởm nói. Ta không lời bĩu môi, hành hành hành, theo ta không quan hệ, kia ngoại công, cậu mợ, còn có mẹ bọn họ đâu, bọn hắn tổng với ngươi có liên quan hệ à, ngươi nếu thật như vậy lỗ mãng liền đi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ không đả thương tâm khổ sở sao. Mộ Băng Nhiên trầm mặc, mở miệng nói, của ta việc không cần bọn hắn quản. Ánh mắt ta lập tức trợn tròn. Bọn hắn nhưng là người thân nhân ôi chao, người muốn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn hắn có thể không thương tâm sao? Kia là bọn hắn sự tình, nàng nói xong câu đó liền chuẩn bị tiếp tục đi về trước. Mà ta nghe xong nàng lời này trong lòng lại chẳng biết tại sao vô danh giận lên, lại lần nữa cho nàng ngăn lại, đợi một chút ngươi đứng lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Băng Nhiên mắt lạnh nhìn chằm chằm ta không nghĩ với ngươi vô nghĩa, ngươi cũng đừng lãng phí ta thời gian. Ta bây giờ bị tức giận đến cảm giác nóng máu chứng đến đầu óc, ngực kịch liệt phập phồng, trừng mắt nàng tức giận nói, kia là bọn hắn sự tình đúng không, tiểu di ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi lần bị thương này, ngoại công lúc ấy đến bệnh viện cả người cũng không biết tiểu tụy bao nhiêu, mợ liền bởi vì cậu không có trước tiên điều tra rõ dẫn đến ngươi xảy ra ngoài ý muốn cùng hắn lật mặt, còn có mẹ mỗi ngày làm việc như vậy bận rộn, vì ngươi mỗi ngày nửa đêm mới trở về, liền thấy cũng chưa ngủ phía trên. Các nàng ngày ngày cắt lượt đến bệnh viện chăm sóc ngươi, thẳng đến ngươi thoát ly nguy hiểm tính mạng, thẳng đến ngươi tỉnh lại, các nàng mới có thể thở phào, ngươi dựa vào cái gì nói cùng bọn hắn không quan hệ, kia là bọn hắn sự tình. Mộ Băng Nhiên lại lần nữa trầm mặc, nàng lần này không có trả lời, nhưng như trước lạnh lùng xem ta, sau đó liền chuẩn bị theo ta bên cạnh đi vòng qua, chỉ là của ta vẫn là chắn trước mặt nàng, phẫn nộ trừng mắt nàng. Nàng ngước mắt lạnh lẽo nhìn. Ngươi đã chậm trễ ta 5 phút thời gian. Ta không nghĩ tới nàng thế nhưng còn không bỏ đi, vốn là trước kia chẳng qua là cảm thấy nàng chính là tính tình không tốt, hiện tại mới phát hiện nàng thì ra là như vậy người, lập tức bị tức được cười lạnh, chậm trễ ngài thời gian. Ha ha, ngươi nói cho ngươi Mộ Băng Nhiên, nếu như ngươi không phải là ngoại công ta nữ nhi, mẹ ta muội muội, ta mới lười quản ngươi sống chết, ngươi cho rằng ta mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm yêu thích chậm trễ ngươi. Mộ Băng Nhiên ánh mắt lạnh lùng, ngươi kêu ta cái gì? Ta từng chữ kêu lên, Mộ, Băng, Nhiên, oành. Thật một cước hướng ta bụng đá, nếu không là ta phản ứng đúng lúc, duỗi tay ngăn trở, một cước này cũng đủ ta vô lực ngã ở trên đất, có thể mặc dù chẳng cũng để cho tay ta cánh tay một trận run lên, tức giận trong lòng tăng thêm cánh tay đau đớn để ta lập tức trong cơn giận dữ đánh về phía nàng, con mẹ nó ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình sẽ động thủ đánh nhân rất lợi hại a? Nàng khả năng mình cũng không nghĩ tới ta bỗng nhiên nhào qua, thẳng đến bị ta cứng rắn té nhào vào trên giường bệnh mới theo bên trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lãnh diễm gò má một chớp mắt ẩn hiện xấu hổ, nhưng ngay khi nàng muốn giơ chân đá thời điểm ta hai chân đã đem nàng hai chân gắt gao kẹp chặt, thân thể trước ép, làm nàng nửa người dưới không thể động đậy, sau đó không cho nàng giơ tay lên đánh đến phản ứng thời gian, liền đem nàng hai tay cổ tay dùng sức bắt lấy, hung hăng nắm nhấn tại giường bệnh phía trên. Mặc dù nàng công phu quyền cước lợi hại, nhưng ta hiện tại dù sao đang tại nổi nóng, một thân cậy mạnh ép tại trên người, như cũng có thể để cho nàng không thể phản kháng, chỉ là của ta vừa muốn mở miệng tức giận trách mắng, lại bị nàng hung hăng ngẩng đầu đánh về phía trán. Đông, một đạo nặng nề va chạm âm thanh, ta đầu chớp mắt bị nàng đụng cơ hồ mờ mịt, mà dù sao lực tác dụng là lẫn nhau, nàng đồng dạng chịu khổ sở nhéo chặt mi, mà ta lúc này đang tại nổi nóng, căn bản cũng không quen nàng, nàng dám đụng ta. Ta cũng lập tức đông trở về đụng tới, sau đó gắt gao trừng mắt nàng gần giọng nói, Mộ Băng Nhiên ta con mẹ nó nói cho ngươi, ngươi nếu không là ta tiểu di, ta mẹ ngươi cùng ngươi ở đây lãng phí võ mồm, ngăn đón ngươi không cho ngươi đi, còn có. Đêm nay cũng lười xen vào nữa ngươi chết sống, con mẹ nó ngươi yêu đi chịu chết liền đi chịu chết, thật cho rằng người khác yêu quản ngươi. Mẹ nó vì tư lợi, ngươi thật cho rằng chính mình xảy ra ngoài ý muốn chết nên cái gì việc sẽ không có. Mẹ các nàng thật sự là quan tâm ngươi, quan tâm đến cậu trên người rồi, còn mẹ nó ngày ngày mở miệng ngậm miệng khinh thường người, ghét bỏ người, mỗi ngày rất cao ngạo à, mắt chó coi thường người khác, còn mẹ nó ngươi nếu không là ta Tiểu Di, ta phải tôn trọng ngươi, bằng không ta sớm mẹ nó động thủ đánh ngươi nữa, ta con mẹ nó nói cho ngươi Mộ Băng Nghiên, giống ngươi như vậy lang tâm cẩu phế người, ta không cần ngươi xem lên, ta con mẹ nó cũng càng khinh thường ngươi, cút đi. Ta một tia ý thức giao trái tim sở hữu cơn tức oán khí toàn bộ phát tiết ra, sau đó trực tiếp theo nàng trên người bò lên, căn bản cũng không bất kể nàng lúc này bị ta mắng mộng bức, gần như đờ đẫn sắc mặt, cũng không quản nàng một lúc sau có khả năng hay không liền trả thù đánh nhau đến, cứ như vậy đem giày dùng sức đá một cái, leo lên bồi giường, xốc lên ga trải giường đem đầu buồn bực đi vào. Phòng bệnh rơi vào lâu dài tĩnh mịch, ta nằm tại giường bệnh phía trên, tâm lý lửa giận cũng không có chút nào bình ổn. Ta là thật không muốn không đến nàng có thể nói ra như vậy lời nói, mặc dù ta cho rằng ngoại công làm việc quá mức bá đạo chuyên quyền, nhưng hắn ít nhất làm bất cứ chuyện gì đều là xuất phát từ hảo tâm, là một vị phụ thân đối với nữ nhi mình lo lắng, bao gồm làm mẹ tái giá việc này, ta cũng có thể lý giải hắn hành vi, chỉ là của ta tự thân tới nói không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Nhưng ta không có cách nào tưởng tượng Mộ Băng Nghiên hôm nay cư nhiên có thể nói ra cái loại này nói đến, nàng chán ghét ngoại công thậm chí chán ghét ta. Không quan tâm ta cùng ngoại công quan tâm đều có thể lý giải, nhưng là nàng dựa vào cái gì liền cậu mợ, bao gồm mẹ đều bao gồm tại bên trong, đặc biệt tại nghe phía bên ngoài ẩn ẩn có xuống giường mở cửa đi ra ngoài âm thanh, ta biết nàng nhất định là đi, khoảnh khắc này ta là thật vì mẹ các nàng cảm thấy không đáng giá. Ta vẫn đang tức giận đến mồm to thở gấp, nhưng là bình tĩnh một lát sau, ta vẫn là bị coi thường nghĩ thật gặp chuyện không may hậu quả, nhưng ta hiện tại thật không có tại nghĩ lý nàng sống chết, mà là ngoại công mẹ bọn hắn. Nàng thật muốn gặp chuyện không may, ta không biết mẹ các nàng có thể hay không thừa nhận như vậy đả kích. Ta tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống tâm lý cơn tức, lấy ra điện thoại tìm được cậu dãy số, cho hắn đánh tới, kết quả quay số điện thoại chung reo vài tiếng, bên kia cơ nhiên nhắc nhở chính tại trong trò chuyện, không thể phủ nhận ta này sẽ có một chút nóng nảy, dù sao hiện tại thời gian đã đến 50, dựa theo bọn hắn phía trước ước định 9 giờ 10 phút. Ta không biết 20 phút nội cậu bọn hắn có thể hay không tới kịp chuẩn bị chạy tới. Kết quả là tại ta vội vàng sao động cắt đứt liền muốn tại đã gọi đi thời điểm cửa phòng bệnh bỗng nhiên liền lại bị nhân đẩy ra, tiếp lấy bị mang lên, tiếng bước chân mang theo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Đã để đồng học Minh bọn hắn đi, người đến lúc đó chính mình liên hệ. Không biết, ta cùng bọn hắn định 9 giờ 10 phút, còn có Mộ Hạo Thần ngươi nghe, mặc kệ tin tức có phải hay không thật, nếu để lộ làm người ta chạy. Đừng trách ta trở mặt với ngươi, treo. Âm thanh biến mất, chỉ còn cuối cùng từng đạo tiếng bước chân tại an tĩnh phòng bệnh bên trong dẫm lấy. Ta buồn tại ổ chăn bên trong biểu cảm sửng sốt, nhìn màn hình điện thoại chung cậu điện thoại, cái này giống như cũng không cần ta đè nén xuống. 3. Một đạo không nặng không nhẹ tắt đèn tiếng tại phòng bệnh nội vang lên, tận lực bồi tiếp một trận sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh, sau đó bên cạnh giường bệnh kẹo kẹt vang lên vài tiếng sẽ không có động tĩnh. Thật hiển nhiên, người tới đã nằm lên giường bệnh, ngủ. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, cẩn thận nhấn rơi màn hình điện thoại, lụt xuống ga trải giường dò xét cái đầu đi ra ngoài, không có ánh sáng, toàn bộ cái phòng bệnh đều rơi vào hắc ám bên trong, chỉ có thể mượn ngoài cửa sổ thấu đến ánh trăng mơ hồ nhìn thấy bên cạnh trên giường bệnh, một đạo mạn diệu thân thể yêu kiều nằm nghiêng lưng đối với ta. Nàng không đi. Còn, chủ động đem tin tức lộ ra cho cậu, làm cậu mang người đây. Ta đầu óc hiện tại chỉ có hai cái này ý nghĩ, có thể hai chuyện này lấy tính cách của nàng tới nói, là căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng làm ra đến, mà bây giờ sự thật lại bày ở trước mặt. Nàng giống như là thật không đi. Cái này nàng không biết nếm ký bao lâu, nghĩ phải hoàn thành sự tình, cư nhiên thật. Không đi. Mặc dù hiện tại sự thật thẳng thiết đặt tại trước mắt, ta vẫn là có chút không dám tin tưởng, có thể lại không phải do ta nghi ngờ chất vấn. Lần này. Nguyên bản ta các loại phẫn nộ, căm tức giống như cũng bị mất lý, vừa mới ta các loại mắng nàng nói toàn bộ đều thành lập tại nàng không nghe khuyên bảo đi tình huống phía dưới, nhưng là nàng hiện tại không có đi, nàng đi ra ngoài một vòng lại đi vòng vèo trở về. Ta thoáng nhớ lại hạ chính mình vừa mới đầu nóng đầu mắng nàng những lời này, sau đó liền không dám tiếp tục nhớ lại đi xuống. Ta không nghĩ tới chính mình cư nhiên mắng khó nghe như vậy, cảm giác trừ bỏ bởi vì chuyện này phẫn nộ. Còn có trước kia tại trước mặt nàng kinh ngạc tích góp từng tí một oán khí đều toàn bộ phát tiết ra. bình phục tình hình bên dưới tự, ta có một chút lúng túng khó xử đều mở miệng phá vỡ phòng bệnh nội yên tĩnh, cái kia. Tiểu Di, lời nói rơi xuống, lại không có được đáp lại, ta tự nhiên không tin nàng bây giờ có thể ngủ được, cho nên ho khan âm thanh, tiếp tục hô. Tiểu Di ngươi đã ngủ chưa? Ngươi cũng biết ta vừa mới kia một chút đều là nói khí nói. Ách, ngài lời nói được không? Kết quả nàng vẫn là không có cho ta bất kỳ đáp lại nào, ta nằm tại giường bệnh phía trên nghĩ, sau đó vẫn là bò xuống giường, hiện tại phòng bệnh đèn bị đóng lại, mà ta vừa mới bởi vì tức giận đem giày đá lung tung, nhất thời sờ soảng không đến giày tại đó bên trong, chỉ có thể giẫm lạnh lùng cục gạch thượng đi, nghĩ về mũi chân đi đến mép giường trên ghế ngồi xuống, ta thăm dò tính duỗi tay đụng một cái nàng đắp tại dưới ga trải giường bả vai, Tiểu Di. Lần này nàng liền có phản ứng, dịch chuyển về phía trước hai phía dưới thân thể, không cho ta lại có thể gặp được nàng. Ta cái này tiến thối lưỡng nan, chân trần lại không tốt một mực giẫm lấy, chỉ có thể đầu gối quỳ gối tại mép giường, tiếp tục đẩy một cái nàng bả vai, Tiểu Di ta vừa mới thật nói khí nói, cái kia ta. A, nhưng mà ta căn bản không nghĩ tới, nằm tại giường bệnh phía trên Mộ Băng Nghiên cư nhiên xoay người, chợt một quyền trọng kích đột nhiên đánh tại bụng của ta phía trên. Để ta đau đồng thời cũng ngã xuống ép hướng nàng trên người. Ta đau đến nhe răng trợn mắt, mà nàng lúc này vốn lạnh lùng khuôn mặt lại bởi vì ta lại lần nữa phát tại trên người của nàng cơ hồ kinh người đáng sợ. Ta nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng lại có giơ chân đá dấu hiệu, hiện tại chính mình nhị đệ nhưng ngay khi nàng đầu gối phía trên, lần này đội lên đến hậu quả ta căn bản không dám nghĩ, bất chấp bụng căng đau cảm giác, ép lấy nàng khỏa tại dưới ga trải giường thân thể yêu kiều hướng lên hoảng bận rộn nhất bò. Vừa vặn tốt tránh thoát nàng đầu gối đỉnh đầu, sau đó ta không dám do dự, hai chân cách ga trải giường lại lần nữa cho nàng hai chân gắt gao cuốn lấy kẹp chặt, tay cũng lại lần nữa giống ban đầu như vậy. Tinh chuẩn tìm được nàng hai tay, chụp đưa tay cổ tay đặt ở bên gối. Lúc này ép tại trên người, mặt cùng mặt phải có dán vô cùng gần, nàng tóc ngắn tán loạn tại gối, một tấm lãnh diễm thậm chí cao quý khuôn mặt liền in vào cổ ta mí mắt. Cho nên ta có thể rõ ràng nhìn thấy nàng lúc này kia dường như muốn sát nhân vậy đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm ta, thân thể ra sức giãy giụa vặn vẹo, nhưng mà giống vừa mới như vậy, mặc dù ta đánh không lại nàng, nhưng là dựa vào một thân cậy mạnh, giảng nàng chặt chẽ trói buộc tại dưới người nàng cũng căn bản không có cách nào thoát khỏi được. Sau đó nàng vừa giống như ban đầu như vậy, hung hăng theo ta chán va chạm, quen thuộc trầm đục cùng với đau đớn thần kinh cảm giác, theo trên người ta lăn xuống đi. Ta thử nha. Cái này tự nhiên không tiếp tục cùng nàng đụng một lần, mà là sợ nàng lại nổi điên muốn đụng, vẫn không thể lấy không cùng mặt nàng rớt ra một chút khoảng cách, nhưng này dạng vừa đến, lồng ngực cũng chỉ có thể ép xuống, sau đó ta liền cảm nhận được ga trải giường dưới kia hai luồng nổ mạnh vậy nhanh đến nhục cảm, kiều diễm chỉ khởi một cái chớp mắt, ta sẽ không dám nghĩ nhiều, liền vội mở miệng thảo, quấy nhiễu nói, Tiểu Di ngươi trước hãy nghe ta nói, ta vừa mới nói đều là tức hỏng. Bảo ta Mộ Băng Nghiên. Nàng âm thanh lạnh lùng, tựa như không có bất kỳ tâm tình gì thượng dao động, có thể những lời này nhưng lại không thể không cho ta một loại xen lẫn đối với vừa mới sự tình oán khí. Ta thoáng khó xử dưới, ách, ta biết vừa mới ta không đúng, nhưng vậy cũng là bởi vì ngươi trước tiên là nói về cái loại này nói để ta sinh khí đó a. Nhưng mà Mộ Băng Nghiên cũng không có muốn nói chuyện với ta ý tứ, lãnh mắt trừng mắt ta, đầu tiên, ta không muốn nói với ngươi vô nghĩa. Tiếp theo trên người ta lăn xuống đi. Ta cái này cũng không tốt cùng nàng biện luận lúc trước đúng sai, hạ thấp tư thái nói, cái kia Tiểu Di, ta biết sai rồi, ta vì vừa mới nói những lời này xin lỗi ngươi. Nàng âm thanh lạnh lùng, ngươi lăn không lăn. Ta lúng túng khó xử nhìn nàng, vậy ngươi có thể hay không trước tha thứ ta. Mộ Băng Nghiên dễ chết nhìn chằm chằm ta, cái loại này muốn đem nhân ăn sống nuốt tươi ánh mắt liền đã nói cho ta đáp án. Ta chỉ có thể tiếp tục hảo ngôn thảo, quấy nhiễu nói, ta chính xác là nói lấy, ngươi cũng biết, ta lo lắng ngươi thật đi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi lại quật không nghe khuyên bảo, cho nên mới nói những lời này. Mộ Băng Nghiên cười lạnh, ngươi có nói sai sao, ta không vẫn luôn là vì tư lợi, lang tâm cẩu phế, cao ngạo đến mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ta lắc đầu liên tục, không phải là không là, ta tất cả nói là nói lấy rồi, ngươi cũng biết. Nhân đầu óc nóng lên nói cái gì cũng dám nói. Ngươi không cần theo ta giải thích, cũng không dùng theo ta xin lỗi, thậm chí ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi để ta hiện tại rất rõ ràng chính mình tại người khác trong mắt là như thế nào người. Ta thực buồn bực, cái gì cùng cái gì à, đây chẳng qua là ta nói lẫy mà thôi, làm sao lại đại biểu người khác? Chính là Mộ Băng Nghiên vẫn chưa lý ta, mà là nói tiếp, nhưng là Bạch Vũ ta cũng muốn nói cho ngươi, tại ta khinh thường, chán ghét người khác thời điểm liền không nghĩ tới người khác còn yêu thích, tôn trọng ta, hơn nữa ta cũng không cần ta nhìn đều khinh thường người đến tôn trọng, trong này cũng bao gồm ngươi, cho nên ta không cần ngươi giống như bây giờ, dối trá cho ta nhận sai nói khiểm, này sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Ta nhìn nàng bị ta đè ở dưới người, lại vẫn là kia một bộ nhìn rác ánh mắt, bất đắc dĩ nói, được rồi ta thừa nhận, ta trước kia là không thích ngươi, ai cho ngươi một mực đánh ta mắng ta, còn cả ngày khinh thường ta, nhưng ta thật tại trước hôm nay cũng không chán ghét quá ngươi, hôm nay cho nên ta nói những cái này nói lấy, cũng là bởi vì ngươi không để ý chính mình an nguy, còn nói cái gì không quan tâm mẹ các nàng cảm nhận, cho nên ta lúc ấy là thực sự là vô cùng sinh khí, hơn nữa ta nói thật với ngươi. Nếu ngươi hôm nay thật đi, ta cũng không có khả năng giống như bây giờ với ngươi đến xin lỗi, cũng không có khả năng đang kêu ngươi một tiếng tiểu di, ta là thật nắp khí quản áp ngươi, nhưng là ngươi bây giờ nếu trở về, thuyết minh ngươi hay là ta nhận thức cái kia tiểu di, cho nên ta nhất định phải nói xin lỗi với ngươi, cái này cũng không là dối trá, ta là thực thành khẩn. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng theo ta đối diện, mặc kệ ngươi là dối trá vẫn là thành khẩn, ta đều không cần. Hơn nữa ta đêm nay sở dĩ quyết định không đi cũng với ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi thật nghĩ đến ngươi kia nói mấy câu liền có thể làm cho ta trở về. Ta biểu cảm có chút lạ, thầm nghĩ ta cũng không nói ngươi trở về là ta khuyên a. Ách, ta biết, nhưng là tiểu di ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi. Nàng lạnh lùng nói, ngươi trước hết theo trên người ta lăn xuống. Ta thăm dò tính lại hỏi một câu, vậy ngươi không tức giận a? Chính là nàng như trước gương mặt chán ghét, ngươi sẽ không để cho ta sinh khí, sẽ chỉ làm ta ghê tởm. Ta bĩu môi, theo nàng trên người bò lên, được chưa, ta đây. Ta, kết quả ta vừa buông nàng ra tính toán xuống giường, nàng liền từ phía sau cho ta bổ một cước, để ta ngã xuống giường, đánh ngã mép giường ghế dựa, ào một mảnh. Ta đứng dậy tê ha xoa lấy ngã đau đi đứng, có chút tức giận nhìn về phía trên giường một lần nữa cho ta nhất cái ót tiểu di. Cũng không dám nói nàng cái gì, chỉ có thể leo lên chính mình giường, bất quá kỳ thật bị nàng như vậy đá một cái ta còn thư thái không ít, dù sao một cước này coi như là nói cho ta nàng không ở so đo vừa mới sự tình. Ta nằm tại trên giường xoa lấy chỗ đau, qua vừa nhìn về phía nàng bên kia, nghiêm túc nói, tiểu di ta đã nói với ngươi câu lời nói thật, kỳ thật ta từ trước đến nay đều quá yêu thích tính cách của ngươi, còn rất bội phục ngươi, không có dựa vào ngoại công, phải dựa vào cố gắng của mình. Từng bước làm tới cảnh sát đại đội đội trưởng. Mộ Băng Nghiên tốt một hồi mới cho ta đáp lại, bị ngươi cay phế vật này yêu thích, thật để cho ta cảm thấy thức ghê tởm. Hôm nay ngươi cứ mắng chửi đi, nhưng là ta có mấy lời vẫn phải nói, ngươi hôm nay có thể trở về đến ta thực sự là vô cùng cao hứng, tuy rằng ta biết ngươi tâm lý khẳng định thực không tình nguyện, dù sao vụ án này ngươi muốn mình kết đã nghĩ thật lâu, hơn nữa còn quan hệ đến ngươi sau cương vị. Ta biết giống ngươi tốt như vậy cường tính tình người hiện tại khẳng định tâm lý chịu khổ sở. Ta, Mộ Băng Nghiên chỉ hồi lấy ta một cái cười lạnh. Ta cũng biết khả năng ngươi trước kia làm cảnh sát thời điểm đụng tới sự tình so lần này phiêu lưu còn muốn lớn hơn, nhưng ta muốn nói, kỳ thật thật có rất nhiều người quan tâm ngươi tại ý ngươi, ngươi chán ghét ngoại công, cho là hắn can thiệp ngươi nhân sinh, bao gồm ta, hiện tại cũng bởi vì nàng làm gì mẹ hôn nhân có chút chán ghét hắn, nhưng là ngày đó ngươi trúng đạn sinh mệnh đe dọa. Tại phòng cấp cứu mấy giờ không có đi ra thời điểm ta nhìn thấy hắn chính là một cái bất lực đáng thương phụ thân. Cho nên ta hy vọng ngươi nếu ngày nào đó một lần nữa trở về cảnh sát chức vị, xuất cảnh hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm có thể nhiều suy nghĩ an toàn của mình, đừng mạo quá lớn phiêu lưu, cái này không phải là cái gì yếu đuối lùi bước. Trên thế giới anh dũng hy sinh cảnh sát rất nhiều, những ta, bao gồm mẹ các nàng, bất hội hy vọng ngày nào đó người kia là ngươi. Ngươi có biết ngươi vô nghĩa nhiều không? Mộ Băng Nghiên ngữ khi có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không lạnh như vậy. Ta nở nụ cười hạ nói, coi như ta là nói vô nghĩa à, dù sao chỉ cần ngươi nghe thế là được, về sau làm nhiệm vụ thời điểm luôn có thể nhớ rõ ta những lời này. Tuy rằng lộ vẻ nói vô nghĩa, nhưng ngươi bây giờ quả thật không có lấy trước như vậy làm người ta chán ghét. Ta bĩu môi, cho nên ta trước kia đã làm gì việc, cho ngươi như vậy chán ghét. Bất hội thật sự là bởi vì ngươi yêu thích mẹ. Nhưng là mẹ gả cho phụ thân a, ngươi hận phòng cùng ô đi à nha. Ngươi muốn biết, là rất nghĩ, bởi vì ngươi trưởng xấu, làm cho người ta chán ghét. Ngươi không chịu nói coi như, làm gì nhân thân công kích. Ta thực không lời, chính là nàng không nói cũng lười hỏi. Kết quả qua, nàng bỗng nhiên lại mở miệng nói, cho nên ngươi đem trước đây làm qua sự tình toàn bộ đã quên. Ta nghĩ nghĩ, không phải muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa bị ngươi đánh cho một trận sao? Mộ Băng Nhiên cười lạnh, yếu đuối nhát gan coi như, còn dễ quên. Chuyện gì ngươi lại không nói, hơn nữa trước đây ký ức trưởng thành khẳng định quên đi à? Nàng miệng đầy khinh thường, ta có nói cho ngươi tất yếu sao? Ta không lời nói, câu đố người là a? Ta, cười lạnh một tiếng ngắn ngủi đã xong nói chuyện phiếm. Cứ như vậy không biết an tĩnh bao lâu, một đạo điện thoại tiếng chuông vang lên, là nàng. Tiểu Di ngươi điện thoại di động vang lên, ta thấy nàng một mực không nhận lấy, còn cho rằng nàng đang ngủ. Bất quá chờ ta đứng dậy nhìn về phía nàng bên kia thời điểm mới phát hiện nàng cũng không ngủ, điện thoại cầm lấy tại tay phía trên, liền nhìn không có đè xuống nghe, tiếp lấy màn hình điện thoại ánh sáng nhạt đánh vào nàng lãnh diễm khuôn mặt nhỏ, ta mới phát hiện nàng giống như là đang tại làm hít sâu. Đây là đang khẩn trương sao? Ta tốt giống biết là ai đánh đến được rồi. Mà nàng đã ở gặp ta nhìn đến thời điểm nhận nghe điện thoại, xác nhận suy đoán của ta. Loáng thoáng nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến cậu cười mở tiếng cười. Ha ha ha, Băng Nhiên, lần này ngươi phải nhớ công đầu rồi, này Hoa Luân Tửu Điếm cư nhiên thật đúng là cái độc ổ, cái này cứ điểm còn chưa kịp tàn đều thuốc phiện tất cả tại này, lão bản này vẫn là cái tiểu đầu mục, liền nhìn có thể hay không theo bên trong miệng hắn khiêu ra ít đồ đến đây, thật không biết ngươi tại nằm bệnh viện như thế nào cha đến nơi này đến. Mộ Băng Nhiên thoáng trầm mặc, trả lời, theo ta không quan hệ. Là ngươi cháu ngoại trai cung cấp manh mối. Tiểu Vũ, cậu rõ ràng sừng sốt. Ân, ách không phải là, theo ta có cái gì quan hệ, cậu này. Kết quả ta nói đều còn chưa nói hết, Mộ Băng Nhiên bên kia liền đem điện thoại cấp cắt đứt, để ta nói tạp tại yết hầu bên trong lập tức nói cũng không phải là không nói cũng không phải là. Tiểu Di ngươi treo làm gì? Nàng lạnh giọng hỏi lại, ngươi có ý tứ gì? Ta Vi Lăng, à. Lần này manh mối theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta cần phải ngươi cho ta tranh công sao? Ta không lời nói, ta lại không cần cái này công, huống hồ đây vốn chính là ngươi nên được đó a. Ta ngay từ đầu đều không nghĩ tới vậy sẽ là manh mối, không phải là ngươi nhìn ra có hiểm khích mới để cho đồng cục phó cha sao? Theo ta không quan hệ. Tiểu Di ngươi không sai biệt lắm được a. Lúc trước cấp bách muốn đích thân đi cầm lấy công, hiện tại ngươi theo ta phân công lao gì? Ngươi còn thật nghĩ sau khi xuất viện đi cái gì kia chính trị sử à? Mộ Băng Nhiên cười lạnh phía dưới, nếu như ngươi không ngăn cản ta đi, kia đây chính là ta. Ta không ngăn cản ngươi, còn không chừng ra gì ngoài ý muốn đâu. Hắn có thể làm đến ta làm không được. Xin nhờ, cậu nhiều người a. Nhiều người có ích lợi gì, đều với ngươi phế vật như vậy giống nhau. Nàng lại bắt đầu hèn mọn ta. Ta lười với ngươi tranh. Ta bĩu môi. Lại nhịn không được cười nói, bất quá không thể không nói vận khí ta thật tốt ha, này đều có thể cho ta đụng tới. Vẫn cứ chó quả thật tốt. Chương 138, khói lửa. Ngày hôm sau, tuy rằng thứ bảy, nhưng ở bệnh viện ta vẫn là dậy rất sớm, trước cấp lão nãi nãi dẫn theo phân bữa sáng đi nàng phòng bệnh, ăn xong bữa sáng liền đẩy nàng đi xuống lầu hít thở không khí, nói chuyện phiếm, đợi 7 giờ rưỡi đúng giờ lại đưa nàng trở về kiểm tra sức khỏe, độ hào cảm nên cả vẫn phải là cả. Đây cũng là vì về sau ngày nào đó thân phận bại lộ, làm nàng lão nhân gia cũng không quá bài xích, không thể tiếp nhận. Lúc rời đi vừa vặn lại gặp được Nhậm viện trưởng, thay đổi quần áo áo khoác trắng nàng, cả người nhìn so lần trước muốn thuận mắt một chút, đương nhiên không phải nói nàng y phục hàng ngày không dễ nhìn, chẳng qua là vào trước là chủ quan hệ, dù sao từ trước đến nay đều là tại bệnh viện gặp được nàng, nàng cũng từ đầu đến cuối đều là áo khoác trắng xuyên tại trên người. Nàng biết ta Tiểu Di nằm viện. Cho nên đối với ta cuối tuần đến bệnh viện cũng không qua ngoài ý muốn, gặp ta chào hỏi nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, chẳng qua nàng nhìn ngược lại thực bận rộn, có lẽ cũng là tính cách cho phép, cũng không dừng bước theo ta khách sáo, liền đi vào phòng bệnh. Đối với lần này ta cũng không có để ý, đánh giá Tiểu Di lúc này cũng đi lên, lại đi xuống lầu mua phân bánh sủi cảo, tăng thêm giỏ trái cây, mới một lần nữa lên lầu. Đẩy ra phòng bệnh chỉ nghe thấy Tiểu Di giống như đang cùng nhân thông điện thoại. Mơ hồ có câu gì thầm đi ra chưa, giống như lại là lại cho cậu đánh thôi. Tiểu Di, mang cho ngươi bữa sáng đến đây. Ta chiều bên trong kêu một tiếng, liền đi tới, lúc này nàng cũng vừa tốt nói chuyện điện thoại xong, dựa vào nằm tại trên giường giống như vừa tỉnh ngủ, gặp ta mang theo bữa sáng đến đã đi xuống giường đi rửa mặt. Đợi trở về ta thấy nàng hướng đến ta mua giỏ trái cây phủi mắt, sợ nàng lầm, giải thích câu, không phải là mua cho ngươi, ta có một bạn học nằm viện, mua cho nàng. Kết quả nàng lý cũng chưa lý ta, mình ngồi ở mép giường, ăn lên bánh sủi cảo. Ta bĩu môi, cũng chuyển đến cái ghế ngồi xuống, vừa mới cùng cậu gọi điện thoại sao? Ân, ta tò mò hỏi, nói như thế nào? Nàng nuốt xuống trong miệng bánh chèo, mới nghiêng ta liếc nhìn một cái gì nói như thế nào? Tối hôm qua không phải là bắt đến cái kia tiểu đầu mục nói muốn thẩm sao? Có kết quả chưa? Cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta tò mò a, ta trả lời. Tò mò tự mình đi hỏi hắn. Ta không lời, ngươi vừa mới không phải đã hỏi sao? Nàng nghiêng nhiệt ta, hỏi qua ta liền muốn nói cho ngươi. Ta phiết nàng, nhăn lại mi. Ngươi bất hội bởi vì ta cái này giỏ trái cây không phải là mua cho ngươi sinh khí đi à nha. Ha ha, nàng miệng nhỏ uống lăn lộn canh, chỉ hồi lấy hai ta tiếng cười lạnh. Được rồi, trái cây kia cái giỏ là tặng cho ngươi. Nàng khinh thường cười lạnh, ta cần phải sao? Đương nhiên miệng nàng thượng nói như vậy, tiếp lấy lại liền nhàn nhạt nói, không thầm đi ra, người kia miệng thực cứng. Quả nhiên ta biết ngay là bởi vì này. Không lỗ đều là họ Mộ, liền keo kiệt tính tình đều di truyền, nhưng ta trên mặt cũng không dám nói như vậy lời như vậy, hơn nữa rất có hứng thú cùng nàng thảo luận, kia một đêm phía trên cũng chưa thẩm đi ra, hắn phía trên chủ mưu hiện tại cũng phải biết hắn bị bắt ra. Mộ Băng Nghiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không, bọn hắn hành động thực giữ bí mật, cục biết đều không có nhiều, hơn nữa ma túy ở giữa không liên lạc được quá thường xuyên, ít nhất này một hai ngày không có khả năng phát hiện. Như vậy à? Ta gật gật đầu, tiếp lấy nhìn nàng cười hỏi nói, ôi chao tiểu di, ngươi lần này cũng coi như yêu khuyết cùng nhau đi à nha, ngoại công phục chức của ngươi sao? Nàng tựa như liếc si giống nhau nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta nghĩ nghĩ có khả năng cũng không lớn, gương mặt tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc hiện tại ta cũng cùng hắn xích mích, bằng không còn có thể cho ngươi nói tốt vài câu. Sau đó nàng lại khinh thường cười lạnh. Ta không để ý nàng. Nói lên chính sự, đúng rồi, hôm nay ta muốn đi nhà cô, cơm trưa ngươi tự mình giải quyết a, buổi tối trở về lại cho ngươi mang đại tiệc. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, cùng nhà các nàng quan hệ rất tốt nha. Dù sao so với ngươi quan hệ tốt. Mộ Băng Nghiên lắc đầu, cùng giác làm tốt quan hệ đối với tự thân không có tác dụng gì. Ta mặt không biểu cảm nhìn nàng, ta cái này giác tối qua còn giúp ngươi đại bận rộn đâu. Giác cũng có thể phế vật lợi dụng. Lười với ngươi miệng hy. Ta sau này mặt giường nhất nằm, cấp cô phát đi tin tức, tuy rằng nàng nói chính mình cuối tuần này nghỉ, nhưng cũng là được xác nhận một chút. Rất nhanh liền được đến nàng xác nhận tin tức, điều này làm cho lòng ta vui vẻ, đã bắt đầu nghĩ đợi cùng đi thế nào chơi, ân, còn phải mang theo hình di, đầu óc không tự giác liền ảo tưởng khởi đợi tại trên phố chợ thủ đắc lực một bên khiên một cái mỹ thục nữ. Người đi đường cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đương nhiên này tạm thời chỉ có thể là ý dâm. Trước không nói cô, hình gì có lần trước bị người khác lầm trải qua, đánh giá thứ nhất chịu không nổi trước công chúng phía dưới theo ta dắt tay. Không có chuyện gì ta đi à. Ta theo phía trên giường đứng dậy, nhìn còn tại miệng nhỏ ăn bánh sủi cảo tiểu di, không đợi nàng đáp lời, liền hướng nàng xua tay, bye bye, buổi tối gặp. Giỏ trái cây ta là ở lại phòng bệnh rồi, cho nên ta lại ra bệnh viện mua nhất cái giỏ. Lấy lòng liền hồi khu nội trú lầu 2. Đến tới cửa chuẩn bị gõ cửa, không hiểu lại nghĩ tới tối hôm qua nàng lời nói, đột nhiên có chút nghĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào nhìn phản ứng của nàng, nhưng dù sao này có chút không quá lễ phép, ta còn tiếp tục sao hai phía dưới. Bên trong không có truyền đến quen thuộc đáp lại âm thanh, ngược lại là bên cạnh bỗng nhiên vang lên quen thuộc tiếng la hét, Bạch Vũ đồng học. Ân, ta nghi hoặc quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ngực lớn A-di, chính hai tay sau lưng. Cười tủm tỉm xem ta. Ta đầy mặt mộng bức, A Di ngươi chừng nào thì tại ta mặt sau. Ngực lớn A Di duỗi tay bị hoa hạ giải thích, vừa mới đưa hiểu y đi kiểm tra, trở về liền nhìn thấy đồng học ngươi cầm lấy giỏ trái cây đi ở phía trước, vốn là muốn gọi ngươi, kết quả đồng học ngươi đi quá nhanh, đều đã lên lầu đến đây. Như vậy à, ta nở nụ cười phía dưới, tiếp lấy ngón tay hạ cửa phòng bệnh, hiểu y bây giờ không có ở đây phòng bệnh sao? Ân. Có thể phải giữa trưa mới hồi được đến đâu. Cái kia, ta mua cho nàng giỏ trái cây, nếu không bỏ vào một chút. Ta giơ tay lên ý bảo xuống tay phía trên giỏ trái cây. Ngực lớn A-di đi tới phía trước môn mở cửa, trong miệng còn không che giấu hài lòng cảm xúc. Đồng học ngươi thật quá hảo tâm, không chỉ có đến nhìn Hiểu Y, mỗi lần đến còn mang giỏ trái cây. Nơi nào, ta xua tay cho biết chút lòng thành, đi theo nàng đi vào phòng bệnh, tâm lý không khỏi lại cảm khái vẫn là cái này nhân cách tốt. Tùy tay đem giỏ trái cây phóng tại cái đó đã sắp không giỏ trái cây một bên, ta mới lại hỏi Úc Hiểu Y tình huống, như thế nào kiểm tra muốn tới giữa trưa à? Có khả năng là bệnh tình lại tăng lên à? Ngực lớn A gì nói ngữ khí mà bắt đầu trở nên rơi xuống. Ách, ta lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, tối qua nàng còn nói bệnh tình chuyển biến tốt, kết quả hôm nay liền đến câu tăng thêm, thu hồi câu nói kia, cái này nhân cách ngực lớn A gì vẫn là thực không đáng tin cậy. Vì thế ta liền, A gì, ta, ân, ta yêu thích Húc Hiểu Y, vừa nói ta cũng một mực cẩn thận nhìn chăm chăm nàng nhìn, thực muốn nhìn nàng rốt cuộc là như thế nào chuyển biến nhân cách. Kết quả ta vừa dứt lời, lúc trước còn thần sắc hơi lộ ra rơi xuống ngực lớn A Di, giơ tay lên liền cho ta đầu đến hai phía dưới, yêu thích, ta cho ngươi yêu thích. Vân vân, Úc A Di ngươi đừng đánh, cái này không phải là triệu hồi ngươi đi ra phương pháp. Ta liên tiếp lui về phía sau hai bước, thực buồn bực nhìn nàng, đừng nói câu nói này giống là cái gì chi ma mở cửa xấu hổ chú ngữ coi như, kết quả mỗi lần nói xong nàng vừa ra đến phải trước bị đánh, có thể không làm như vậy lại không những phương pháp khác. Úc người kia truy đuổi ta lại đánh hai phía dưới, ngươi cho ta là Pokemon Boa, triệu hồi, cho ngươi triệu hồi. Ta bị nàng đuổi tới bức tường một bên không thể lui được nữa, chỉ có thể ôm đầu nhận sai, ta sai rồi sai rồi. Úc người kia ha ha cười, giơ tay lên tiếp tục đánh, sai rồi. Ta tuần trước có hay không nói cho ngươi, cùng Hiểu Y giữ một khoảng cách, giữ một khoảng cách. Ta cũng chỉ là cùng học ở giữa bình thường vấn an một chút a. Ngươi nhìn, ta còn mua giỏ trái cây. Ta chắn đầu phòng ngừa nàng đánh đầu, hoảng bận rộn duỗi tay chỉ lấy trên bàn giỏ trái cây. Nga phải không? Úc người kia thu tay lại, sau đó liền bắt đầu đuổi người, vậy ngươi có thể đi. Ta liên tục gật đầu, ta biết, ta chính là có vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nàng nghiêm trang lắc đầu, ta không biết. Ách, ta còn không có hỏi đâu. Ngươi hỏi cái gì ta cũng không biết. Ta cũng không để ý nàng. Liền trực tiếp hỏi, chính là Hiểu Y nàng bệnh tình hiện tại rất nghiêm trọng sao? Sau đó ta liền lại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị nàng nhắm ngay đầu một chút bạo kích Hiểu Y là ngươi có thể gọi. Được rồi, Úc Hiểu Y được chưa? Ta bị đau xoa đầu. Với ngươi không quan hệ, đừng cho ta hỏi nhiều. Chính là nàng vẫn là không có trả lời ta, xoay người đi ra ngoài, còn có, đừng ngốc chúng ta phòng bệnh a, quăng này nọ ta có thể tìm ngươi. Nàng vừa đi còn thuận tay cấp buộc ở trước ngực ma hoa miện hướng đến phía sau ném, trong miệng ục ục thì thầm, thật khó nhìn. Ta liền vội vàng đuổi theo nàng, ta chính là đồng học ở giữa quan tâm một chút ha. Úc người kia bỗng nhiên dừng chân lại bước, trở lại nghiêm túc xem ta, ngươi thực sự là vô cùng quan tâm nàng. Ta bị nàng đột nhiên này chuyển biến thái độ làm cho sừng sốt, nhưng vẫn là khẳng định gật đầu, ân. Vậy thì tốt quá. Úc người kia duỗi tay tham vào ngực bên trong vú to, không biết theo bên trong thế nào rút ra một tấm gấp giấy. Ta nhìn này quen thuộc một màn cùng với tờ giấy kia, mặt có đen một chút, bởi vì ta lần trước đã hiểu giấy phía trên viết là cái gì, ách. Nàng đem hợp đồng cùng bút đang đưa tới trước mặt của ta, nha, kia. A gì ngươi này. Úc người kia gặp ta không nhận lấy, sắc mặt một chút liền lại chìm đi xuống, sâu kín xem ta, ngươi không ký. Ta bất đắc dĩ nói, A Di ta lần trước không phải đã nói rồi sao, cho dù là ghép tim cũng là cần phải trước phối hình. Không ký đúng không, vậy ngươi đừng tại trước mặt nói ngươi quan tâm Hiểu Y lời như vậy. Úc người kia lại đem đồ vật một lần nữa xùy trở về, xoay người rời đi. Ta đuổi theo cười khan nói, A Di, ta tính là nhốt thêm tâm Hiểu Y, này cũng không có khả năng dùng chính mình mệnh để đổi số mạng của nàng. Đương nhiên nàng cũng không để ý ta. Sau khi ra cửa cũng không quay đầu lại đối với ta phân phó nói, môn quan phía trên. Ta kéo cửa lên, lại đuổi kịp nàng, nàng bây giờ là không phải là nhu cầu cấp bách làm ghép tim tay thuật. Úc người kia gật đầu, nếu như ngươi tại trên hợp đồng đem tự ký thượng sẽ không khẩn cấp. Ách, ta nhất thời không nói gì, ngừng tạm lại nói, A Di, nếu không ta để ta cậu mợ bọn hắn kém nhân lưu ý một chút. Úc người kia phủi ta liếc nhìn một cái. Nếu có ta cần phải bọn hắn lưu ý. Ta tự nhiên rõ ràng thủ đoạn của nàng, kia ngay tại lúc này đều không tìm được sao. Thấy nàng không hồi, ta nhịn không được lại hỏi nói, Hiểu Y lần trước nói với ta nàng sống không quá 20 tuổi, có phải hay không thật? Úc người kia giống như bất đắc dĩ vậy nâng trán, sau đó dừng chân lại bước nhìn chằm chằm ta, ta nói ngươi theo lấy ta một mực hỏi cái gì? Việc này ngươi tính là đã biết ngươi có thể giúp đến nàng cái gì, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Vẫn là đem trái tim quyên cho nàng, ngươi nguyện ý không? Ta nghe nàng hiện tại giọng điệu này không hề giống là hay nói giỡn, a di, trái tim của ta thật cùng Hiểu Y phối hình sao? Úc người kia gương mặt không lời, nếu như không xứng hình ta muốn ngươi ký tên làm gì, ta ngày ngày ăn no dỗi việc không có chuyện gì sao? Tuy rằng không biết nàng là làm sao mà biết, nhưng dù sao nàng thủ đoạn này nhiều lắm, khi nào đánh cắp thân phận của ta tin tức cũng rất bình thường. Nhưng là ta cũng không có khả năng đem chính mình trái tim quyên cấp Hiểu Y a. Cho nên không được sao, tự cái ngoạn mùn đi thôi, chớ cùng ta. Úc người kia nói xong liền đi xuống lầu, ta cái này còn thật không lý do theo lấy, vốn là hôm nay còn nghĩ làm nàng bang cái bận rộn đấy, nhưng bây giờ nhìn đến cũng không phải lúc. Rời đi khu nội trú, đi cửa bệnh viện lộ phía trên ta cấp mợ gọi điện thoại. Này mợ, ngươi tại bận rộn sao? Ân, còn đang ngủ đâu, Nguyễn Nị lười biếng tiếng nói theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ta thậm chí có thể tưởng tượng đến thời khắc này nằm tại trên giường, thành thục đẫy đà mê ly thủy thái. Ách, cái kia, có việc nghĩ cầu xin ngươi một chút. Nói đi, chính là ngươi có thể hay không giúp ta lưu ý hạ có cái gì không quên tặng trái tim tin tức, nếu có nói có thể cấp bệnh viện nhậm viện trưởng cung cấp hạ tin tức. Mặc dù lớn ngực a di nói không cần, nhưng ta vẫn cảm thấy nhiều đầu con đường như thế nào cũng nhiều điểm hy vọng, chỉ là của ta cũng không hiểu những cái này. Cho nên nói cho nhậm viện trưởng là được, dù sao Úc Hiểu Y là do nàng chủ trị, cũng giải. Trái tim ư, cái này khả năng có chút thiếu, ân. Được chưa, ta làm người ta giúp ngươi lưu ý, mợ cũng không văn ta muốn làm cái gì, một ngụm đáp ứng xuống. Ta thở phào, tốt, kia mợ làm phiền ngươi. Nàng nhẹ khẽ cười phía dưới, bỗng nhiên âm thanh trở nên xinh đẹp mềm mại đáng yêu, kia. Nhân ra lần sau có thể làm phiền ngươi sao? À, cái kia, ta treo mợ, ngài tiếp tục nghỉ ngơi, bye bye. Ta hoảng bận rộn cúp điện thoại, cũng không dám nghe nàng nói tiếp, chính xác là, mỗi lần đều phải cố ý trêu chọc nhân một chút. Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xuất môn thuê xe đi. Một đường đi đến Lâm Hải khu biệt thự, xuống xe đi vào, không một hồi liền đến nhà cô xa hoa biệt thự trước cửa, cùng hàng rào sắt một bên tiểu đình chỗ bảo an lên tiếng chào hỏi, liền từ cửa nhỏ đi vào. Trong biệt thự vẫn là thật lớn, ta cũng không biết cô các nàng bây giờ đang ở đâu, cũng chỉ có thể gọi điện thoại đi, bên kia không bao lâu liền truyền được, chỉ là của ta vừa muốn nói đã đến nhà, cô bên kia lại trước thực ngữ khi rất xin lỗi nói, tiểu vũ a, cô hôm nay tạm thời có hội yếu mở, khả năng không thời gian bồi ngươi. Ta biết vậy nên buồn bực, không nghĩ tới kế hoạch hôm nay đều còn chưa bắt đầu liền ngâm nước nóng, không phải đâu cô, ta đều về nhà đến đây. À... Người đều tới rồi à, nhưng là lần này còn là rất trọng yếu, ân. Ta tại trên lầu thay cho quần áo, người nếu không trước lên đây đi, gặp mặt nói. Ta bất đắc dĩ đáp ứng, được chưa, đúng rồi, hình gì bọn họ đâu. Mạn hình với người nãi nãi các nàng buổi sáng liền đi ra ngoài, hẳn là đi dạo thương trường. Ách, được rồi. Ta cúp điện thoại, vốn là nghĩ cô nếu không rảnh, kia cùng hình gì một mình đi chơi thích hơn. Không nghĩ tới hình gì cơ nhiên cũng không ở nhà. Vào mở ra biệt thự đại môn bên trong trống rỗng, một bóng người cũng chưa, xác suất lớn là đều đi ra ngoài, ta cũng lười đổi giày, dọc theo vòng tròn cầu thang đi lên lầu. Trên lầu các loại trang hoàng bài trí nếu so với ta cùng mẹ bên kia xa xỉ xa hoa nhiều, treo trên tường các loại danh gia danh họa, vừa lên lầu nhập mục đích đúng là rộng mở phòng khách nội trưng bày các loại đồ sứ lỗi thời cái giá, đây là gia gia trước kia cất chứa. Thường xuyên thu thập hoặc là mời nhân ngắm cảnh đánh giá, chính là hắn sau khi qua đời cũng chỉ có thể bày ra đương trang sức. Ta tự nhiên cũng lười nhìn nhiều vài lần, lập tức chiều cô phòng đi đến, bất quá đi ngang qua một gian phòng ở giữa thời điểm nhịn không được ngừng phía dưới. Ta nhớ mang máng trước kia cái nhà này bên trong có đoạn thời gian ở cái theo ta không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài, chính là bối phận giống như so với ta đại, nãi nãi còn để ta gọi nàng tiểu cô, trước đây đồ còn thường xuyên cùng một chỗ chơi đấy. Có khả năng là cái gì bà con xa, bất quá từ nàng sau khi rời đi ngay tại chưa từng thấy. Nói lên lần trước đến trong nhà một lòng một dạ đều tại hình di cùng cô trên người, còn không có như thế nào chú ý, lần này Đỗ nhịn không được tò mò muốn đi vào nhìn nhìn, kết quả Ninh Hạ chốt cửa, cũng là khóa trái, lần này liền đánh mất của ta lòng hiếu kỳ, lười tiến đi xem. Đi đến cô trước của phòng, ta trực tiếp môn cũng không sao, liền sấm đi vào, vốn là còn mong chờ gặp được cái gì xuân quang, bù đắp một chút tâm lý oán niệm, kết quả cô nhân đều đã thu thập xong, một thân tao nhã khéo mặc đồ chức nghiệp, chính là tại trước kính thoáng bổ trang. Cô xuyên qua gương phản quang xem ta, tức giận nói, tiến đến cũng không biết gõ xuống môn. Ta đi tới, nhìn nàng trong gương thành thục mỹ nhan khuôn mặt, cố ý trầm mặt, người đều thả ta bồ câu rồi, còn trông cậy vào ta với người lễ phép à. Cô tự biết đối lý, ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, đột nhiên đến, rất trọng yếu, cô thôi không ra, Minh Thiên cô lại mang người đi chơi được không? Ta phụng phịu sụ mặt, không tốt. Cô đứng dậy, xoa xoa đầu của ta, không tốt cũng không có biện pháp, hôm nay trước hết chính mình ở nhà ngoạn, buổi tối trở về cô dẫn người đi ăn được ăn. Ta đem nàng tay lấy ra, người thiếu đến, cái này muốn đánh phát ta à? Vậy người nghĩ làm sao bây giờ? Mắt của ta hạt châu lưu vừa chuyển, nghiêm túc nói, hôn ta một chút. Cô nghe vậy cũng không nhiều làm do dự, ngửa đầu đồ lót chuồng, giống lần trước như vậy tại trên mặt ta nhẹ nhàng đụng một cái, mềm mại cảm vừa chạm vào lướt qua, nàng một lần nữa đứng vững, tức giận phiết ta, xong chưa? Lần này chớp mắt liền đem ta về điểm này tiểu oán khí cấp thân không có, nhìn nàng châm lấy đạm trang, xinh đẹp ôn nguyền khuôn mặt, đáy lòng thoáng có chút sao động, duỗi tay chỉ lấy chính mình môi, quá mức nói, thân nơi này. Cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đều lười chú ý ta, cầm lên chính mình bao liền muốn ra ngoài. Ta vội vàng đuổi theo, cười hì hì nói, nếu không ta thân ngươi cũng được. Cô phiết ta, nếu không ngươi để ta đánh ngươi một chút cũng được. Ta hưng phấn nói, kia đánh xong có thể thân sao? Đương nhiên nàng lý đều phớt lời ta. Ta lập tức tức giận bất bình trừng mắt nàng, keo kiệt. Xuống lầu về sau, cô cũng không đi tầng hầm lái xe, lập tức hướng đến hàng rào sắt đại môn đi đến. Ta theo lấy nghi ngờ nói, cô ngươi không ra xe sao? Ta làm thư ký đến nhận lấy. Cô hồi đáp, gặp ta một mực còn đi theo nàng, lại mở miệng nói, tốt lắm, chính mình thật tốt đợi trong nhà, hoặc là ngươi đi tìm Mạn Hinh các nàng, cô đi. Người đi đâu à, ta cũng phải đi. Cô buồn cười nói, cô đi mở ngươi theo lấy làm gì? Ta bĩu môi, ta đây ở nhà một mình ngoạn cái gì, ngoạn bùn sao? Cô nghĩ nghĩ. Vậy được rồi, người nếu tại bên cạnh đó nhàm chán liền chính mình đi chơi à? Đúng rồi, người đi mở gì à? Ân, chính là nói thì tập đoàn dưới cờ phân công ty một khu nhà xưởng thuốc, đoạn trước thời gian tại liên hệ cổ đông thu mua cổ phần, vốn là định tại Hạ Châu thương định ra kết quả cái kia một bên hôm nay đột nhiên liền đến tin tức nói muốn cắt nhường, ngược lại rất kỳ quái. Ta là biết cô bởi vì chuyện đó luôn luôn tại tìm nói thì tập đoàn phiền toái, cho nên nghe thế việc cũng không nghi hoặc. Người khác trước tiên cấp không là chuyện tốt ư, sớm một chút cầm đến cũng ít một chút phiêu lưu. Cô nở nụ cười phía dưới, cho nên cô hôm nay liền không có biện pháp chỉ có thể đi à. Ra cửa, xe đã đứng ở ven đường phía trên, cùng cô làm được sau xe tỏa, ta chú ý hạ lái xe người, quả nhiên là lần trước uống rượu sau đưa ta cùng cô trở về nữ bí thư, đương nhiên nàng cũng không có khả năng biết đêm đó nàng đưa chúng ta sau khi trở về phát sinh qua cái gì. Cho nên nhìn thấy ta sau cũng là rất bình thường đánh tiếng tiếp đón, sau đó liền tự lo lái xe. Ta cũng không nhiều bất kể nàng, cùng cô ở phía sau tọa nói chuyện phiếm, sau đó tay liền không thành thật đặt ở nàng bộ váy bên trên, cảm nhận khởi phía dưới đẫy đà có thịt đùi. Cô cũng không có để ý tay ta đặt ở nàng trên chân, chỉ là sợ ta sờ loạn, nàng cũng bắt tay đáp đi lên, ấn tay của ta lưng, đương nhiên mặc dù nàng cố ý muốn phòng. Ta cũng vẫn có thể tại nàng trên chân nhẹ nhàng sờ tới sờ lui, bóp chân thịt mềm mại. Cô mặc dù có một ít căm tức, nhưng ở chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái không có kết quả sau cũng không quản rồi, tùy vào ta liền sờ như vậy một đường, dù sao bây giờ đang ở nàng nhìn đến, chỉ cần ta không có đụng đến chỗ không nên sờ là được. Chỗ cần đến cũng không tại nội thành, mà là hơi chút thiên vùng ngoại thành, kỳ thật thiên cũng không tính thiên, phụ cận liền có một cái cỡ vừa nhỏ thương trường. Xung quanh cũng tất cả đều là tất cả lớn nhỏ nhà xưởng hoặc là tại tu kiến trúc, bao gồm một cái nhà đống tương đối cũ kỹ tiểu khu cư dân lâu. Ta cùng cô sở đến ngược lại phụ cận đây hơi chút có vẻ xa hoa chút đó, bát tầng cao lâu, tăng thêm bộ phận diện tích cũng có tiểu nhị 10 mẫu, đồ không coi là nhỏ. Hiện tại này đến người cũng không tính thiếu, tại cửa đại lâu trò chuyện với nhau thật vui, phỏng chừng cũng có mấy cái là công ty mình cao tầng, nhìn thấy cô đến sau đều dựa vào chào hỏi, bao gồm này xưởng thuốc người phụ trách, cổ đông gì. Ta chạm tại đám người này bên trong tự nhiên không có gì câu chuyện, hãy cùng tại bên cạnh cô phía trên, đánh giá xung quanh, ngẩng đầu còn chú ý hạ đại lâu dán vào bốn cái nhưỡng kim chữ to, hoa gấm xưởng thuốc. Không bao lâu đoàn người liền đều ngồi thang máy lên lầu đi, phòng họp là đang tại lầu 6, cô cùng bọn hắn một cái rất lớn đám người đi vào mở, ta tại bên ngoài không có việc gì, tại lầu 6 hàng hiên dạo vòng lên đến, hôm nay cuối tuần không đi làm, cho nên văn phòng đều là trống không, bất quá có chút kỳ quái chính là, bên trong bàn làm việc bao gồm chứa đựng văn kiện tủ hồ sơ đều là trống không, chỉ có ít ỏi mấy tờ giấy vụn, như là bị người khác toàn bộ lấy đi, hoang phế giống như, đối với lần này ta cũng không quá mức nghi hoặc. Dù sao này đại lâu có tầng 8, tầng này khả năng không bỏ vào thứ kia cái gì. Ta một đường dạo, tầng trệt còn chưa phải tiểu, ta đi đến để điều tốn không ít thời gian, bất quá chờ ta đi đến phần cuối, lại phát hiện khẩn cấp xuất khẩu hàng hiên cư nhiên bị một đầu sinh thiêu xích sắt khóa thượng, bất quá hôm nay cuối tuần khóa tốt nhất giống cũng rất bình thường, chính là. Ta nhíu mày ngửi một cái, mơ hồ ngửi được một cỗ gay mũi sang vị. Cái quỷ gì, chỗ nào lậu du sao? Ta đem hàng hiên môn đẩy ra phía ngoài dưới, xích sắt cũng không khóa chặt, cho nên xuyên qua một tia không nhỏ khe hở, ta có thể nhìn thấy bên ngoài hàng hiên, kết quả vừa nhìn, cư nhiên phát hiện cả lầu đạo đều toàn bộ lưu đậm đặc chất lỏng, mà từ nghe thấy đến gay mũi mùi vị có thể phân biệt ra được, này rõ ràng cho thấy xăng. Này xưởng thuốc làm cái gì, hàng hiên lưu nhiều như vậy xăng? Ta ngửa đầu hướng lên mặt trên nhìn, tự nhiên hoài nghi là phía trên có cái gì chứa đựng xăng đồ vật tiết lộ. Bất quá môn quan, ta cũng nhìn không tới, nghĩ nghĩ, dù sao không có việc gì, ta liền lại lắc lư đến một bên khác, nghĩ bên này có khả năng hay không không khóa môn, kết quả đi sau hiện cũng đồng dạng là dùng xích sắt khóa. Hơn nữa để ta nghi hoặc chính là, nơi này cũng là một cỗ đặc hơn sang vị, chính là bên này xích sắt cũng không gì sắt, khóa nhanh, môn thôi đều thôi bất động, nhưng thật hiển nhiên chính là, nơi này hàng hiên phòng chừng so vừa mới bên kia lưu xăng nhiều không ít. Nghi hoặc lắc lắc đầu, vốn là còn nghĩ muốn hay không đi thang máy đi lên nhìn nhìn, bất qua đánh giá trên lầu giống nhau là sẽ lên khóa, cũng liền đánh mất cái này ý nghĩ. Nhưng mà ta vừa mới chuẩn bị đi, lại phát hiện bên này phòng cháy dương là mở phân nửa, thoáng nhíu mày, ngồi xổm người xuống cấp mở ra, kết quả đã thấy bên trong cư nhiên không bình chữa lửa, bao gồm phòng cháy máy bơm nước đều bị nhân cấp tháo dỡ rớt. Ta lông mày lập tức nhăn sâu hơn. Lớn như vậy một cái xưởng thuốc làm sao có khả năng không xứng bị loại này phòng cháy thiết bị, tính là không có cũng khẳng định lập tức bổ sung đầy đủ, liên hệ hàng hiên lưu đại lượng xăng, ta ẩn ẩn cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Cô nói vốn là hội nghị định tại Hạ Chu Thương Định, kết quả đột nhiên hôm nay liền cấp bách nói muốn cắt nhường, kỳ thật này cũng không có gì, có thể liên hệ hiện tại các loại không hiện tượng bình thường, hơn nữa còn là thường nói ôn minh đồ vật, để ta tâm lý có chút khác thường ý nghĩ. Hắn không có khả năng là muốn đợi xưởng thuốc làm, sau đó một cây đuốc đem xưởng thuốc thiêu a. Nhưng là này làm sao có khả năng, trước không nói phóng hỏa tội hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cần là cái người bình thường đều không có khả năng làm ra việc này, chớ nói chi là hay là hắn loại này hàng tỷ giá trị bản thân xí nghiệp ra, huống hồ vẫn là liền vì như vậy điểm quy mô xưởng thuốc. Hơn nữa cho dù là thật nghĩ bán cấp cô thiêu, nhưng loại này chuyển nhượng cổ phần, chỉ là ký hợp đồng. Làm các loại thủ tục cũng phải cá biệt chu thời gian, thời kỳ chưa nói chi là công ty còn sẽ có nhân tới đón gì, này hiện tại liền tắt xăng, không phải là xả sao. Ta là thật không hiểu rồi, quên đi, đợi cô mở hoàn sẽ ở nói với nàng A, không chừng thật sự là nơi nào có xăng tiết lộ, sau đó này phòng cháy thiết bị những ngày qua hư hao còn chưa kịp duy tu, là chính mình hiểu lầm. Nghĩ liền chuẩn bị đi trở về, nhiên mà đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, ta lấy ra điện thoại vừa nhìn. Lại phát hiện là Tiểu Di đánh đến. Nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì, nan không thành muốn ta trở về cho nàng đánh phân cơm chưa? Ta vô ly đầu nghĩ, nhận nghe điện thoại, này Tiểu Di. Thẩm đi ra, nàng mở miệng câu đầu tiên chính là lời này. Ta không nghĩ tới nàng gọi điện thoại cho ta lại là nói chuyện này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chính là nghi hoặc buổi sáng còn không có ảnh sự tình này giữa trưa liền có kết quả rồi, ân. Nhanh như vậy à? Đúng. Mộ Hạo Thần nói với ta, khả năng là bởi vì bọn hắn ma túy ở giữa có bí mật gì con đường cho nhau thông chi, bên kia được đến tin tức có chuẩn bị, cho nên hắn bên này mới không sao cả nói. Ta nhất mông ngồi cạnh cửa sổ công cộng trên ghế dựa, chính là khả năng cậu bọn hắn đã biết cũng không dùng, bên kia nên tiêu hủy cũng tiêu hủy. Đại khái là như thế này, Tiểu Di trả lời. Vậy làm sao bây giờ, cậu bọn hắn còn muốn đi sao? Đã xuất phát. Như vậy tốc độ A, Nga đúng rồi, Thẩm đi ra địa phương là nơi nào à? Ta lúc này mới nghĩ đến hỏi cha được là địa phương nào. Hoa gấm xưởng thuốc. Cũng là xưởng thuốc A, ngược lại. Ta nói một nửa đột nhiên dừng lại. Hoa gấm. Mình bây giờ ngốc địa phương không phải kêu hoa gấm. Một chớp mắt ta chỉ cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên ngừng, tạm thời mở, làm công văn kiện toàn bộ lấy đi, hàng hiên xăng, phòng cháy thiết bị biến mất, một chớp mắt toàn bộ chuyện này giống như đều bị một cây tuyến xuyến liền. Bao gồm vừa mới không rõ ràng sự tình, cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, bọn hắn hiện tại liền muốn thiêu xưởng thuốc. Ta bất chấp đầu bên kia điện thoại mơ hồ còn có Tiểu Di phát ra âm thanh, nhanh chóng đứng dậy, chiều phòng họp phi nước đại đi qua, ngay tại lúc ta ra sức nhảy lên đồng thời. Tai nghiêng đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc nổ vang tiếng. Phanh. Bên cạnh nghiêng cửa sổ tại rung động vù vù, cả lầu đều bởi vậy kịch liệt lắc lư phía dưới, ta ánh mắt kinh hoàng chuyển hướng ngoài cửa sổ, nổ mạnh tiếng đúng là nguyên do ở bộ phận hán lều, chỉ tại một chớp mắt, bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía. Ta bất chấp nhìn nhiều, bởi vì ta biết, có lẽ một lúc sau, nổ mạnh châm lửa đúng là chúng ta nhà này lâu, ta dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất, đuổi tới phòng họp. Mà lúc này, bên trong người cũng bởi vì nổ mạnh tiếng lục tục đi ra, ta liếc nhìn một cái liền nhìn thấy trong đám người cô. Đi giỏi xông lên, đã bắt khởi tay nàng cổ tay, hướng đến cửa thang máy chạy tới, đây là hiện tại nơi này duy nhất chạy trốn thủ đoạn, ta chỉ có thể kỳ vọng, tại kia một vài người phóng hỏa phía trước, chính mình cùng cô có thể chạy đi. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Cô còn không biết phát sinh chuyện gì, một bên bị ta kéo lấy chạy, một bên ôn nhu hỏi. Đại lâu muốn bùng cháy. Ta bất chấp giải thích thêm, mang theo nàng chạy hướng cửa thang máy, chỉ hy vọng có thể tới kịp. Nhưng mà không như mong muốn, tại chúng ta đuổi tới cửa thang máy, đè xuống cửa thang máy thời điểm, một đạo nổ mạnh tiếng liền ở dưới lầu vang lên, đại lâu cũng lại một lần nữa đột nhiên rung động, so trước một lần đến càng mãnh liệt hơn. Mà bây giờ, nhìn từ từ mở ra thang máy, ta lại nhất thời không dám ở đi vào, nhưng này khi đã có không ít người tụ tập. Bao gồm cái này xưởng thuốc người phụ trách cùng cổ đông. Bọn hắn toàn bộ thần sắc lo lắng vọt vào thang máy, bao gồm cùng cô cùng một chỗ đến tham gia cao tầng, đều đang trào vào thang máy, đem rộng mở thang máy chốc lát chật ních. Bạch Tổng, mau vào đến, nơi nào giống như cháy rồi sao, mau mau, chúng ta được chạy nhanh đi xuống. Trong này một người trung niên nam nhân hướng cô lo lắng hô, người này hiển nhiên là công ty mình người. Cô lúc này cũng là minh bạch xảy ra chuyện gì, gấp gáp muốn kéo ta đi vào, những ta lại một phen cho nàng lôi trở về, bởi vì ta nhìn trước mặt xưởng thuốc người phụ trách cùng cổ đông, đột nhiên ở giữa phát hiện sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Bọn hắn nếu phụ trách cái này xưởng thuốc, làm sao có khả năng không biết chính mình dưới muốn làm là cái gì, nhưng bây giờ nhìn hắn nhóm trên mặt hoảng loạn thần sắc căn bản không giống làm bộ, khả năng bọn hắn chính mình cũng không biết vì sao lại đột nhiên phát sinh nổ mạnh, phát sinh hỏa hoạn. Nói cách khác, bọn hắn phía trên người khả năng đã đem bọn hắn đám người này trở thành khí tử, muốn bọn hắn tính cả cái này xưởng thuốc cùng chết tại hỏa hoạn bên trong, làm manh mối tại nơi này gãy mất. Kia nếu muốn bọn hắn chết, đều phong tỏa hai bên khẩn cấp xuất khẩu, làm sao có khả năng không thể tưởng được bọn hắn đi thang máy đi xuống. Như vậy, mắt của ta thần kinh hoàng, kéo lấy cô lui về sau hai bước, cách xa cửa thang máy, cô thần sắc mang theo lo lắng, xem ta. Có khả năng là lấy lo lắng cho ta thang máy đường ngắn, rất nhanh theo ta giải thích, Tiểu Vũ, hiện tại vừa mới châm lửa, nhất thời bán có khả năng hay không dẫn tới đường ngắn, đi thang máy đi xuống còn kịp. Ta chỉ cứng ngắc lắc đầu, nhìn thang máy một cái rất lớn đám người, lúc này trái tim giống như đều phải nhảy ra ta, căn bản là không thể mở miệng giải thích, chính là gắt gao kéo lấy cô tay, không cho nàng kéo lấy ta đi qua, mà ở ngoại nhân trong mắt, ta liền giống như bị sợ đến đần độn giống nhau. Mà ta cũng xác thực sợ choáng váng, bởi vì ta đã hiểu thang máy đám người này sẽ là cái gì kết cục. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên cạnh màu hồng tầng số đã ở một giây giảm xuống. Ánh mắt ta gắt gao nhìn này màu hồng con số, tai biên cô trấn an âm thanh, ta dĩ nhiên mắt điếc tai ngơ. 6, 5, 4, 3, 3, quân tốc giảm xuống thang máy cuối cùng dừng ở con số 3. Tiếp lấy, Oành, một đạo nặng nề nổ mạnh tiếng theo cửa thang máy nội truyền ra, tiếp lấy là kia từng tiếng thê lương kinh người kêu thảm thiết, ta chân đều cơ hồ bị dọa đến tại liên tục không ngừng run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, đối với sợ hãi tử vong để ta hiện tại đầu óc đã chỗ trống, sau lưng lúc này đều giống như giật mình một thân mồ hôi lạnh, chỉ biết là từng ngụm thở dốc, nhưng mà này cũng căn bản không thể xoa dịu nội tâm chỗ sâu kinh hoàng. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Tai nhìn cô lo lắng la lên cuối cùng để ta thoáng hoàn hồn, ta cứng ngắc quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, đồng tử cũng mới lần nữa khôi phục tiêu cự. Ta nhìn nàng, gian nan mở miệng, cô. Cô lúc này đồng dạng là sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm giác, chính là nàng nhưng bây giờ không dám biểu hiện ra hoảng sợ cảm giác, nắm thật chặt ở bàn tay của ta, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi ứng cấp bách thông đạo. Đợi một chút, vân vân. Ta lúc này mới rõ ràng hiện tại chính mình nên làm cái gì, hoảng bận rộn chung quanh, muốn tìm một cái tiện tay lợi khí đi phá cửa, nhân lúc hiện tại hỏa thế chưa xuất phát chạy xuống lầu, kết quả chung quanh, lại phát hiện xung quanh trừ bỏ cái bàn cái gì cũng chưa, ta chỉ cuối cùng có thể cầm lấy một cái ghế, kéo lấy cô bước nhanh chiều cửa thang lầu chạy tới. Cô một bên theo lấy chạy một bên hỏi, Tiểu Vũ, ngươi cầm lấy ghế dựa làm gì? Bên kia cửa đang khóa thượng. Chỉ có thể nhìn có thể hay không đem khóa đập ra. Ta rất nhanh giải thích, ánh mắt cũng chiều ngoài cửa sổ vọng, kết quả phát hiện toàn bộ bộ phận đều đã khói lửa nổi lên bốn phía, thiêu đốt dẫn tới cuồn cuộn khói đặc bị không khí lôi cuốn hướng đến đại lâu bên này bay đến. Ta thậm chí đã có thể nghe thấy đến bên trong không khí nồng nhân xương khói, mà cô cũng đã không chịu nổi liên tục ho khan lên. Khụ khụ, Tiểu Vũ, hai bên đều khóa lại sao? Cô che miệng mũi hỏi. Đúng. Đợi một chút Tiểu Vũ, toilet, có khăn mặt. Cô bỗng nhiên gọi lại ta, mang theo ta vọt vào nhà vệ sinh nữ, quả nhiên trên bức tường treo hàng ngày trà lau bồn rửa tay thượng khăn mặt. Cô liền vội vàng gạt hai đầu, rất nhanh mở vòi bông sen, muốn cấp khăn mặt thấm ướt, kết quả vòi nước chảy ra thủy ít đến thấy thương, vừa thấm ướt một đầu, liền đã ngừng. Vỗ hai cái không có kết quả, chúng ta chỉ có thể lại chạy đến một bên khác nhà vệ sinh nam, nhưng mà bên này cũng đồng dạng đã không có thủy. Mà tình huống bây giờ khẩn cấp, căn bản cũng không quản được nhiều lắm, ta kéo lấy nàng bước nhanh chiều cửa thang lầu kia chạy, cô, ngươi trước tự mình che lấy, ta đi phá cửa. Không, Tiểu Vũ ngươi che lấy, cô gấp gáp vội vàng muốn đem khăn ướt đưa cho ta. Cô, lúc này ngươi liền đừng làm cho, còn có, ngươi mau đánh cháy điện thoại. Ta đến tới cửa, nhặt lên băng ghế liền nhắm ngay xích sắt thượng khóa cửa dùng sức đập một cái. Mà cô lúc này cũng nghe theo lời nói của ta, không ở nhường cho, dùng khăn ướt che miệng mũi, tại một bên phía trên hoảng bận rộn báo cảnh sát cầu viện. Lúc này bốn phía bộ phận khói đặc đã toàn bộ hướng đến đại lâu rót vào, rất nhanh đã mắt thường có thể thấy được hành lang tràn ngập lên sương khói, kia hỗn tạp oxit carbon cùng công nghiệp độc khí tại trong không khí tản, mỗi một miệng hút vào cũng làm cho ta phế khang có loại muốn ngạt thở ngất cảm giác. Nhưng lúc này không có đường lui. Ta chỉ có thể một cái dùng sức hướng đến phát thiêu khóa cửa thượng tạp, cứ như vậy một mực dùng hết toàn lực đập có hơn một phút đồng hồ, thẳng đến tay ta cánh tay run rẩy thoát lực, toàn bộ đại lâu đều đã bị ngoại giới khói đặc tràn ngập, mắt thường cũng đã gần muốn nhìn không thấy vật thể thời điểm khóa cửa rốt cục thì bị đập rơi, cũng là lâu năm thiếu tu sửa, đã có tú tích, bằng không khả năng căn bản là tạp bất động. Lòng ta may mắn, nhưng là ngay tại ta chuẩn bị mở ra xiềng xích, cùng cô chạy đi thời điểm ta tầm mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh lửa chói mắt, dọc theo hàng hiên nhanh chóng lan tràn mà đến, đảo mắt liền đến phụ cận. Ta đồng tử chớp mắt phóng đại, lập tức cấp cho mình bị ta đẩy ra hàng hiên môn oành một lần nữa mang lên, ngọn lửa xuyên qua dưới khe cửa đốt tiến đến, ta hoảng sợ vội lui mở, một mực thối lui đến phía sau bên trên vách tường, thân thể đã có một chút sụi lơ tựa vào phía trên. Xong rồi. Không trốn thoát được. Ta đầu óc hiện tại chỉ có này một cái ý nghĩ, hỏa thế đã lên, có lẽ nhất thời bán đốt không đến chúng ta lâu, nhưng là này bốn phía đã dần dần khói mù nồng nặc, chân đã làm cho ta cùng cô sặc chết tại bên trong. Tiểu Vũ, đừng sợ, khụ, đừng sợ. Cô duỗi tay dùng sức ôm chặt ta, dùng khăn ướt che miệng của ta mũi, nhưng là loại trình độ này khăn ướt lại làm sao có khả năng chờ đỡ được loại trình độ này khói đặc. Nồng nhân xương khói như trước tùy theo ta kịch liệt thở gấp một cái hướng đến ta phế phủ rót vào. Ta gian nan nhìn về phía bên người gắt gao ôm lấy cô của ta, nàng hiển nhiên cũng rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hốc mắt lúc này đã mơ hồ nổi lên lệ quang, có lẽ là bị xương khói huân, có thể càng nhiều có lẽ là, đối với sợ hãi tử vong. Ta biết chính mình phải làm những gì rồi, nhưng là mình bây giờ có thể làm cái gì? Chỉ có thể đem khăn ướt lấy ra, tiếp tục cho nàng che, nhưng mà nàng lại khóc lắc đầu thoái nhược. Nhưng vào lúc này, ta ánh mắt lại liếc thấy bên này phòng cháy dương, lại là không có bị mở ra, lòng ta ẩn ẩn dâng lên hy vọng ngọn lửa, lập tức ngồi xổm người xuống cấp phòng cháy dương mở ra. Nhưng là lại để cho ta lâm vào tuyệt vọng chính là, nơi này phòng cháy dương đồng dạng bị người khác hư hao quá, trống rỗng dương bên trong, cận còn lại có một cái. Phòng yên mặt nạ. Tiểu Vũ, đi toilet, chúng ta đem kia môn ngăn chặn. Cô cũng phát hiện rỗng tuyết phòng cháy dương, trong mắt tuyệt vọng chợt lóe rồi biến mất, nàng dùng sức chỉ có thể kéo lên ta, muốn tại đây tuyệt cảnh tìm được cầu sinh con đường. Ta cầm lên này chỉ có một cái phòng yên mặt nạ, đã không biết là may mắn vẫn là tuyệt vọng, tại khói mù nồng nặc bên trong, đi theo nàng, một bên không ngăn được ho khan, một bên nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về toilet. Đi vào toilet, cô rất nhanh chạy tới đem cửa sổ đóng lại, phòng ngừa bên ngoài khói đặc lại dễ dàng chui vào. Dùng còn lại dư khăn lông khô đem cửa nhà cầu kín kẽ ngăn chặn, bao gồm đầu kia đã không có bất kỳ chỗ dùng nào khăn lông ướt. Có thể mặc dù làm như vậy, sương khói cũng như trước có thể một chút rót vào, nhìn xung quanh càng ngày càng nồng sương khói, ta cùng cô tuyệt vọng ngồi ở toilet xó xỉnh, dựa vào lạnh lùng gạch men sứ, nàng mắt ứa lệ nhìn ta, cô hôm nay, khổ. Không nên mang ngươi đến. Ta gian nan nở nụ cười phía dưới, đem vừa mới lấy ra đóng gói túi khóa kéo chậm rãi rớt ra. Cái này không phải là ta chính mình. Cùng đến sao? Cô, khụ, hiện tại thật sự rất hối hận hôm nay đem ngươi, khụ, đem ngươi. Mang qua. Kịch độc khói đặc hút vào làm cô nói chuyện âm thanh đã trở nên suy yếu, liền đôi mắt đều đã không mở ra được, người bất hội khụ. Quái cô. Nàng nói được một nửa cũng đã mau nghe không rõ lắm rồi, chỉ có đôi môi tái nhợt còn tại rất nhỏ cử động lấy. Ta nhìn nàng đã bị khói đặc làm hoa xinh đẹp hai má, giống như đã sắp ngất, có chút mệt mỏi đem mặt nạ phòng độc theo đóng gói túi lấy đi ra, nhổ xuống đầu nàng thượng đâm đào một cây châm, làm nàng nhu nhuận sợi tóc tán tại hai má, tại nàng suy yếu mở con ngươi tầm mắt phía dưới, nhẹ nhàng đem mặt nạ theo nàng phía dưới ba bộ nhập, đem nàng toàn bộ khuôn mặt bao lấy về sau, ta mới thoát lực kéo căng mặt nạ dây thun, phòng ngừa xương khói chạy vào đi. Như vậy cô mới có thể chống được cứu viện a. Khói đặc liên tục không ngừng hướng đến khoang miệng khoang mũi rót vào, kịch độc khí thể làm ta thân thể càng ngày càng khó chịu mệt mỏi, thậm chí đầu óc cũng càng ngày càng hôn mê, ta chỉ có thể mơ hồ còn có thể thấy rõ tầm mắt bên trong, cô mặt nạ trong kia trương đã hai mắt đẫm lệ, tuôn rơi mà rơi xinh đẹp khuôn mặt, nàng tựa như lo lắng muốn đem mặt nạ gỡ xuống đến, tuy nhiên lại bị ta gắt gao kéo lấy dây thun, nàng căn bản không có cách nào gỡ xuống. Dần dần khép lại hắc ám chung chỉ mơ hồ còn có thể nghe thấy cô càng ngày càng xa xôi khóc khẽ kêu khóc. Ta một tay nắm lấy dây thun, một tay nắm chặt lấy căn kia đưa cho nàng đào mộc cây châm. Thật sự là, còn nói chỉ đeo một lần kia, cái này không phải là ngày ngày mang nha. Chương 139, nằm viện. Cô là như thế nào người đâu này? Tại ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, sẽ biết. Mỗi lần nhìn thấy ta, nàng lúc nào cũng là ôn nhu sờ đầu ta, kéo tay của ta, cho nên trước đây ta quá yêu thích cùng nàng đợi tại cùng một chỗ. Tại trên người của nàng, ta có thể cảm nhận được không thua gì thư thượng hình dung tình thương của mẹ cảm giác. Sủng, quen, cương chiều. Chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh hắc ám, ta chỉ cảm thấy chính mình giống như thân ở nhìn không tới phần cuối hư vô, thân thể không thể hoạt động, ý thức mơ hồ, bên tai chỉ có tích tích, tích tích. Như vậy kỳ quái. Cũng rất có tần suất âm thanh. Đã chết rồi sao? Ta dần dần có như vậy ý thức. Cô đâu này? Đây là cái thứ hai ý nghĩ. Tích tích, tích tích tiếng như trước tại trong hư vô tiếng vọng, bốn phương tám hướng. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Cứ như vậy không biết lại ngủ bao lâu, ý thức mới hoảng hốt khôi phục một chút thanh tỉnh. Mơ hồ lúc, ta giống như tại hư vô bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng đâm vào hốc mắt, muốn truy tìm đi qua. Nhưng là cái loại này mệt mỏi làm cho ta như trước không thể động đậy, trầm trọng mí mắt thậm chí không có cách nào nâng lên, mà tùy theo cái loại này cảm giác bị áp bách mãnh liệt cuốn đến, bên tai xuất hiện nhàn nhạt ồn ào, cùng với một đạo như có như không âm thanh. Thoát ly nguy hiểm tính mạng rồi, nhưng có độc khí thể hút vào nhiều lắm, nhu phải tĩnh dưỡng một chút thời gian, ở lại viện quan sát. Tiếp lấy, tiếp tục lâm vào ngất xỉu. Lại lần nữa có ý thức thời điểm ta cảm giác thân thể đã không có mệt mỏi như vậy. Trầm trọng mí mắt bị ta run rẩy mở, Lọt vào trong tầm mắt là một cây trong suốt nhựa cao su quản cùng với tuyết trắng trần nhà, mơ mơ màng màng, nhiều hơn nữa liền nhìn không thấy, thân thể cũng mệt mỏi không thể hoạt động, cảm nhận có cái gì vật nặng ép tại trên người như vậy, ta chịu đựng loại cảm giác này, cố gắng dịch chuyển đầu muốn nhìn rõ xung quanh sự vật. Nhưng là tùy theo ta thân thể rất nhỏ hoạt động, ta bỗng nhiên nghe thấy xung quanh vang lên hỗn độn vô tự tiếng bước chân, tiếp lấy, bốn tờ dung mạo khác biệt, lại đồng dạng xinh đẹp thành thục khuôn mặt liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong, che cản phía trên trần nhà. Có lẽ thần sắc khác nhau, có thể ánh mắt tuy nhiên cũng tràn ra lo lắng kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Hốc mắt đã sưng đỏ mỹ phụ nhân, khi nhìn đến ta mở mắt khoảnh khắc này giọt lệ lại lần nữa tuôn rơi mà rơi, nàng tay ngọc giấu môi hồng, tùy ý trong suốt giọt lệ thẩm thấu nàng khe hở, nhuộm đầy gò má. Cô, Tiểu Vũ không sao. Tiểu Vũ không sao, nàng bên cạnh, một vị khác mỹ thục nữ liên tục trấn an, nhưng là nàng mình cũng đồng dạng xương quan sát vành mắt, cố nhịn giọt lệ không có rơi xuống. Hình gì đã ở, còn có mở cùng, mẹ, mông lung tầm mắt chung mơ hồ thấy nàng chính là yên lặng xem ta, biểu cảm cũng như trước cùng trong thường ngày như vậy, không có gì quá chấn động lớn, nhưng là kia đôi mắt bên trong lại khó có thể che giấu trong này mệt mỏi. Mẹ nàng bất hội lại ngủ không ngon giấc à. Lòng ta mơ hồ nghĩ, Tiểu Vũ vừa mới tỉnh, cần phải thích ứng một hồi, đừng quá thương tâm, đã không sao. Mở đỡ lấy cô lui ra tầm mắt của ta bên trong, nhưng là khi ẩn ẩn khóc khẽ lại vẫn là tại bên cạnh tai quanh quẩn. Ta đây là, không có chết ha. Cô cũng không có việc gì, thật tốt quá. Ta có một chút nghĩ nhếch miệng cười một chút, muốn mở ra đôi môi nói cái gì đó, nhưng là lúc này mới phát hiện thân thể bất kỳ cái gì bộ vị đều đã không nghe chính mình trưởng khống. Trầm trọng mí mắt để ta có chút không nhịn được tiếp tục mở, có chút buồn ngủ muốn đóng lại, nhưng là nhìn thấy mẹ còn tại trong tầm mắt xem ta cũng liền cường chống lấy thủy chung không đóng lại. Mộ tỷ, Tiểu Vũ đã an toàn, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Hình Di nâng lên mẹ nhu nhược hai vai giống như là muốn đem nàng kéo đi, mà mẹ cũng không có động, như trước yên lặng xem ta đồng dạng suy yếu nhìn nàng cũng không dao động biểu cảm. Mẹ không có khả năng là tức giận a. Ta ẩn ẩn có ý nghĩ như vậy, chính là một giây kế tiếp ta liền đánh mất cái này ý nghĩ, mẹ cúi người ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đưa tay thăm dò vào ga trải giường bên trong, cầm bàn tay của ta, mềm mại lòng bàn tay đem ta bọc lại, để ta tâm lý kia vô ly đồ ý tưởng mất đi, an lòng nhắm mắt ngủ thật say. Lại một lần nữa lúc tỉnh lại gian phòng đã sáng lên mỏng manh ngọn đèn, mông lung mở mắt khi cũng bị này ánh sáng kích thích phía dưới, có lẽ là ta quá lâu không có mở mắt dẫn đến ngắn ngủi đẹp mắt. Tầm mắt mơ hồ một lát, mới cuối cùng khôi phục thanh minh, hiện tại ta cảm giác thân thể mình cuối cùng khôi phục lại bình thường, ít nhất có thể thoáng thụ chính mình đã khống chế một chút. Ta vất vả giật giật đôi môi khô khốc, cũng không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng đêm hiển nhiên là rất sâu, ta vặn vẹo dưới đầu, muốn nhìn một chút mẹ các nàng còn ở đó hay không, kết quả ta vừa nghiêng đầu, liền phát hiện mép giường nằm sấp cá nhân, một đầu dùng mộc châm nghiêng cắm vào búi tóc. Liều hữu thon dài đuôi ngựa ôn nhu khoát lên liễu lưng. Mẹ, ta thân thể hơi xào động một chút, kết quả chính là lần này, đại khái tinh thần nằm ở buộc chặt nàng lập tức liền ngẩng đầu lên, xinh đẹp hoa đào mắt có không giấu được mệt mỏi, mi mắt đều có bóng đen, khiến cho nàng ngũ quan tinh xảo nhiều điểm ấy làm người ta thương tiếc tì vết nào. Đôi mắt nhìn nhau, ta lúc này có thể hơi chút đã khống chế mặt của mình bộ biểu cảm, miễn cưỡng hướng nàng nhếch miệng nở nụ cười phía dưới, kết quả nàng tĩnh tĩnh nhìn vài giây. Đem mặt vòng vo mở. Ạc, không phải là lúc ban ngày còn không tức giận sao? Ta tải ổ chăn bên trong động xuống tay, cố gắng chui ra ngoài, chậm rãi sờ soạng đụng tới nàng có chút lạnh lẽo tay lưng, nhẹ nhàng cầm đi lên. Nàng không có động tác gì, bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Ta thoáng dùng tới chính mình còn sót lại khí lực đem nàng lạnh lẽo tay nhỏ kéo vào chăn ấm áp, thấy nàng cuối cùng lại lần nữa quay đầu nhìn đến, ta mới vừa cười phía dưới. Mở ra khô cạn bờ môi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, kết quả phổi bỗng nhiên liền một trận bực mình khó chịu, để ta liên tục ho khan hai tiếng. Phòng bệnh yên tĩnh bị đột ngột vang lên ho khan đánh vỡ, mẹ ánh mắt rõ ràng sinh ra dao động, nàng hoảng bận rộn đứng lên, cúi người muốn xét xem ta xảy ra chuyện gì. Chưa, khụ, không có việc gì, ta suy yếu hướng nàng lắc đầu. Mà ta nói chuyện đồng thời, một khắc nghiêng cơ nhiên cũng có tiếng động rất nhỏ, ta thoáng quay đầu nhìn lại. Kết quả là gặp bên cạnh cư nhiên còn ngủ cô, nàng đôi mắt lúc này nhìn như trước sưng đỏ đáng sợ, khoe mắt đều còn có không lau khô nước mắt vết, Ôn Huyền khuôn mặt cũng không có trong thường ngày ung dung quý khí, chỉ còn lại có cái loại này nhu nhược mỹ nhân bất lực cùng thế cách xa, đang cùng ta đối đầu tầm mắt khoảnh khắc kia, nàng mắt trung tràn đầy giọt lệ lại lần nữa thuận theo khóe mắt nước mắt. Trượt xuống hai má. Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên lại khóc, kia sưng đỏ hốc mắt doanh giọt lệ xem ta không hiểu đau lòng, muốn duỗi tay đi giúp nàng lau nước mắt, lại phát hiện chính mình căn bản là không có khí lực hoạt động, cũng chỉ có thể hướng nàng nhếch miệng cười, vất vả mở miệng nói chuyện, cô, khụ khụ, ngươi, khóc cái gì? Cô chính là dùng hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi xem ta, nước mắt còn tại thuận theo khóe mắt tuôn rơi mà rơi, mần môi dưới, cái gì cũng chưa nói, có lẽ nàng hiện tại mình cũng nói không ra bất kỳ cái gì nói. Không khí liền đọng lại như vậy đi xuống, ta cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, chỉ có thể mở miệng lại nói, ta, khụ, ta có điểm khát nước. Lời này vừa ra, mẹ cùng cô đồng thời đứng lên, chính là hai nàng nhìn nhau một cái, mẹ nhìn cô kia hai mắt đẫm lệ bộ dáng, cuối cùng chính mình lần nữa ngồi xuống, làm cô đi đổ nước. Cô rất nhanh tiếp xong thủy, cầm lấy bát trước trở về, tọa gần giường của ta đầu, lúc này nàng đã lau khô hốc mắt giọt lệ. Chỉ chưa có nước mắt không cách nào làm hạc, nàng bóp thì quấy bát nước ấm, mục nhất trước, nhẹ nhàng suy khí, chính mình lại dùng môi mềm nhẹ nhàng huýt cảm nhận thủy độ ấm, cuối cùng mới cẩn thận hướng đến miệng ta một bên huy, ta muốn ngẩng đầu nghênh đón, lại phát hiện chính mình vẫn là không có khí lực không nhúc nhích được, chỉ có thể tùy vào cô cho ta đưa đến bờ môi. Lúc này ta cũng không có gì kiều diễm tâm tư nghĩ này thì bị cô môi chạm qua, có cái gì không lưu lại mùi thơm, há mồm ngậm thìa, nước ấm thấm ướt môi khang. Thuận theo khô cạn yết hầu nuốt xuống, để ta cả người đều giống như thư thái không ít. Mà cô cứ tiếp tục vừa mới bộ sậu, từng muỗng đem nước ấm hướng đến trong miệng ta uy, mẹ tại một bên phía trên nhìn cô cầm lấy môi chạm vào thì cảm nhận nước ấm động tác, nhẹ nhàng nhíu mi, hình như muốn nói điều gì nhưng cũng cuối cùng cái gì cũng không nói. Một chén nước cứ như vậy bị nút vào trong miệng, ta thấy cô đứng dậy hình như muốn lại đi nhận lấy, lắc đầu cười nói, không cần cô. Cô này mới lần nữa ngồi xuống, ánh mắt đau lòng xem ta, duỗi tay nhẹ nhàng sờ của ta mặt, cuối cùng nói ra đêm nay câu nói đầu tiên, tiểu vũ. Còn có nơi nào không thoải mái sao? Nào có cái gì không thoải mái? Ta lại lần nữa hướng nàng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, tiếp lấy vừa nhìn về phía mẹ, cái kia. Mẹ, ta ngủ đã bao lâu? 3 ngày, mẹ nhẹ giọng đáp lại. Các ngươi cũng ở đây bồi 3 ngày sao? Các nàng cũng chưa hồi ta, những ta rất rõ ràng sự thật liền đặt tại trước mắt. Cô, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi a, một mực hầm đối với thân thể không tốt. Cô không mệt mỏi. Cô chính là lắc đầu, con ngươi thủy chung dừng lại tại trên mặt ta, khoảnh khắc không dám di rời. Mà mẹ không nói gì, mặc dù mắt chung không che giấu được mệt mỏi, nhưng cũng cùng cô giống nhau, yên lặng xem ta. Ta hiện tại đã không sao, khụ. Ta vừa dứt lời, liền lại liên tục ho khan 2 tiếng. Cô đi kêu bác sĩ, cô thấy thế lập tức liền muốn đứng dậy. Ta liền vội vàng ngăn lại nàng, không cần cô, đã không có việc gì, liền có một chút ho khan mà thôi. Cô nghe thấy tiếng chỉ có thể lại ngồi xuống, có lẽ nàng hiện tại cũng nhất thời khoảnh khắc đều không muốn để cho tầm mắt rời đi trên người ta. Vốn là còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Ta nhịn không được cảm khái. Cũng là tìm lời, theo vì tâm tình của các nàng nhìn quá mức rơi xuống. Kết quả những lời này lại làm cho vốn cảm xúc rơi xuống hai nàng đồng thời trầm mặc xuống, cô ánh mắt ảm đạm, mẹ cũng rời đi mặt, còn bắt tay rút đi về. Ta biết tự mình nói sai rồi, vội vàng nở nụ cười hạ bổ cứu nói, ách, nhưng là hiện tại không có việc gì, khụ, thật tốt quá. Mẹ lại ngược lại nhìn về phía ta, đột nhiên nói, buồn cười sao? Ta lập tức ngưng cười rung. Tràng diện lại lần nữa lãnh xuống dưới. Mẹ lúc này cũng đứng lên, xoay người hướng đến trốn đi, ta thấy nàng sinh khí muốn đi, bận rộn gọi nàng lại, mẹ ngươi đi đâu? Nghỉ ngơi, mẹ dừng chân lại bước, trở về ta một câu. Trễ như vậy trả lại sao? Ta tuy rằng vừa mới kêu các nàng đi nghỉ ngơi, nhưng là biết mẹ lúc này phải đi, lại có chút luyến tiếc, chớ nói chi là nàng giống như còn bởi vì ta câu nói kia có chút tức giận. Đi băng nghiên phòng bệnh. Mẹ lưu lại những lời này liền mở cửa ly khai phòng bệnh. Tùy theo cửa phòng đóng lại, bên trong cũng liền thừa ta cùng cô hai người. Ta ánh mắt chuyển hướng thủy chung nhìn cô của ta, nở nụ cười hạ nói, cô ngươi cũng đi trên giường nghỉ ngơi đi thôi. Nhưng mà nàng vẫn lắc đầu. Ta cũng biết lúc này đoán chừng là khuyên bất động nàng, chỉ có thể tại giường bệnh phía trên cố gắng xê dịch thân thể, nhường ra một cái không vị, vậy ngươi nếu không cũng nằm lên đây đi, mép giường lạnh. Cô căn bản cũng không có do dự, cũng không ghét bỏ giường của ta thượng hiện tại tràn đầy khó nghe vị thuốc, cởi giày nằm đi lên, nhưng thân thể, ướt át mắt đẹp tiếp tục nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm ta. Ta muốn xoay người hướng về nàng cũng là làm không được, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cô, người nhắm mắt tỉnh ngủ à. Cô không khốn. Ta hiện tại thật đã không sao, khụ. Nói chuyện, lại nhịn không được ho khan, chỉ là sợ nàng lo lắng, ta khụ đến một nửa cứng rắn đình chỉ, thoáng lấy hơi, cười lại nói, ngày mai thì tốt. Cô hiện tại không nghĩ ngủ, nàng nói, không biết lại nghĩ tới điều gì, hốc mắt lại bắt đầu ướt. Tốt lắm vậy thì tốt, không ngủ sẽ không ngủ, đừng khóc, sưng cả hai mắt. Ta miễn cưỡng bắt tay theo bên trong ổ chăn nâng lên, hơi chút có chút run rẩy phủ phía trên nàng trắng mịn khuôn mặt, nhẹ nhàng cho nàng lau khoe mắt nước mắt, nhưng mà ta này vừa an ủi, nàng lại khóc đi ra. Cô thật, nàng nói, cũng là nhịn không được khóc thút thít dưới, thật cho rằng phải vĩnh viễn mất đi ngươi. Ta cố gắng cho nàng lau hướng xuống tràn ra giọt lệ. Ta hiện tại không phải là đã không sao ư, đừng khóc cô. Cô hai mắt đẫm lệ lắc đầu, nếu như không phải là cứu viện đến kịp thời điểm, cô thật sẽ không còn được gặp lại ngươi, cô phải sợ, thật sự rất sợ. Nàng nói, đột nhiên cảm xúc kích động ôm ta, khuôn mặt chôn ở của ta bả vai, hốc mắt giọt lệ lại lần nữa vỡ đê. Ta thân thể cứng ngắc bị nàng gắt gao ôm, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị nhu tiến nàng mềm mại bên trong. Nhất thời cũng không biết làm sao mà yên tĩnh được an ủi, chỉ có thể yên lặng đợi nàng phát tiết cảm xúc, nhẹ nhàng ôm thượng nàng sau lưng, vuốt ve. Cô cứ như vậy chôn ở ta hõm vai khóc có 3-4 phút, mới dần dần khóc thút thít bình phục xuống, nàng nâng lên đã bị nước mắt thấm ướt khuôn mặt, lại một câu đều nói không ra. Ta cố gắng nâng lên tay kia thì cho nàng lau nước mắt, không sao. Cô thích để ép 2 ngày cảm xúc phát tiết xong, hiện tại cuối cùng là tùng thì xuống, nàng ôm chặt ta. Tùy vào ta bàn tay tại mặt nàng phía trên trà lau, chính là nhẹ nhàng nức nở nói, 2 ngày này cô vẫn luôn đang hối hận lúc ấy tại sao muốn dẫn ngươi đi. Ta nhìn nàng lắc đầu cười nói, làm gì hối hận cái này. Nói ta còn có một chút nghĩ mà sợ đem nàng sau lưng ôm sát, kỳ thật ta còn may mắn chính mình đi, bằng không ta khả năng rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cô đều đã thiếu chút nữa không thấy được ngươi, còn may mắn cái gì. May mắn hiện tại chúng ta đều không sao à. Cô thoáng trầm mặc phía dưới, bỗng nhiên ngữ khí trầm giọng nói, lúc ấy. Vì sao đem mặt nạ cho ta mang? Ta nở nụ cười phía dưới, bằng không ta còn có thể cho ai mang à. Cô lắc đầu, người có biết hay không, cô tình nguyện không mang, cũng không muốn nhìn ngươi té xỉu ở trước mặt ta. Ta biết, cho nên ngươi đáp ứng cô, về sau không cho phép làm như vậy, được không? Ta nhìn trái phải mà nói hắn, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cô nghe được của ta có lệ, ngữ khi ai uyển, ta muốn người đáp ứng cô, về sau phát sinh nữa chuyện như vậy, không cho phép đang làm ngu như vậy việc. Ta nhìn nàng, biểu cảm nghiêm túc nói, cô, nếu như ngươi lại để cho ta tuyển chọn một lần, cho dù là không tỉnh lại, ta vẫn là có thể cho ngươi mang, bất kể là bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta không muốn nhìn đến ngươi lúc ấy khó chịu bất lực, chính mình lại bất lực bộ dạng. Cho nên ta hiện tại thực sự là vô cùng may mắn, lúc ấy để ta tìm đến cái kia phòng yên mặt nạ, có thể cho ta cơ hội bảo hộ ngươi. Cô nhẹ nhàng cắn răng, có lẽ nàng muốn biểu hiện ra hung ác nghiêm khắc biểu cảm, vừa ý lại sớm bị ta đoạn văn này cấp đánh tan, mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa. Về sau thật không cho phép như vậy. Nàng âm thanh trở nên rất thấp, mắt đẹp lại vẫn là doanh doanh vọng ta, cô không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một lần mất đi cảm giác của ngươi. Ta hướng nàng cười, những ta lại càng không nghĩ trải nghiệm mất đi cảm giác của ngươi. Vì sao? Ta không phải đã nói sao, ta thích ngươi à, bất luận là đối với cô cái loại này yêu thích, vẫn là đối với nữ nhân cái loại này yêu thích. Cô nói, ngươi đây chẳng qua là thời kỳ trưởng thành nội tiết tố sao động mà thôi. Nàng nói đến cuối cùng, chính mình nhưng thật giống như càng ngày càng không nắm chắc khí, chỉ có thể cuối cùng cưỡng ép nhắc tới khí thế đến, mắt đẹp nhẹ chừng. Về sau không cho phép tại nói với ta lời như vậy. Chỉ là của ta cũng không bất kể nàng, nói tiếp nói, nếu là thời kỳ trưởng thành nội tiết tố, cho nên ta đối với ngươi sinh ra sao động không phải là rất bình thường nha. Cô có chút xấu hổ, ta là ngươi cô, tiểu hỗn đản. Ta cười nói, ta không nói quá ta là xuất sinh sao. Câm miệng, không được nói. Cô bị ta này không biết xấu hổ bộ dáng giận đến rồi, nhưng bây giờ cũng không dám hung ta, liền ôm ta thân thể hai tay đều không có buông ra, chỉ có thể chống lấy cô khí thế chừng ta, càng ngày càng không mặt mũi không ra. Kỳ thật ta như bây giờ muốn trách cũng muốn trách ngươi. Trách ta cái gì? Trách ngươi trước đây đối với ta tốt như vậy à, ngày ngày liền sủng quen, hơn nữa ngươi còn dáng dấp xinh đẹp như vậy, tính là không có phát sinh cái loại này ngoài ý muốn, ta nói không chừng ngày nào đó đều thú tính đại phát, nhìn không được đem ngươi cật kiền mặt tỉnh. Tiểu hỗn đản, cô nghe xấu hổ, duỗi tay nhéo lỗ tai của ta, nhưng là để tay tại phía trên lại không dám dùng sức. Ta cố ý kêu đau hai tiếng, ta nhưng là bệnh nhân, không cho phép đánh ta. Sau đó nàng chỉ có thể buông tay, mặc dù biết ta là trang, lại vẫn là nhẹ nhàng cho ta xoa xoa. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nàng hai ngày này cũng không thiếu khóc, hốc mắt sưng đỏ, nhìn liền điềm đạm đáng yêu, để ta đau lòng thương tiếc đồng thời, nàng loại này tùy ý có thể khi dễ mỹ thục nữ bộ dáng, lại để ta bắt đầu trong lòng nảy sinh khác thường, nếu như không phải là hiện tại vừa tình thân thể yếu đuối giống như không thuộc về ở chính mình, ta khả năng đã không nhịn được muốn cho nàng đè ở dưới người. Ngày hôm sau đợi lúc tỉnh lại, cô cũng sớm đã không ở thân nghiêng rồi, chỉ trừ có thừa hương thượng vị tiêu tán, để ta này tràn đầy khó nghe vị thuốc bị ổ đều trở nên dễ ngửi một chút. Đương nhiên cô cũng không có rời đi, chính là tại phòng bệnh bên trong dọn dẹp thu thập, dư quang hình như liếc thấy đã tỉnh, lập tức buông ta xuống trong tay sự tình, ngồi vào đầu giường, cúi đầu xem ta, tỉnh à. Nghỉ ngơi một đêm, nàng hốc mắt sưng đỏ cuối cùng là biến mất một chút. Ta nở nụ cười phía dưới, ân. Nghỉ ngơi trước, cô cho ngươi nhận lấy nước rửa hạ mặt. Lưu lại những lời này, nàng bỏ chạy đi vệ sinh ở giữa cho ta nhận lấy nước ấm đi. Tiếp hảo thủy trở về, nàng đem khăn mặt thấm ướt phát khô, cẩn thận cho ta trà lau nghiêm mặt, đem ta mặt cẩn thận rửa xong, nàng tiếp lấy lại cầm lấy gối đầu tựa vào sau lưng của ta, nhẹ nhàng cho ta đỡ, mang lên trên bàn không biết khi nào thì chuẩn bị tốt cháo nóng, giống tối hôm qua nước uống giống nhau. Dùng chính mình môi hồng cảm nhận độ ấm về sau, nhất trước đưa vào miệng của ta bên trong. Kỳ thật một đêm thượng nghỉ ngơi, ta có thể cảm giác chính mình thể lực đều khôi phục không ít, đã có thể chính mình từ từ ăn rồi, nhưng là gặp cô này đem ta chiếu cố cẩn thận bộ dáng, tính toán trong nội tâm để ta cuối cùng không có cự tuyệt, đem cô môi chạm qua thì ngậm vào trong miệng, không biết là hưởng thụ cháo nóng mang đến khỏa bụng cảm giác, vẫn là thưởng thức nàng khả năng lưu lại tại phía trên ngọt lành môi mật. Cô uy như vậy không bao lâu, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, ta cùng cô đồng thời nhìn lại, chỉ thấy mẹ đi đến, mặt sau còn đi theo một đội mặc lấy áo khoác trắng nữ con nam có bác sĩ y tá, ít nhất có mười mấy người, lập tức liền đem vốn là rộng mở phòng bệnh chật ních. Cô nhìn mọi người tiến vào, lại vẫn là cho ta nhất trước cho ăn thực, chính là một bên hỏi mẹ, Tuyết Đồng, sớm như vậy liền kiểm tra sao? Ân, mẹ nhàn nhạt ân âm thanh. Con ngươi nhưng thủy chung chăm chú vào hướng đến trong miệng ta uy thìa phía trên. Ta nhìn ra nàng là có ý gì, sợ nàng lại nhỏ khí sinh loại này khí, đem cô đưa tới ăn một miếng cuối cùng rơi, thấy nàng vừa chuẩn bị yếu tới đút, vội vàng khoát tay nói, cô, không cần, no rồi. Có khả năng là biết muốn kiểm tra, cô cũng không cự tuyệt, mà mẹ lúc này cũng cuối cùng thu hồi tầm mắt, phủi ta liếc nhìn một cái sau liền ý bảo trong phòng bệnh bác sĩ có thể bắt đầu. Kế tiếp chính là nhóm thầy thuốc này y tá cầm lấy các loại dụng cụ tại trên người ta khoa tay múa chân, sau đó ghi lại, hỏi vấn đề. Chờ hắn nhóm đi về sau, cô lập tức lại dựa vào đi lên quan tâm hỏi, như thế nào tiểu vũ, còn có nơi nào không thoải mái sao? Ta lắc đầu, không nơi nào không thoải mái. Vậy thì chờ bọn hắn đem thuốc lấy ra, ăn một điểm. Tốt, ta đi, lúc này. Tại bên cạnh đứng lấy không nói một lời mẹ cuối cùng đã mở miệng. Cô quay đầu hỏi, đi làm sao? Mẹ ân tiếng. Cô gật đầu, đợi Mạn Hinh đến đây đi, ta hôm nay cũng phải đi. Mẹ không nói gì, tại bên cạnh giường tìm cái băng ngồi xuống, cũng không xem ta, cũng không nói, ta vụng trộm xem xét nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng mí mắt hắc vòng mắt thường có thể thấy được biến mất không ít, trong lòng cũng thoáng buông lỏng một chút. Cô. Người hôm nay cũng phải đi làm sao? Ân, đợi Mạn Hinh sẽ đến, cô buổi tối lại đến cùng ngươi. Ta cũng không lưu, dù sao các nàng ba ngày nay đều tại bệnh viện chăm sóc ta, phỏng chừng công ty đã có không ít chuyện kéo xuống còn chờ các nàng nơi đi lý. Thuận miệng nói chuyện phiếm, mẹ không như thế nào xen mồm, chính là tại y tá đưa đến thuốc về sau, dành trước cho ta uy, bất quá cái này cũng không là cần phải uống, cho nên cũng không hưởng thụ đến nàng dùng môi thử độ ấm, đương nhiên ta cũng không biết nếu như là uống nàng có khả năng hay không làm như vậy. Hình gì không bao lâu liền đến, đi theo nàng cùng một chỗ, còn có vị tư thái ung dung lão phụ nhân. Ta gặp được người tới, thoáng ngồi dậy, lễ phép chào hỏi, nãi nãi. Lão phụ nhân nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, tiếp lấy ánh mắt liền nhìn về phía đã đứng dậy mẹ, hai người ánh mắt tương đối, đều không nói chuyện. Ngược lại cô nhìn thấy nãi nãi đến đây, có chút kinh ngạc nói, mẹ ngươi cũng tới, vậy ngươi cùng Mạn Hinh tại bệnh viện chiếu cố một chút Tiểu Vũ a, ta cùng Tuyết Đồng hôm nay được về công ty. Tuyết Đồng đợi ta với. Cô nói gặp mẹ đã chuẩn bị xuất môn rời đi, bận rộn duỗi tay kéo giữ, mẹ bước chân dừng lại, liền vừa vặn đứng ở nãi nãi bên người không xa, nàng lão nhân ra ngược lại đối với mẹ nở nụ cười, Tuyết Đồng, đã lâu không về nhà xem ta. Không thời gian, mẹ chính là nhẹ nhàng lỗ mãng những lời này, liền liền lại muốn đi, dẫn đến cô cũng bị vội vã bị nàng kéo lên, chắn hai người ở giữa, cô rõ ràng hai người quan hệ không thân, cho nên lý trí đứng ở giữa không hề động. Nãi nãi cũng không bởi vì mẹ thái độ sinh khí, mà là lắc đầu nói, đợi Tiểu Vũ xuất viện chuyển về đến đây đi, cái nhà này về sau còn cần hắn tiếp nhận. Đó là hắn sự tình, mẹ lưu lại những lời này, liền ném xuống cô, trước một bước ra phòng bệnh. Cô nhìn mẹ biến mất thân ảnh, lại nhìn mắt nãi nãi, cuối cùng cái gì cũng không nói, nhìn ngoan ngoãn chạm tại một bên Hinh Di, nở nụ cười hạ nói, Mạn Hinh, hôm nay liền làm phiền ngươi tại bệnh viện chiếu cố Tiểu Vũ. Hình Di liên tục gật đầu, có lẽ nàng cũng nhìn thấu vừa mới không khí không thích hợp, cũng không nói chuyện nhiều. Cô gật gật đầu, nhìn về phía cuối cùng ta, hướng ta ôn nhu cười nói, cô buổi tối lại đến cùng ngươi, tại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt. Ân, cô tái kiến. Ta nằm tại trên giường cùng nàng xua tay, đợi các nàng đều đi rồi, ta mới nhìn hướng nãi nãi, tuy rằng nàng cùng mẹ giống như có mâu thuẫn, nhưng chính mình xem như vãn bối nên tôn trọng vẫn phải là tôn trọng. Liền chỉ lấy mép giường ghế hô, nãi nãi, bên này có ghế, ngươi tọa. Tốt, nàng đáp ứng một tiếng, ngồi ở mép giường. Ta thấy nàng ngồi xuống liền nhìn về phía Hinh Di, vừa mới chuẩn bị làm Hinh Di ngồi vào ta bên này đến, lại nghe nãi nãi bỗng nhiên nói, đúng rồi Mạn Hinh, ta giống như điện thoại rơi trên xe rồi, có thể làm phiền ngươi đi tìm một cái sao. À tốt, Hinh Di đáp ứng một tiếng, theo ta ánh mắt chạm nhau liếc nhìn một cái, liền cũng ra cửa. Lần này liền dẫn đến phòng bệnh thừa ta cùng nãi nãi hai người, ta cũng chưa như thế nào cùng nàng chung đụng, tự nhiên đàm không lên quan hệ nhiều hòa hợp, khiến cho phòng bệnh lập tức an tĩnh xuống đến, không khí không hiểu lúng túng khó xử. Khá hơn chút nào không? Cuối cùng, nàng mở miệng trước phá vỡ an tĩnh. Ta nở nụ cười phía dưới, công thức nói tiếp, tốt hơn một chút rồi, cảm ơn nãi nãi quan tâm. Nãi nãi nhẹ nhàng lắc phía dưới. Ngươi hôn mê mấy ngày nay ta cũng chưa đến xem qua ngươi, cũng là chịu không nổi ngươi câu này cảm ơn. Ta xua tay, tự nhiên biết nàng vì sao không đến, nhưng hãy tìm lý do, không có, ngươi thân thể mình cũng không tốt. Tuyết Đồng tại nơi này, ta liền không tốt, kết quả nàng mình nói không đến nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì muốn che lấp ý tứ. Lần này để ta lập tức không nói có thể nói. Nãi nãi cũng không có quản ta, tự lo nói, nàng không thích ta. Ta cũng một mực không thích nàng. Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy minh bạch nói với ta loại chuyện này, lập tức nhịn không được tò mò hỏi, các người cái kia, có mâu thuẫn gì sao? Mâu thuẫn sao? Nãi nãi cười khẽ lắc đầu, Tử An đều qua đời 17 năm, chúng ta có thể có mâu thuẫn gì sao? 17 năm? Chợt nghe cái này khái niệm để ta hơi sững sờ, bởi vì ta vẫn luôn cho rằng ta là sau khi sinh phụ thân qua đời. Dù sao không có người theo ta cụ thể nói qua, kết quả theo nãi nãi hôm nay này vừa nói, chính mình hiển nhiên là mẹ vừa mang thai, hắn liền đã qua đời. Đương nhiên ta cũng không nghĩ nhiều cái này, mà chỉ nói, vậy các ngươi vì sao? Nãi nãi cười giải thích, nàng muốn hướng ta chứng minh, nàng không có ham muốn ta bạch ra bất kỳ vật gì ý tứ, nhưng nàng cần phải chứng minh cái gì đâu này. Mẹ chính mình mở công ty là bởi vì cái này. Ta không nghĩ tới một mực khốn nhiễu vấn đề của ta bị nãi nãi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Cố gắng a. Nãi nãi cũng không muốn nói sâu ý tứ, ta cũng sẽ không tốt hỏi kỹ, có thể mẹ mới chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân cho nên mới chính mình mở công ty, này 6 năm đến cố gắng như vậy sao? Tuy rằng ta cảm thấy nãi nãi hẳn là sẽ không theo liền kiếm cớ gạt ta, nhưng ta lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Trước kia, Tử An cũng như vậy đã cứu ta. À, ta đang suy nghĩ việc, không nghĩ tới nãi nãi không hiểu được đến đây một câu như vậy. Nãi nãi xem ta nở nụ cười phía dưới, ánh mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa, đây là ta chưa từng tại nàng trong mắt nhìn thấy quá, cho nên ta cũng rõ ràng nàng không phải là bởi vì ta mới như vậy. Cũng là hòa hoãn, hắn đem ta theo bên trong cứu đi ra. Nãi nãi cũng không có ở phòng bệnh ở lâu, rời đi, nàng cũng là lưu hữu bệnh căn, thường xuyên nhu phải làm giải phẫu kiểm tra, vừa vặn hôm nay ngay tại bên trong, bất quá không phải là tại đây sở bệnh viện, chính là thuận đường đến nhìn liếc nhìn một cái ta. Hình gì bởi vì phải lưu lại chiếu cố ta sẽ không theo lấy đi, tại phòng bệnh bên trong bận trước bận sau, mới không ngồi ở mép giường ghế thượng theo ta nói chuyện phiếm. Hình gì, 3 năm trước đây chúng ta chính là tại bệnh viện này nhận thức. Hình Di nở nụ cười phía dưới, ân, là đang tại 312 phòng bệnh. Người đều còn nhớ rõ số phòng bệnh à, ta có một chút kinh ngạc. Người cái này tiểu sắc phôi lúc ấy cởi hết sạch chui giường của ta có thể không ký ức khác sâu sao. Hình Di nói mặt thoáng có chút hồng. Ta đối với lần này không có chút nào xấu hổ thẹn thùng, chỉnh nghĩa ngôn từ phản bác, ta lúc ấy có thể là vì dỗ ngươi. Hình Di cắn môi sân ta liếc nhìn một cái, ai biết ngươi ôm lấy cái gì ý đồ xấu. Ta lúc ấy nhưng là thuần khiết tiểu nam hài, còn bị ngươi cái này phá hư a di lừa 3 năm. Ngươi tuổi nhỏ ngày ngày cũng chỉ nghĩ loại chuyện đó còn ngờ ta. Ta cười xấu xa nói ngươi một cái tốt như vậy ức hiếp xinh đẹp a di ta có thể cầm giữ được sao? Hình gì mắc cỡ đỏ mặt nhất thời bị ta đậu nói không ra lời. Ta nhìn tâm lý ẩn ẩn có chút lửa nóng, hình gì, ngươi dựa vào. Nàng bị, đỏ mặt hỏi, làm gì? Đem cúi đầu, ta cười xấu xa ý bảo. Hình Di nhẹ khẽ cắn môi dưới, một cái liền minh bạch ta muốn làm gì rồi, nhưng cũng không cự tuyệt, tay mềm hơi hơi đem sợi tóc gỡ nhập sau đầu, cúi người thấu xuống dưới. Ta yên lặng chờ đợi gợi cảm môi hồng dựa vào đến, tại đôi môi đụng đến khoảnh khắc kia lập tức há mồm ngậm, hút lên môi hồng mềm mại. Hình Di cũng biết ta hiện tại dưới động thân thể đều khó khăn, cho nên rất phối hợp duỗi tay vòng ở của ta cái gáy, để ta tại nàng môi thượng hôn môi dễ dàng hơn. Thậm chí còn chủ động mở ra đôi môi, nhẹ thở ra lưỡi thơm, nghinh tiếp ta đầu lưỡi xâm nhập. Chỉ tiếc hiện tại ta quả thật lực bất tòng tâm, liền vừa gấp gáp hôn này một hồi liền có một chút bực mình, dựa vào mũi thở gấp đều có một chút cùng không lên, chỉ có thể ở mút cuối cùng miệng nàng môi mềm về sau, vội vàng buông ra, sau đó tại bên cạnh gò má nàng thượng từng ngụm thở dốc. Hình gì bắt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, kết quả gặp ta tại kia thở dốc lập tức liền minh bạch, hình như có chút muốn cười. Nhưng vẫn là nhịn được, cho ta cẩn thận một lần nữa để nằm ngang tại gối đầu phía trên, nhẹ nhàng cắn môi lẩm bẩm, tốt đều còn chưa khỏe liền muốn chát chát, tiểu sắc phôi. Ta lúc này cũng cảm giác chính mình có chút mất mặt, mặt mũi lập tức có chút không nhịn được, chỉ có thể xấu hổ phóng ngoan thoại, chờ ta tốt rồi muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Gặp hình gì đỏ mặt không đáp lời, ta lúc này mới như là tìm về một chút mặt mũi, tiếp tục từng ngụm thở dốc. Giữa trưa hình gì đi dưới lầu mua cơm chưa đi, lưu ta một người tại phòng bệnh bên trong, nhàm chán lúc, ta chợt nhớ tới Nhâm lão sư, chính mình hôn mê 3 ngày nay cũng không biết mẹ có hay không thông chi nàng, theo lẽ thường mà nói là nói cho, phỏng chừng cũng lo lắng 3 ngày đi à nha, nghĩ hiện tại tỉnh cũng nên cho nàng báo một tiếng bình an. Quay đầu tìm điện thoại, nhìn thấy tại bên cạnh trên bàn về sau, liền duỗi tay đi cầm lấy, tuy rằng hiện tại ta thoáng có thể nhúc nhích một chút. Nhưng bắt tới tay cơ vẫn là phế đi lão đại khí lực, vất vả thở dốc đồng thời, ta ấn mở điện thoại, lại phát hiện điện thoại đã sớm không điện tắt điện thoại, cái này cho ta không lời, muốn tìm máy sạc điện, kết quả phát hiện máy sạc điện tại bên cạnh giường bệnh phía trên, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi Hình Di trở về lại nạp điện cấp Nhâm lão sư tin tức. Kết quả đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người khác mở ra, ta chính nghi hoặc Hình Di như thế nào trở về nhanh như vậy, kết quả lại phát hiện đến chính là cái khách không mời mà đến. Không chết đâu này, mở miệng câu nói đầu tiên thì cười lạnh nhục nhã. Không chết được, ta tức giận hồi nàng, bất quá nàng đến cũng là thời điểm, liền chỉ lấy bên kia máy sạc điện tiếp đón nàng, giúp ta cầm lấy một chút máy sạc điện. Máy sạc điện thực thuận lợi bị nàng đưa tới tay phía trên, khá tốt tâm cho ta cắm lên điện, Điều này làm cho ta không khỏi cảm khái chính mình giúp nàng vẫn có tác dụng, ít nhất trước kia ta kêu nàng giúp đỡ làm gì nàng tuyệt đối không có khả năng bang. Cảm ơn nhiều Tiểu Di, tùy tiện ngồi đi, dù sao nàng tốt bụng như vậy, ta nói chuyện cũng khách khí không ít. Mộ Băng Nhiên tìm cái băng ngồi ở mép giường, ít ngày trước hay là ta làm mép giường nàng nằm trên giường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền điên đảo. Ta một bên cấp điện thoại khởi động máy, một bên tò mò nhìn nàng, Tiểu Di ngươi tìm ta chuyện gì hả? Nhìn ngươi chết chưa, làm cho nhân đến nhặt xác. Ngươi không sai biệt lắm được a, ngươi lúc trước nằm này phía trên thời điểm ta có thể phán ngươi mạnh khỏe. Ta, Mộ Băng Nhiên cười lạnh một tiếng, còn ngươi cao thấp đánh giá ta. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại rốt cuộc nơi nào thay đổi, cư nhiên làm ra loại này xả thân làm người sự tình. Điện thoại khởi động máy, ta châm lấy màn hình chuẩn bị cấp Nhâm lão sư trả lời tin tức, cũng lười chú ý nàng lời này, bĩu môi nói, ta vẫn luôn là như vậy. Ngươi lần này quả thật làm cho ta thay đổi cách nhìn nhìn. Nàng ngược lại nan phải nói với ta câu xuôi tai nói. Cho ngươi thay đổi cách nhìn nhìn còn nhiều hơn, ta phủi nàng liếc nhìn một cái. Tại màn hình điện thoại phía trên tìm Nhâm lão sư ảnh chân dung, kết quả lật biến bạn tốt liệt biểu, lại phát hiện không tìm được, ta chưa từ bỏ ý định lại lật biến, xác định không có về sau, biểu cảm cũng đầy là hoang mang. Nhâm lão sư lại cho ta xóa. Bất quá này làm sao có khả năng, mình bây giờ Nhâm lão sư tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ vậy, tính là ta mấy ngày nay không liên hệ nàng, mẹ cũng không nói cho nàng ta nằm viện sự tình, những ta tuần này cũng chưa trở về trường học. Nàng khẳng định cũng biết ta xảy ra chuyện gì, lo lắng còn không kịp, làm sao có khả năng xóa ta. Ta nhíu mày bắt đầu lật sổ truyền tin, gọi điện thoại phát hiện cũng bị kéo hắc sau ta đã cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nhưng này nhất thời bán cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà Tiểu Di liền tại một bên phía trên xem ta, ta cũng chỉ phải một lần nữa cho nàng phát đi thêm bạn tốt thông chi, mới tạm thời thả lỏng trong lòng, nghĩ đợi nàng thông qua bạn tốt sau hỏi một chút tình huống gì. Buông tay cơ cùng Tiểu Di đối mặt tầm mắt, nàng xem ta nhìn nàng, hai người nhất thời đều không nói chuyện, không khí hơi lộ ra một chút lúng túng khó xử. Ngươi làm gì thế? Ta tiến phát chế người, không có chuyện gì đừng một mực nhìn chằm chằm ta. Mộ Băng Nhiên cười lạnh, ngươi bây giờ còn có thể nằm tại nơi này nói chuyện với ta đều toàn dựa vào ta, bằng không hiện tại ta nên tại lễ tang nhìn lên ngươi. Ách, ta nghĩ cũng thế. Nếu không là nàng khi đó vừa vặn cho ta nói xưởng thuốc là ma túy ổ điểm, ta khả năng cũng nghĩ không được nhiều như vậy, sau đó liền cùng kia một vài người giống nhau, chết tại thang máy bên trong rồi, khụ, vậy cảm ơn á. Cũng là ngươi chính mình vẫn cứ cho tốt, không gác điện thoại, để ta biết các ngươi trốn tại toilet bên trong, bằng không cứu viện cũng không có khả năng như vậy đúng lúc. Ta không nghĩ tới còn có này cha, mình làm khi nóng lòng giống như quả thật quên gác điện thoại rồi, như vậy nghĩ nếu thật treo. Người khác tính là biết chúng ta tại lầu 6, toàn bộ lâu đều bị khói đặc bao phủ, muốn tại làm sao đại địa phương tìm được chúng ta quả thật khó khăn, này thật đúng là đáng được ăn mừng sự tình. Mộ Băng Nhiên hiển nhiên nhìn thấu mắt của ta thần nghĩ mà sợ, cho nên ta rất tò mò, người lúc ấy vì sao không tuyển chọn chính mình mang phía trên phòng yên mặt nạ. Xin nhờ, tính là ta nhân phẩm lại kém, cái loại này thời điểm cũng không có khả năng tuyển chọn chính mình sống tạm a. Ta thực không lời. Cũng không biết chính mình tại nàng hình tượng trong lòng đến tột cùng là có bao nhiêu kém cỏi a. Mộ Băng Nhiên khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không làm được loại sự tình này sao? Ta làm như thế nào ra, tính là lúc ấy là ngươi theo ta bị nhốt tại đó bên trong, ta khẳng định cũng sẽ chọn cho ngươi mang. Nàng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngươi nhưng đừng không tin. Ta nói cho nàng nhắc tới năm xưa chuyện cũ chứng minh chính mình, ngươi còn nhớ hay không được? Trước đây có lần buổi tối với ngươi về nhà, ngươi bị một đám uống rượu đại hán vây quanh, ta nhưng là chạy đến một nhà thịt trải phía trước, cầm đem thái đao trở về muốn giúp ngươi. Mộ Băng Nhiên nghe xong, biểu cảm khó được sửng sốt, lãnh mắt đều hơi hơi mở to một chút, ngươi lúc ấy không phải là chạy sao? Ta tức giận nói, cái gì ta chạy, ta biết chính mình đồ thủ đánh không lại hắn nhóm, chỉ có thể đi cầm lấy vũ khí a, bất quá ta không thể tưởng được sau khi trở về đám kia mọi người bị ngươi đánh ngã. Ngươi còn đem ta một cái mới 4-5 tuổi tiểu hài tử ném đến trong đó, ta không trách ngươi đều là tốt. Mộ Băng Nhiên không hiểu trầm mặc xuống, liền nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta nhíu mày phít nàng, ngươi nhìn ta làm gì, không tin đúng không? Mộ Băng Nhiên hít thở sâu phía dưới, nghiêm túc hỏi, ngươi thật không phải là chạy. Ta đối với nàng hoài nghi rất là bất mãn, ta trẻ cái gì à, không tin ngươi đi hỏi Phúc Bá, lúc ấy hắn tìm được ta thời điểm ta có phải hay không cầm lấy thái đao ngồi tại ven đường phía trên. Đợi một chút, vân vân, ngươi lúc ấy bất hội lầm ta trốn chạy, cho nên từ nhỏ đến lớn mới vừa thẳng đối với ta quyền đấm cước đá à. Ta đột nhiên nghĩ tới mình chính là khi đó bắt đầu, thủy chung không chịu nàng đãi kiến, đối với ta các loại châm chọc khiêu khích, quyền đấm cước đá cũng là theo khi đó bắt đầu. Hơn nữa liên hệ đêm đó nàng nói cái gì trước đây chính mình yếu đuối nhát gan, hết thảy đều tốt giống nói thông. Ngươi suy nghĩ nhiều, Mộ Băng Nghiên duy trì lãnh đạm biểu cảm di rời mặt. Tuyệt đối là được, bằng không ngươi vì sao theo khi đó bắt đầu đối với ta càng ngày càng ác liệt. Ta ngữ khí thực kích động, đặc biệt vừa nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy tại trên người của nàng nhận được biệt khuất, cư nhiên chính là bởi vì cái này bị nàng lầm việc nhỏ, lập tức khỏi phải nói nhiều ủy khuất. Bởi vì ngươi để ta ghê tởm buồn nôn địa phương nhiều lắm. Ngươi phải nói xin lỗi ta. Ta cho ngươi đạo cái gì khiểm, ta lúc ấy nhìn đến ngươi chính là một người trốn chạy. Ngươi thừa nhận a, ngươi cuối cùng thừa nhận a. Ta kích động hận không thể đứng lên chìa về phía nàng. Ta, nhưng mà nàng nhưng chỉ là hồi lấy cười lạnh. Chương 140, ảo tưởng đối tượng. Hình gì mang cơm lúc trở lại chỉ thấy ta cùng Mộ Băng Nghiên còn tại rằng co, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì không tốt xen mồm, liền nhu thuận ngồi ở mép giường điệp tay tay nhìn. Ngươi không thể nói lý. Nhưng mà Mộ Băng Nghiên đều phớt lời ta, tự lo đi đến phía trước bàn ngồi xuống, nhìn về phía Hình Di hỏi, Mạn Hình, ngươi cho ta phần kia dẫn theo chưa? Hình Di vội hỏi, dẫn theo, bánh sủi cảo. Ân, phiền toái. Nàng hướng Hình Di nói tiếng cảm ơn. Liền mở túi ra chính mình thong thả ung dung chậm rãi bắt đầu ăn. Ta nhìn đừng nói có bao nhiêu tức giận, Hình Di nhìn Mộ Băng Nghiên, lại nhìn ta, cuối cùng vẫn là đau lòng ta, cầm lên mang cho ta cái kia phân đi đến, Tiểu Vũ, trước ăn cơm trưa. Tại Hình Di nhất trước hầu hạ phía dưới ăn bữa này thích cơm trưa, mà Mộ Băng Nghiên lại như một cái không có việc gì nhân giống nhau, hoàn toàn không có đối với lầm ta 10 năm sau sự tình có nửa điểm hối ý. Đáng tiếc ta hiện tại nằm tại trên giường đứng dậy đều khó khăn, bằng không thật muốn cho nàng trả giá phải có đại giới. Bà mẹ nó giường gối, ăn Hình Di uy đến cơm, một bên phít nàng nói, này, ngươi bây giờ biết chính mình lầm ta, về sau dù sao cũng phải cho ta điểm sắc mặt tốt đi à nha. Mộ Băng Nghiên đem trong miệng bánh chèo nuốt xuống, ngươi để ta ghê tởm nhiều chỗ. Tiểu Vũ không ghê tởm, Hình Di lúc này vì nói một câu. Vẫn là Hình Di ngươi mạnh khỏe. Ta cảm kích nhìn nàng. Hình Di mặt hồng hồng nhìn ta, tiếp tục nhất khẩu khẩu cho ta đút đồ ăn. Sau đó Mộ Băng Nghiên sẽ ở khinh thường cười lạnh. Ta lúc này cũng lười đang cùng nàng so đo, tuy rằng vẫn còn là vì chính mình nhiều năm như vậy trải qua cảm thấy ủy khuất. Còn không có hỏi ngươi, các ngươi độc kia phiến sự tình giải quyết rồi sao? Mộ Băng Nghiên phủi ta liếc nhìn một cái, trả lời, xưởng kia cùng nhân bị một cây đuốc thiêu hủy, manh mối đều đã chặt đứt. Giải quyết như thế nào? Cái kia Hoa Luân tửu điếm lão bản không còn tại cậu bọn hắn trên tay ư, không thầm đi ra. Bọn hắn loại này đều là một chọi một chắp đầu, bên trên đã không, thầm hắn đã vô dụng, bất quá cũng không bận việc vô ích, mấy ngày nay bởi vì cái kia bị cha đi ra búp bê đã trước không ít thuốc phiệt. Xưởng thuốc nhưng là nói Ôn Minh toàn ra công ty phía dưới, các ngươi không tra một chút nói Ôn Minh. Ta kỳ thật cảm giác việc này cùng nói Ôn Minh 89 phần 10 không thoát được làm hệ, dù sao lần trước thuốc giả là hắn làm đi ra. Tính là thật sự là nói Ôn Minh, không có chứng cớ, như thế nào cha? Mộ Băng Nghiên ăn miệng bánh chèo, mới tiếp tục nói, bọn hắn chỉ có thể bí mật sờ, nhưng là nhân bây giờ bị tiêu diệt miệng, tay chân đã lui trở về, nhất thời bán đừng nghĩ có tiến triển. Dù sao việc này 89 phần 10 cùng nói Ôn Minh có liên quan hệ, hắn thiếu chút nữa đem ta cùng cô hại chết, ta tính là muốn làm hắn không được, cũng phải cho hắn ghê tởm trở về. Mộ Băng Nghiên phiết ta, ngươi muốn làm gì? Lần trước chúng ta không phải là vỗ tới qua nói Ôn Minh lão bà hắn video sao? Mộ Băng Nghiên thu hồi tầm mắt, còn mang lên đóng gói hộp, đi. Ngươi này có ý tứ gì hà? Lòng ta âm thầm bĩu môi, ngươi khinh thường làm chuyện này, ta nên ghê tởm hắn hả giận. Cái gì video a Tiểu Vũ, Hình Di cho ta uy đến nhất trước cơm, tò mò hỏi. Ta nháy mắt, đem đồ ăn phía dưới, quái dị nhìn nàng, Hình Di ngươi muốn biết. Nàng nghe ta giọng điệu này, đoán chừng là đoán được là cái gì, mặt có chút hồng, là cái loại này video. Ta gật gật đầu, thần thần bí bí nói, hơn nữa còn là nàng cùng con trai mình cái loại này video. Này này này, này sao có thể, Hinh Di lập tức bị khiếp sợ có chút ngữ ăn. Thực không thể tưởng tượng nổi sao Hinh Di. Hinh Di kia bảo thủ tam quan rõ ràng nhận được trước nay chưa từng có kịch liệt xung kích, không phải là, liền là mẹ con ở giữa sao có thể như vậy. Ai biết đứa con kia? Ta vừa muốn nói đứa con kia có bao nhiêu xúc sinh gì, nhưng là nói một nửa lại lập tức ngậm miệng lại. Điều này sao cảm giác đang mắng chính mình, liền vội vàng chuyển rời chủ đề. Chúng ta cũng đừng quản người khác chuyện hư hỏng. Buổi chiều tại Hinh Di làm bạn phía dưới trôi qua. Đại khái hơn 5 giờ thời điểm cô liền chạy đến bệnh viện, thứ nhất là đối với ta hỏi han ân cần, sợ nơi nào lại xảy ra vấn đề gì. Tại ta liền nói vài lời không có việc gì sau nàng mới yên tâm ngồi ở mép giường ghế phía trên nghỉ ngơi. Cái thứ hai đến chính là cậu, hắn đoán chừng là biết ta tỉnh lại tin tức, cố ý hút hết đến, nhưng là không đợi bao lâu khiến cho ta thật tốt tĩnh dưỡng ly khai. Hắn mới vừa đi không bao lâu, mẹ cùng mợ cũng chân trước chân sau đến đây, chống trải phòng bệnh lập tức bị 4 cái nữ nhân chật ních. Mẹ đến từ sau liền yên lặng ta giường bệnh một bên ngồi ở dựa vào tường xó xỉnh. Cầm lấy văn kiện lại nhìn, cô cùng mở tắc rất hòa hợp nói chuyện phiếm, bởi vì đều còn không có ăn cơm chiều, Hinh Di đã nói chính mình đi đính bàn cơm liền đi xuống lầu. Ta thoáng nhìn cô cùng mở bên kia tán gẫu tận hứng, liếc nhìn thân nghiêng lẻ loi ngồi mẹ, nhẹ nhàng hô âm thanh, mẹ. Ân, nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhẹ ân. Ta cảm giác nói ôn minh khả năng cùng ma túy có kéo lên quan hệ, người cùng cô tạm thời còn chưa phải muốn cùng hắn khởi mâu thuẫn gì. Ân. Mẹ thực có lễ đáp ứng, liền lại đem đầu thấp xuống. Ta cảm giác nàng thực là lừa gạt, chỉ có thể đầy mặt nghiêm túc nói, thật. Mẹ lại lần nữa ngẩng đầu xem ta, sau đó buông tay câu trên món đứng dậy, ta đi kêu Băng Nhiên. Thấy nàng đã đi ra phòng bệnh, ta có điểm không lời nào để nói. Lúc này cô cùng mợ cũng nhận thấy chúng ta bên này khác thường, cô tò mò hỏi ta, người cùng Tuyết Đồng tán gẫu cái gì đâu này. Chính là nói ôn minh chuyện đó a, cái kia xưởng thuốc là hắn công ty con phía dưới, ta hoài nghi buôn lậu thuốc phiện việc này cùng hắn không thoát được làm hệ, khiến cho ngươi cùng mẹ tạm thời đừng tìm hắn phiền toái. Nhưng mà cô nghe xong, sắc mặt đều chìm xuống đến, mặc kệ hắn có phải hay không, ta đều không có khả năng buông tha hắn. Hiển nhiên cô còn tại dưới bởi vì lúc trước thuốc chuyện đó đối với nói ôn minh ghi hận trong lòng, mà bây giờ lại có sự việc này, trực tiếp liền lửa cháy đổ thêm dầu. Khuyên nàng phỏng chừng so khuyên mẹ còn khó hơn. Ân Mộng hàm ý vị thâm trường nhìn cô liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng ta nở nụ cười phía dưới, nói tiếp, yên tâm đi, mặc kệ có theo hay không hắn có liên quan, hiện tại chung quanh đều là ánh mắt theo dõi hắn, hắn chỉ có thể cụp đuôi làm người. Ta hiếu kỳ nói, đã đang tra hắn sao? Kỷ ủy chúng ta mấy ngày nay đều tại tra hắn, bất quá hắn tàng rất nhanh, tay chân thực sạch sẽ. Hắn tàng tại sạch sẽ, cũng sớm muộn gì lộ ra cái đuôi. Mợ nở nụ cười phía dưới, ha ha, bất quá tiểu vũ nói cũng không phải là không đạo lý, cầu nóng này còn nhảy tường, hắn muốn thật cùng ma túy kéo lên quan hệ, không chừng sau lưng làm cho ám chiêu. Ừ, ta nằm tại trên giường mãnh gật đầu, cô ngươi phải cẩn thận một chút. Cô đã biết, cô cười cười, ngồi ở mép giường xoa xoa đầu ta. Ta bị nàng nhu có chút ngượng ngùng. Dù sao chính mình nhưng là mấy ngày không tắm qua, ách, đầu ta rất ru. Nhưng mà cô cũng không thèm để ý, không có việc gì, buổi tối cô giúp ngươi tắm hạ tắm, thuận tiện đem chăn những cái này đổi đi. Tắm rửa a, lòng ta không hiểu có chút sao động. Bất quá lúc này một bên mợ lại mở miệng cười, không cần nguyền gì, buổi tối ta đến buổi tiếp tiểu vũ, người đều giữ 3 ngày rồi, đi về nghỉ 1 ngày. Cô quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ở đâu nghỉ ngơi đều giống nhau, hơn nữa về nhà cũng không có việc gì làm. Mợ cười nói, người công ty hiện tại nhiều chuyện như vậy bận rộn, còn chưa đủ ngươi quan tâm đó à. Cô lắc đầu nói, tiểu vũ hiện tại cũng còn không có khỏi bệnh, ta thế nào còn có tâm tư quan tâm cái khác, ngược lại mộng hàm ngươi, các ngươi kỷ ủy mấy ngày nay đang tra nói ôn minh, hẳn là rất vất vả à, buổi tối hay là ta ở lại đây đi. Ta là nhìn ngươi tại bệnh viện ngây người 3 ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Mới nghĩ ta đến luôn một đêm phía trên. Tối hôm qua đã nghỉ ngơi thật tốt một lần, không trở ngại. Ta nằm tại giường bệnh phía trên nhìn hai nàng tại kia cho nhau tranh chấp, không hiểu có loại ký thị cảm giác, lần trước để ta đi nhà ai lúc đó chẳng phải như vậy sao? Điều này làm cho ta không thể không bắt đầu lo lắng hai nàng đến lúc đó có khả năng hay không tới hỏi ta đêm nay muốn cho ai lưu lại theo giúp ta. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mợ bỗng nhiên đem phượng mắt chuyển hướng ta, khóe môi mỉm cười, tiểu vũ, đêm nay ta lưu lại, làm Uyển Di về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút được không? Nghe nàng này như là dỗ tiểu hài giọng điệu, lòng ta lại lập tức lục bục nhảy xuống. Thoáng nhìn cô lúc này ánh mắt ném đến, ta cảm giác mình bây giờ giống như là bị đặt tại lửa thượng nướng giống nhau, há miệng thở dốc, lại cự tuyệt không phải là, đáp ứng cũng không phải là. Ta chỉ có thể giả bộ ra nghi hoặc biểu cảm, tỏ vẻ chính mình không nghe rõ. Mà lúc này cô nhưng cũng cười nói, cô lưu lại cùng ngươi được không? Ta miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, đều có thể Này ba phải hai có thể trả lời làm hai nàng cũng chưa có thể vừa lòng, cô há miệng thở dốc, vừa nghĩ nói cái gì nữa, cũng may là lúc này cửa phòng bệnh bị người khác mở ra, mẹ đẩy Tiểu Di đi đến, lần này liền cho ta hiểu bao vây, hai nàng cũng chưa đang tiếp tục hỏi. Mợ rất hòa hợp đi lên cùng Tiểu Di nói chuyện phiếm đi, cô cũng rất giống không rất cao hứng xem ta liếc nhìn một cái, sau đó cùng đi qua. Ta tự nhiên rất là buồn bực, kết quả gặp ngồi ở trên xe lăn Tiểu Di thì càng không lời rồi, không phải là ngươi hiện tại dưới đều có thể giường đi bộ, theo ta đợi cùng một chỗ thời điểm cũng đều không tọa xe lăn, kết quả mẹ thứ nhất là lại giả bộ bệnh không tốt, tiếp tục tọa xe lăn đúng không? Ta cảm giác nàng thật sự là tâm cơ, trước kia một bộ cao lãnh tư thái ta còn không nhìn ra. Hãy cùng cô cùng mợ giống nhau, hiện tại hai nàng lại giống như ở chung rất hòa hợp, hoàn toàn không có vừa mới cái loại này trong sáng trong tối mùi thuốc súng. Bất quá mợ nhưng là biết cô theo ta điểm kia bí mật nhỏ, ta cảm giác hai nàng nếu thật tranh, chịu thiệt cũng tuyệt đối là cô. Ta âm thầm cân nhắc, đợi hội yếu là thật lại để cho ta làm tuyển chọn, chính mình vẫn là thành thành thật thật chọn mợ ít nhất cô là khả khống, thật bởi vì chuyện này tức giận chính mình còn có khả năng dỗ trở về, mà mợ, ta đến bây giờ đều không hiểu nổi nàng là cái như thế nào ý tưởng, một bộ rõ ràng câu dẫn chính mình bộ dạng. Làm chính mình giống như chiếm điểm tiện nghi lại giống như gì cũng không chiếm. Cứ như vậy vô ly đầu nghĩ, hình gì rất nhanh cũng trở về, mặt sau theo lấy vài cái đưa cơm nhân viên phục vụ, đem một bàn mâm đóng gói đến đồ ăn bãi tại bàn nhỏ phía trên, vài cái nữ nhân cũng bao vây ngồi ở trên một bên bắt đầu ăn, hình gì cùng cô bắt đầu còn nghĩ ngồi qua tới nút ta, kết quả lại bị mụ giành trước từng bước. Mụ tỷ nếu không ngươi ăn trước ta đến uy tiểu vũ. Hình gì bưng lấy đều chuẩn bị cho ta tốt bát đũa, kết quả phát hiện mẹ đã ngồi ở đầu giường, chỉ có thể nói như vậy nhất miệng. Cô cũng đứng ở thân nghiêng, muốn chen, Tuyết Đồng để ta đến đây đi, ta buổi chiều ăn qua một ít gì đó, vẫn chưa đói. Không cần. Nhưng mà mẹ chính là nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, liền gắp một tia đồ ăn cho ta uy, những ta hiện tại cũng vẫn là nằm, muốn chống người lên, lại phát hiện không khí lực gì. Chỉ có thể trước tiên đem mẹ đã từng kẹp đến đồ ăn ngậm vào trong miệng. Cũng là cô gặp ta bộ dạng này không tiện, đầu gối quỳ gối tại mép giường, cúi người dán lên, duỗi tay ôm của ta eo, cho ta ôm lên ngồi trên giường đầu, sau đó cầm lấy gối đầu đệm ở sau lưng, còn nhìn mẹ liếc nhìn một cái, phải nhường tiểu vũ ngồi dậy, bằng không quá thuận tiện. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, rũ xuống tầm mắt, đũa đâm đâm cơm trong chén, ân. Ta sợ mẹ kia keo kiệt tính tình sinh khí. Bận rộn xua tay cười nói, không có việc gì, đều giống nhau. Cô cũng cười cười không nhiều nói, vây quanh bàn nhỏ cùng Hinh Di các nàng bắt đầu ăn. Mẹ an vị đâm cơm, mới lại cho ta kẹp cơm uy đến, chờ ta há mồm ăn luôn, nàng mới thoáng thấp hạ con ngươi, nhẹ giọng mở miệng, ta không chiếu cố hơn người, không biết. Ngữ khí cơ nhiên còn có một chút áy náy ý vị, ta nghe biểu cảm sửng sốt, nhất thời đều quên nhấm nháp, qua tốt một hồi mới lấy lại tinh thần đến. Cũng là nhịn không được cười nói, ách, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Mẹ ngẩng đầu phía ta liếc nhìn một cái, liền lại thấp, nhẹ nhàng ân một tiếng, tiếp lấy cho ta lại uy một ngụm đồ ăn, mới hỏi nói, muốn ăn cái gì, đi cho ngươi kẹp. Đều được, ân, một bữa cơm cấp mẹ cho ăn xong, nói thật rất mới lạ, dù sao này xem như ký sự khởi lần thứ nhất, về phần trước đây có hay không quá, kia cũng không rõ ràng, bất quá xác suất lớn là có Chính là cơm nước xong, cô liền lại bắt đầu vừa mới đề tài, bất quá nàng lần này tìm kiếm người là mẹ, Tuyết Đồng, đêm nay theo ta đến bồi tiểu vũ người cùng Mộng Hàm về sớm một chút nghỉ ngơi. Mẹ nghe vậy đều còn chưa kịp nói chuyện, bên kia thu thập trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa. Hinh Di liền trước một bước lên tiếng, Uyển Di tỷ, các ngươi đều công tác một ngày, hay là để ta đi? Cô lắc đầu cười nói, không cần, ban ngày ngươi đều chiếu cố một ngày, cũng nghỉ ngơi một chút. Vừa nói như vậy, Hinh Di cũng không tốt nhiều lời, vậy được rồi. Tuyết Đồng, ngươi nói như thế nào? Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, tùy tiện. Cô gật đầu cười, mới cuối cùng nhìn về phía mợ. Mợ một mực cũng không mở miệng, chờ đợi cô ánh mắt nhìn đến, nàng hiện tại cư nhiên không có giống vừa mới như vậy tranh, ngược lại còn đề nghị, kỳ thật có thể giống phía trước chiếu cố Băng Nghiên như vậy, mỗi ngày luôn một người đến chiếu cố Tiểu Vũ, lớn như vậy ra cũng đều không quá vất vả, Mạn Hinh không có việc gì liền ban ngày đến, ba người chúng ta liền mỗi trời tối. Cô nghe xong có chút lăng, dù sao nàng là cho rằng mợ còn sẽ cùng nàng tranh, bất quá phát hiện mợ không có tiếp tục tranh ý tứ. Nàng cũng sau khi suy tính đề nghị này, giống như có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, ân, đêm nay trước hết ta đi. Mẹ liếc nhìn ta, lại chuyển hướng mợ, kia đêm mai ta đến. Tốt, đêm nay Uyển Di, ngày mai Tuyết Đồng, hậu thiên ta, bất quá đã lâu không đến bệnh viện nhìn Băng Nghiên rồi, đêm nay ta trước lưu lại bồi Băng Nghiên a. Mợ nói liền đứng dậy đẩy Tiểu Di xe lăn, Băng Nghiên, ta mang ngươi hạ đi tản bộ. Tốt, Mộ Băng Nghiên gật đầu đáp ứng, bất quá trước khi đi còn liếc nhìn mẹ, nhìn nàng vẫn là càng muốn cho mẹ theo nàng. Hai nàng vừa đi, mẹ cũng không có phải nhiều lưu ý tứ, nhìn về phía thu thập xong kia một chút đồ ăn thừa Hinh Di, Mạn Hinh, ta đưa ngươi trở về. À, tốt, Hinh Di đáp ứng một tiếng, cầm lấy túi rác, hướng ta cười khoát tay, Tiểu Vũ, ta ngày mai 8 giờ, muốn ăn cái gì bữa sáng ư, ta tại trong nhà nấu xong mang qua. Đều có thể. Ta cười trở về câu, tiếp lấy lại chuyển hướng mẹ, mẹ tái kiến. Ân. Mẹ nhìn về phía ta nhẹ nhàng ân một tiếng, hãy cùng Hinh Di đang ly khai. Sau liền thừa cô một người, ta lập tức liền nhớ tới nàng lúc trước nói đề nghị, tâm lý đã tuôn ra một chút sao động, nhưng bây giờ cũng còn sớm không tốt đã nói, nằm trên giường, nhìn nàng còn tại thu thập cái bàn, liền mở miệng nói, cô, đi ra ngoài thổi không khí hội nghị chứ sao. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ta cười nói, ngươi bây giờ vừa mới khôi phục, thân thể quá yếu, trúng gió bị cảm lạnh sẽ không tốt, đợi mấy ngày nữa dưỡng hảo thân thể rồi nói sau. Ta chỉ có thể lại nằm xuống lại, vậy ta cũng cảm nhận được Tiểu Di buồn tại bệnh viện lâu như vậy có bao nhiêu nhàm chán. Cầm lấy điện thoại muốn nhìn một chút Nhâm lão sư có hay không thông qua bạn tốt cùng nàng tán gẫu thiên, kết quả một ngày đi qua rồi, lại vẫn là động tĩnh gì cũng chưa. Nghĩ ta liền hướng cô sắp tới điện thoại, dùng tay nàng cơ cấp Nhâm lão sư gọi điện thoại. Điện thoại cũng không lâu lắm liền truyền được, ta vừa vui sướng muốn mở miệng, liền nghe đối diện truyền đến một đạo xa lạ lại quen thuộc lãnh đạm tiếng nói, này. Này rõ ràng không phải là Nhâm lão sư âm thanh để ta hơi sững sờ, bởi vì này giống như là Nhậm viện trưởng. Oản gì, ta thăm dò tính hộ âm thanh, bởi vì ta nhất thời cũng không biết tại sao là nàng nghe điện thoại. Chẳng lẽ các nàng hiện tại cũng về nhà, sau đó Nhâm lão sư tắm rửa hoặc là đã làm gì, nàng nghe được điện thoại vang nghe. Tuy rằng cảm giác các nàng quan hệ không phải là rất hòa hợp này có khả năng hơi thấp, nhưng trước mắt đến nhìn cũng chỉ có khả năng là như vậy. Điện thoại đối diện an tĩnh thật lâu, không có người đáp lời, ta cho là nàng là không có nghe ra ta âm thanh, liền lại cẩn thận mở miệng nói, Oản Di, cái kia, Mộc Vũ ở nhà không, ta tìm nàng có việc. Bí bo. Nhưng mà lời nói vừa, điện thoại liền truyền ra một đạo thật dài âm thanh bận. Ta biểu cảm lúc này cứng đờ, Nhậm viện trưởng như thế nào cho ta cúp điện thoại. Mà lúc này vẫn không có thể chờ ta nghĩ nhiều, cô bên kia đã hết bận đi đến hỏi, người cho ai gọi điện thoại a Tiểu Vũ? Ách, chính là một cái đồng học. Cô tò mò hỏi, đồng học, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Nói chuyện phiếm xong. Ta lúc này cũng chỉ có thể cầm điện thoại đưa trả lại cho nàng, tâm lý lại nhịn không được nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì, Nhâm lão sư điện thoại tại Nhiệm viện trường trên tay, nàng nhận được điện thoại trả lại cho ta treo, nan không thành là hai nàng cãi nhau. Sau đó Nhiệm viện trường tai bay vạ gió, ngay cả ta cùng một chỗ cũng không định gặp. Ta cảm giác giống như cũng chỉ có này một cái khả năng, nhưng là cẩn thận nghĩ, kia Nhâm lão sư xóa ta bạn tốt, kéo hắc ta lại là chuyện gì xảy ra, có chút nghĩ không rõ cái nguyên cớ. Cảm giác chỉ có thể đợi cuối tuần này đi lão nãi nãi phòng bệnh, làm nàng kêu Nhâm lão sư đến bệnh viện, ngay mặt hỏi một chút. Mà ta bên này suy nghĩ nhiều như vậy, cô tự nhiên không biết ta đang suy nghĩ gì, cho rằng ta tại phát ngốc, nhẹ nhàng cho ta xốc lên trên người ga trải giường, cho ta nâng dậy thân, phòng tắm thủy đã cất xong, xuống cô mang ngươi đi vào tắm nhất hạ thân. À, tốt. Cô những lời này làm tâm tư ta chớp mắt trở về, bị nàng đỡ lấy cẩn thận thải dưới đất giường, thân thể hiện tại là thật phù phiếm vô lực, dựa vào tại trên người của nàng mới miễn cưỡng đứng vững. Đợi đi đến phòng tắm thời điểm ta cơ hồ liềm muốn đem khí lực dùng hết hầu như không còn. Cô đồng dạng có chút cố hết sức đỡ lấy ta, muốn cho ta ngồi ở trên ghế, tiểu vũ, ngươi ngồi trước phía trên, ta cho ngươi đem quần áo cởi bỏ. Ta đáp ứng một tiếng, muốn ngồi xuống, kết quả trên mặt đất có chút trượt, dưới chân phù phiếm không đứng vững, cả người hướng đến chứa đầy thủy bồn tắm lớn khẽ đảo, dầm, một tiếng, liền mang theo cô cũng đang ngã vào bồn tắm lớn bên trong. Tiểu vũ ngươi không sao chứ? Cô hoảng loạn đứng dậy muốn nâng dậy ta, mà ta lúc này đều đã nửa nhân tiến bồn tắm lớn bên trong, dứt khoát cũng đem chân đang mang tiến đến nằm tại bên trong, thoáng thở dốc một hơi, hướng cô khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết cô. Nàng hiện tại bên cạnh bán thân thì cũng bị thủy thấm ướt, cũng không nhiều xía vào, trực tiếp bắt tay vói vào thủy. Xâm nhập thủy cho ta đem đồng phục bệnh nhân cởi bỏ, ném đi ra, bất quá cởi quần lại có chút phiền phức, một tấm xinh đẹp thành thục khuôn mặt để sát vào trước mắt ta, cố gắng giúp ta một chút đem quần hướng xuống bái. Ta nhìn trước mắt kiều diễm hai má, người kia tràn thành thục mùi thơm cơ thể, nhất thời không hiểu có chút tâm lý thỏa mãn, bụng nóng vội bất an, tùy theo quần bị cô cởi xuống, quần lót cọ sát hạ thân, yên lặng dương vật đều mơ hồ có một chút phản ứng. Mà cô đem ta quần cởi xuống, nhất định là có thể nhìn thấy tại thủy bên trong hơi hơi lay động thô to côn thịt, nhưng hiển nhiên nàng hiện tại tâm tư cũng không ta nhiều như vậy, căn bản cũng không để ý, cho ta quần cởi hoàn theo bên trong thủy lấy ra ném tại một bên trên ghế dựa lượng, mới thở gấp yếu ớt đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh chống lên thân. Nửa bên quần áo đã bị thủy thấm ướt, đáng tiếc mặc lấy đồ len áo lót, cũng không thấu, bằng không hẳn là có thể ẩn ẩn thoáng nhìn xuân quang, mở rộng tầm mắt. Hô, cô thở ra một hơi. Vén chính mình ống tay áo, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng, tiểu vũ ngươi quay lưng lại, cô cho ngươi xoa lưng. Lưng đi qua không tiện, nếu không cô ngươi tiến đến cùng nhau tắm a. Ta nói thân thể dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, cho nàng nhường ra cất chứa một người không vị. Cô biểu cảm vi lăng, nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là nhìn thấu của ta nhỏ mọn, nhưng cũng không sinh khí, vẫn là nở nụ cười phía dưới, không cần. Ta kéo giữ nàng trắng mịn cổ tay muốn cho nàng kéo vào đến, người quần áo đều ướt, đợi lãnh cảm mạo sẽ không tốt. Nhưng mà nàng bất phi sở động, cười cho ta không khí lực gì tay cởi đi xuống, chờ ngươi tắm xong cô tại tắm. Thấy nàng như trước không chịu, ta là thật không có triệt, chủ yếu bây giờ là thật không còn khí lực, bằng không đều trực tiếp cho nàng cưỡng ép đưa trở vào, chỉ có thể cuối cùng trang giận dỗi không nói lời nào. Trước xoay qua chỗ khác, cô đụng một cái cổ ta bả vai. Nhưng mà ta bất phi sở động. Cô gặp ta không động, chỉ có thể lại nói, đợi biết bơi lạnh. Ta rầm rì hai tiếng, lạnh liền lạnh, ngươi đi ra ngoài đi, ta tự mình rửa tốt lắm. Cô bên kia an tĩnh một hồi, bất đắc dĩ cuối cùng, đem mặt xoay qua chỗ khác, không cho phép quay đầu. À, ta minh bạch cô đây là đáp ứng, tâm lý vui lên, nhưng biểu cảm vẫn là rất bình tĩnh, nga nha. Phía sau vang lên cửa phòng tắm khóa trái âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp thoát y phát ra sột sột soạt soạt âm thanh, không một hồi giống như là cởi xong rồi, phía sau vang lên ào vào nước âm thanh, sau đó ta liền không có chút nào tuân thủ quy củ thoáng vặn vẹo đầu, sau này vụng trộm nhìn, trắng bóng đẫy đà nữ thể, mỗi một chỗ đều là tuyết ngấy trơn bóng làn da, chỉ tiếc nàng còn mặc lấy áo ngực, chỉ có thể nhìn thấy hai cái to lớn viên hồ bài trừ thật sâu khe rãnh, hai chân ở giữa cũng còn có màu đen mang theo ren một bên quần lót. Đem no đủ cổ thực nơi riêng tư che cực kỳ chặt chẽ, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu hỗn đản, nói không cho phép chuyển qua. Cô hiển nhiên nhận thấy ta quay đầu đang trộm nhìn, hoảng bận rộn ngồi vào thủy, văng lên bọt nước vẩy tại sau lưng ta. Lại không phải là chưa có xem qua. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, đối với nàng không có thẳng thắn thành khẩn đối đãi hành vi rất bất mãn. Tiểu hỗn đản, cô ở sau người xấu hổ vỗ phía dưới của ta bả vai. Ta đương nhiên cũng không thèm để ý, còn tiếp tục biểu đạt chính mình không thoải mái cảm xúc, nói sao ngươi mặc như vậy kín, ta có thể thấy cái gì, không biết ngươi vội cái gì. Câm miệng, cô hiển nhiên không nghĩ tại dưới hãy nghe ta nói đi, lại nhẹ nhàng đánh ta một chút. Được chưa, keo kiệt, ta lại cuối cùng nhẹ giọng lầm bầm câu. Đương nhiên cô biết theo ta tranh chấp đi xuống ta chỉ càng nói càng quá mức, cũng cuối cùng dứt khoát không phản ứng ta, hai cái mềm mại tay mềm dán tại ta sau lưng, còn có một chút tức giận dùng sức xoa hai phía dưới, nhưng mặt sau lại luyến tiếc vậy phóng nhẹ khí lực, cẩn thận trà sát. Ta mỹ tư tư hưởng thụ sau lưng tay nhỏ ôn nhu trà sát, nhịn không được bắt tay tìm được duỗi tay, sờ soạng đến nàng hai đầu ngồi xổm ở sau người đùi, nhẹ nhàng sờ hai phía dưới. Sau đó liền bị cô tức giận xóa sạch, đương nhiên ta chưa từ bỏ ý định tiếp tục sờ lên, cô lại đánh một lần, ta lại sờ, cứ như vậy qua lại hai lần, nàng cũng liền bỏ đi. Chỉ có thể ở tai ta sau vi não dặn dò, đàng hoàng một chút nghe được không? Nghe được. Ta thực có lệ hồi nàng, bàn tay to làm càn ở trong tay sờ nàng trắng mịn đùi, đẫy đà nhục cảm tại thủy bên trong sờ lên cảm giác lại là khác biệt, trơn mượt, phá lệ có ý tứ. Như vậy chắp tay sau lưng tại nàng chân lên xuống sờ loạn một trận, ta cảm thấy có chút không tiện, liền mở miệng nói, cô, ngươi ngồi, đem chân đưa qua. Ngươi nghĩ thì hay lắm, cô tức giận hồi ta. Ai nha nhanh chút nha, ngươi một mực quỳ tại bên trong cũng không thoải mái có phải hay không? Ta không có không thoải mái. Cô, ta tiếp tục làm nũng. Thân thể đều vừa mới khôi phục lại đầu óc mà bắt đầu nghĩ những cái này lung tung lộn xộn sự tình, tiểu hỗn đản. Cô tức giận sân ta, cuối cùng lại vẫn là không lay chuyển được, thân thể ở trong tay giật, rõ ràng cho thấy ngồi xuống, tiếp lấy một đôi thon dài tuyết trắng bắp chân cọ hai ta một bên hông đưa đến ta trước mặt. Ta hưng phấn cầm chặt hai cái khéo léo nhỏ nhắn mềm mại ngọc chân, nhẹ nhàng kéo. Làm nàng thân thể yêu kiều bị động trượt, bộ ngực đầy đặn chống đỡ tại ta sau lưng bên trên, xúc cảm mềm mại kia, mặc dù cách một tầng áo ngực đều không che giấu được. Cô bị đột nhiên động tác sờ tới mức hoảng bận rộn đỡ lấy cô ta hai vai ổn định thân thể, tiếp lấy phản ứng tài văn chương não đánh ta một chút, tiểu hỗn đản người làm cái gì? Ta cho ngươi tới gần chút nữa giúp ta gội đầu một chút phát ha. Ta nghiêm trang hồi. Vậy ngươi không biết nói một chút không, tiểu hỗn đản? Cô tự nhiên biết ta tại kiếm cớ, có thể lại không tốt vạch trần, cầm lấy vòi phun cho ta mái tóc thấm ướt, mới trên dâng hương sóng gỡ ta ba ngày không tắm, đã có một chút bẩn mái tóc, nhẹ nhàng bóp xoa xoa tắm. Mà ta bên này thoải mái tựa vào nàng mềm mại to lớn bộ ngực bên trên, cảm nhận phía sau mềm mại trắng mịn ôm ấp, hai tay cũng đồng thời nắm nàng cốt cảm nhẵn mịn tiêm chân, dọc theo tế thẳng bắp chân bụng qua lại sờ, cô, người có thể hay không đem áo ngực thoát ra, các lưng không thoải mái. Cô có chút xấu hổ cầm lấy bọt biển cho ta mặt lau một cái, vậy ngươi cũng đừng dựa vào ta. Ta quay đầu nhìn nàng, đem mặt thượng bọt biển cọ đến nàng có chút phiếm hồng khuôn mặt bên trên, cười nói, ngươi liền cười nha, ngươi tắm rửa mặc lấy cũng không thoải mái đúng không? Cô xấu hổ chừng ta, tiểu hỗn đản, đừng tại được voi đòi tiên. Ta nào có, chính là cảm thấy ngươi mặc như vậy cũng không thoải mái mà thôi. Cô lại lặp lại vừa mới trả lời. Ngữ khí cũng càng xấu hổ một chút, ta không có không thoải mái. Ta vừa nghe liền thấy hấp dẫn, cố ý thở dài, đem mặt vòng vo trở về, vậy ngươi thoải mái coi như xong đi, ta các liền các a, không quan hệ. Ta vốn cho rằng lần này cô sẽ tiếp tục lui bước, kết quả đợi cả buổi, đã thấy nàng như trước không cần phải cởi bỏ ý tứ, nhịn không được quay đầu muốn nhìn một chút tình huống gì, sau đó lại bị nàng cầm lấy bọt biển dán gương mặt. Đàng hoàng một chút. Ta vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định, cô ngươi tắm rửa mặc lấy thật không khó chịu à? Không khó thụ, nàng thái độ thực kiên quyết. Keo kiệt, ta lẩm bẩm một câu, chỉ có thể lại quay trở lại, đem mặt thượng bọt biển rửa sạch. Sau đó tiếp tục bóp nàng hai cái chân nhỏ phát tiết tâm lý bất khoái, ngón tay xoa phía trước ngũ căn no đủ ngón chân, sau đó kéo lấy nàng bắp chân đặt tại bắp đùi của ta bên trên, có chút hưng phấn hướng đến nửa mềm côn thịt cọ đi. Cô lúc này chính cầm lấy vòi phun cho ta cọ rửa bọt biển, cũng không nhiều chú ý thủy động tính, chính là tùy theo ta đem nàng gót chân nhẹ nhàng dẫm hạ thân gốc rễ bộ lông phía trên, cà cà thô to dương vật thời điểm nàng mới đột nhiên phát hiện, hai chân lập tức liền rụt trở về, hóa thành bình thường ta khả năng sẽ không để cho nàng như vậy dễ dàng trốn thoát, nhưng bây giờ là thật không còn khí lực ngăn cản, trơ mắt nhìn một đôi ngọc chân biến mất đang cùng phía trước, cọ của ta eo rất nhanh rút về phía sau. Tiếp lấy phía sau chính là cô một tiếng xấu hổ yêu kiều xích, tiểu hỗn đản người làm cái gì? Ta trang gương mặt mờ mịt hỏi lại nàng, không làm gì à, cô ngươi phản ứng như vậy đại làm cái gì? Đương nhiên nàng liếc mắt liền nhìn ra ta đang giả bộ ngốc, lần này rất giận phẫn ninh phía dưới lỗ tai của ta, tuy rằng không làm cho gì khí lực, nhưng cũng nhìn ra đến nàng là thực sự là vô cùng sinh khí. Ta cái này cũng không tốt giả ngu rồi, hướng nàng đơn thuần cười cười, ta chính là không cẩn thận đụng tới một chút mà thôi. Cô nhẹ nhàng cắn răng trừng mắt ta, hai má hơi hơi di động đỏ ửng, tiểu biến thái. Cầm lấy chân chạm vào một chút chính là biến thái đúng không, ta rất bất mãn phiết nàng, sau đó liền cho nàng bóp mặt vòng vo trở về, một chút cũng không có trước đây đáng yêu. So trước đây lớn đương nhiên không đáng yêu nữa à? Ân, cô nghi hoặc ân âm thanh, nhất thời không phản ứng ta tại mở huân đoạn tử, nhưng nghi ngờ của nàng cũng không lâu lắm, rất nhanh liền phản ứng, duỗi tay tại ta lưng liền đến tốt hơn một chút phía dưới, tiểu hỗn đản, hiện tại càng ngày càng miệng không có cản trở đúng không? Đau quá đau, ta là bệnh nhân, cấm không thể ngươi như vậy đánh. Cô xấu hổ nói, ngươi liền thế nào cũng tức chết ta có phải hay không? Ta chậm quá xoay người từ hướng nàng, ta tại sao lại khí ngươi, rõ ràng là ngươi chính mình muốn nghiêng được không? Bất quá cô hiển nhiên bởi vì ta những lời này, vốn là đều không có để ý điểm ấy nàng, tại ta chuyển qua thời điểm phía dưới ý thức liền hướng đến thủy phủi mắt, đương nhiên nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó mặt có chút hồng đầy ta muốn cho ta quay trở lại, lưng đi qua tiểu hỗn đản. Phía trước cũng muốn tắm một chút a cô. Ta cười liền hướng đến nàng trên người thấu. Đem nàng rụt về lại chân đẹp lại lần nữa bắt trở về, đẩy ra phân tại ta eo hai bên. Cô phản ứng muốn khép lại hai chân, chỉ tiếc ta đều đã ôm nàng eo nhỏ, thân thể đi phía trước nhất trượt, làm nàng tách ra hai chân, ngồi ở ta đùi bên trên, ẩn ẩn xương tấy hạ thân cũng nghiêm mật dán lên nàng bị quần lót bọc lấy no đủ nơi riêng tư, chỉ như vậy dán lên đều có thể cảm nhận trong này phồng lên mềm mại, to lớn bộ ngực cũng nhẹ nhàng chống đỡ tại ngực của ta, thật không thoải mái. Tiểu hỗn đản. Người làm cái gì? Cô muốn đứng dậy tránh ra loại này xấu hổ tư thế, có thể bị ta ôm chặt sợ làm đau ta, lại không dám dùng quá sức. Ta có một chút sao động nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp ôn huyền khuôn mặt, mặt mày hờn dỗi, mây đỏ nhiễm gò má đồng thời càng làm cho nàng trên người cô kia thành thục nữ nhân ý vị triển lộ không bỏ sót, hạ thân xưng tấy công thịt cũng không nhịn được chống đỡ nàng nơi riêng tư nhảy lên vài cái. Cô hiển nhiên cảm nhận được ta hạ thân khác thường, nhẹ nhàng cắn răng. Mắt đẹp nâng lên trường ta, đàng hoàng một chút, tiểu hỗn đản. Ta lại không làm gì, người trước cho ta tắm rửa phía trước nha. Ta hướng nàng cười, bàn tay ôm nàng nhuyễn eo, qua lại tại nàng eo thượng trắng mịn làn da sờ mấy cái, lồng ngực gắt gao chống đỡ bộ ngực của nàng, cảm nhận vú mềm mại chen ép cảm giác, ta tầm mắt cũng hơi hơi thấp phía dưới, áo ngực cũng không có khả năng đem vú to hoàn toàn bao bọc, ta cái góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy thủy chung kia hai luồng to lớn viên hồ. Trắng bóng một mảng lớn, kia hai đại đoàn viên nhuận vú chen ép mà thành thật sâu khe rãnh, càng là khỏi phải nói có bao nhiêu mê người rồi. Xem như lần đó tự mình xem xét quá nàng tại thủy bên trong lộ ra vú to ta, kỳ thật hiện tại còn cảm thấy mang áo ngực khá tốt nhìn một chút, tân trang ngực hình đồng thời, cái loại này loáng thoáng lộ ra xuân quang phong cảnh muốn trêu chọc người nhiều lắm. Chỉ tiếc ta không có thể nhìn bao lâu, cô liền nằm ngang một cánh tay chắn ngực, ta lập tức bất mãn chừng hướng nàng. Cô người làm cái gì, nhìn cũng không cấp ta xem đúng không? Cô đồng dạng xấu hổ trừng mắt ta, thân thể đều còn không có khôi phục đầu óc mà bắt đầu nghĩ loại này lung tung lộn xộn đồ vật, cho ta đàng hoàng một chút. Ta nháy mắt, vậy chờ ta khôi phục là được rồi sao? Cô biểu cảm sân não, cũng không thể. Hừ, ta rất bất mãn rầm gì hai tiếng, bàn tay to dọc theo nàng mặt ngoài có đến eo tuyến hướng lên một mực đụng đến áo ngực bên cạnh. Trực tiếp lấy tay chui vào, dễ dàng liền bắt lấy bên trong bọc lấy to lớn vú lớn, cái loại này ngấy nhập khe hở mềm mại làm cho ta lập tức liền không nhịn được nhu nhéo hai cái. Ân tương đương. Cô bị đánh bất ngờ theo bản năng liền thở gấp một tiếng, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng, khuôn mặt chớp mắt nhuộm đầy đỏ ửng, rất nhanh cho ta tặc tay đánh xuống đến, người còn làm loạn. Ta đã đắc thủ, tự nhiên tâm vừa lòng chân thu tay lại, trong miệng còn đắc ý hừ, lại không phải là không sờ qua. Ngươi nếu tại dạng này, ta về sau cũng không quen ngươi. Mềm mềm chống đỡ tại ngực ta miệng ta nhịn không được nha. Ngươi càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt có phải hay không? Ta cũng không để ý nàng, ngược lại còn ôm nàng eo khuôn mặt vùi sâu vào nàng tuyết trắng cổ, chóp mũi từng ngụm người dưới da thịt lộ ra thành thục mùi thơm, cô trên người ngươi không lau sữa tắm cũng hương. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, còn có cách ta xa một chút, ta tức giận. Cô tức giận nghĩ muốn đẩy ra ta, nhưng là để tay tại ta trên vai cũng là lại không dùng tới khí lực. Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng, ai nha cô, người liền thỏa mãn ta thời kỳ trưởng thành đối với xinh đẹp nữ tính ảo tưởng được không? Ai thời kỳ trưởng thành giống ngươi như vậy, ảo tưởng chính mình cô. Cô càng nói tự mình rót là mặt đỏ đi lên. Miệng ta ngọt nói, đó là người khác không ta như vậy thành thục xinh đẹp cô. Cô hiển nhiên bị ta nói có chút hơi hài lòng, nhưng vẫn là không có tức giận đâm đâm đầu ta, đó là người khác đối với người háo sắc, tuổi nhỏ cứ như vậy không học tốt, ngày ngày liền nghĩ những cái này tâm tư không đứng đắn. Không nhỏ, ta nhẹ nhàng ưỡn ưỡn eo, thô trướng dương vật cả nàng nơi riêng tư, một lời hai ý. Cô mặt có chút nóng, nàng biết ta nghĩ biểu đạt ý gì, nhưng vẫn là trang nghe không ra ý của ta, đỏ mặt nghiêm túc nói, có mấy lời cô sẽ không muốn cùng ngươi nhiều lặp lại. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi cô, ngươi có biết chưa? Trên mặt ta có chút không nín được cười, liền bởi vì là cô mới rất tốt ha. Ngươi, cô thật sự không nghĩ tới ta lại nói lên to gan như vậy lời nói, tức giận đến tại ta trên vai liền chùy hai phía dưới, mắt đẹp não chừng, ngươi bây giờ thật càng ngày càng không mặt mũi không ra tiểu hỗn đản. Sai rồi, ta liên tục thảo, quấy nhiễu, đương nhiên đã không có gì dùng. Cô bởi vì ta những lời này trước tiên đã xong cùng một chỗ tắm bồn tuyệt vời thời gian, liền thân thì cuối cùng cũng chưa cho ta lau, đem thủy buông tha, ném cho ta khăn tắm, cùng một bộ sạch sẽ quần áo bệnh nhân liền chính mình đi ra ngoài. Không qua không bao lâu, nàng liền thay xong một thân váy ngủ một lần nữa trở về, gặp ta vất vả tại kia mặc quần áo, vẫn là lại mềm lòng tiến lên giúp ta mặc phía trên, đỡ lấy ta một lần nữa đi ra ngoài. Nằm lại kia trương đã bị nàng một lần nữa đổi túi chữ nhật ga giường bệnh phía trên. Lần này cả người đều thư thái không ít, bất quá ta gặp cô chuẩn bị đi bên cạnh giường bệnh ngủ, vội hỏi, cô cùng một chỗ ngủ nha. Đương nhiên nàng chính là phía ta liếc nhìn một cái, căn bản cũng không lý, nhấc lên bên kia chăn chuẩn bị nằm đi vào. Ta biết nàng còn tại bởi vì ta câu nói kia sinh khí, chỉ có thể làm nũng nói, cô, ta một cái ngủ lãnh. Người nhẫn tâm ta nửa đêm bị đông lạnh sao? Liền nên làm ngươi cái này tiểu hỗn đản đông lạnh một đêm thượng mới tốt. Cô tức giận trở về câu, mặc dù biết ta đây là tìm lấy cớ, lại vẫn là xuống giường nằm nhưng tại ổ chăn bên trong trường ta, về sau tại dám cùng cô miệng không có cản trở, nhìn cô còn lý không lý ngươi. Ta hiện tại khí lực khôi phục không ít, cố gắng lật ra thân thể đối mặt nàng, thoải mái duỗi tay ôm thượng nàng nhuyễn eo, chẳng lẽ cô ngươi không thích ta sao? Cô trách mắng, thích ngươi cái tiểu hỗn đản mới là lạ. Ta cợt nhả nói, kia người làm cái gì một mực mang ta đưa ngươi đào mộc cây châm. Cô tức giận nói, người đưa cho cô lễ vật, cô còn có thể ném sao? Nhưng là người biết rất rõ ràng ta đưa ngươi cây châm là có ý gì. Như vậy như thế nào? Cho nên người đối với ta có phải hay không cũng có một chút nam nữ ở giữa yêu thích. Có mới là lạ, cô bạch ta liếc nhìn một cái. Gương mặt vấn tâm vô thẹn. Vậy lần trước ngươi đến nhà ta thời điểm vì sao nửa đêm bỗng nhiên đổ chăn? Cô nghe xong sắc mặt lập tức sẽ không pháp duy trì ban đầu kia vấn tâm vô thẹn khí thế, còn ngươi cũng tốt giống như chột dạ không dám nhìn thẳng ta, lại vẫn là bảo trì bình thường biểu cảm, chăn cũ đổi một chút làm sao vậy? Ngươi rõ ràng chính là bởi vì chính mình cái kia đem chăn làm ướt. Ta liền trực tiếp đem sự tình làm rõ. Cô mặt chốc lát đỏ bừng, tiểu hỗn đản. Chớ có nói hưu nói vượt. Đương nhiên ta cũng không để ý nàng, tiếp tục hỏi, người lúc ấy cái kia thời điểm nghĩ người có phải hay không ta? Những lời này chớp mắt làm cô mặt đỏ như máu, ai nhớ ngươi cái tiểu hỗn đản rồi. Ta nở nụ cười phía dưới, vậy ngươi thừa nhận đêm đó là đang tại cái kia đúng không? Cô cái này khuôn mặt là thật chướng màu đỏ bừng, cũng không biết là bị tức vẫn là xấu hổ, biết sự tình bại lộ nàng cũng không che giấu. Vậy cũng với ngươi cái này tiểu hỗn đản không quan hệ. Cô ngươi như thế nào mạnh miệng đâu. Ta đối với nàng loại này hành vi rất là bất mãn. Vậy ngươi nói ngươi ảo tưởng không phải là ta vẫn là ai. Dù sao không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Thật đúng không, ta sắc mặt trầm xuống. Không phải là, nàng như trước không thừa nhận. Ta tức giận, ta buông ra ôm nàng eo tay, xoay người nằm trở về, còn đem mặt đừng mở. Đương nhiên cô cũng không qua đến dỗ ta, qua hội kiến nàng vẫn là không có phản ứng gì, ta chính mình liền lại nhịn không được lật người ôm nàng nhuyễn eo, tuy rằng không có gì khí lực, nhưng ta còn dùng sức ôm sát, ngữ khí chua xót nói. Muốn thực sự không phải là ta liền ghen.